đạo hữu, ngươi nên biết, hiện giờ ngươi đang trong tình cảnh rất nguy hiểm. Hắn lên tiếng, hấp dẫn sự chú ý của Thạch Hạo. Thạch Hạo hờ hững nhìn hắn, không hề nói câu nào cả. Nguyên Thanh chợt cảm thấy, hắn quá uất ức bực bội. Những lúc như vậy hắn rất muốn trở mặt, mắng chửi Nguyên rùa đầy sảng khoái rằng, chiến, dù cho bị giết cũng thá gì. Nhưng hắn vẫn nín nhịn lại, nói, 3000 châu này cũng không phải chỉ có mỗi một vị tàn tiên của tiên điện, ít nhất còn có 1-2 vị nữa. Một khi bọn họ khóa chặt ngươi thì hậu quả cực kỳ gay go. Ông biết họ à? Rốt cuộc Thạch Hạo cũng lên tiếng. Bởi vì, hắn sớm đã nghe qua, 3000 châu này ít nhất phải có 2-3 vị tàn tiên, ngoại trừ tồn tại của tiên điện kia ra thì những chỗ khác cũng rất thần bí. Nếu như ngươi thể sẽ thả ra rời đi, như vậy ta biết gì sẽ nói đấy. Nguyên Thanh lên tiếng. Thạch Hạo nở nụ cười rất lạnh và cũng rất tàn khốc, lần nữa giơ tay lên. Nếu như ngươi bức ta thì ta sẽ không nói. Mặt khác, nếu như ngươi muốn tìm kiếm dấu vết nguyên thần của ta, thì cũng chỉ uổng công vô ích mà thôi. Nguyên Thanh hét lớn. Hắn rút lui, sợ Thạch Hạo đột nhiên gây khó dễ. Phụt. Trả lời lại chính là một ánh kiếm từ đầu ngón tay của Thạch Hạo lao ra. Cơ bản không hề chấp nhận lời yêu cầu này, rất quyết đoán và cũng rất lạnh lùng, xuyên thủng thân thể hắn ngay tại chỗ, Nguyên Thanh hét thảm. Ánh kiếm của Thạch Hạo rất khủng khiếp, đã chém lìa nửa người của hắn, lực phá hoại của kiếm khí kia quá kinh người, không gì sánh được. Nói thẳng đi, như thế ta sẽ cho ông một cái chết sảng khoái. Thạch Hạo lên tiếng, vù vù. Nguyên Thanh giận dữ hét lớn chấn động cả hư không, hắn biết đối phương sẽ không bao giờ thỏa hiệp cho nên thiêu đốt toàn thân. Phóng thích tiềm năng, dù cho nguyên thần cũng đang phát sáng, muốn ngọc đá cùng nát, liều mạng với Thạch Hạo. Đáng tiếc rằng hắn đã đánh giá thấp thực lực của Thạch Hạo, bên ngoài cơ thể của Thạch Hạo, tỏa ra một vòng thần với hàng vạn luồng hào quang bao trùm toàn bộ. Nguyên Thanh phát hiện ra bản thân không cách nào chuyển động được, đã bị giam cầm. Cái mà hắn nghĩ ngọc đá cùng tan đã thất bại. Bằng vào ông mà cũng đòi nói tới chuyện tản tiên, dù là thế gia trường sinh còn chưa chắc đã biết. Thạch Hạo lạnh lùng nói. Ta biết, binh khí của một vị tàn tiên trong số này chính là một thanh cổ Việt. Nguyên Thanh nói, còn gì nữa không? Thạch Hạo hỏi, hắn từng nghe nói qua và cũng từng thấy qua thanh cổ Việt kia, là binh khí không hoàn chỉnh. Năm đó lúc thiên tài tranh bá ở 3000 châu, thì hắn từng sống sót rời khỏi di tích tiên cổ. Lúc ấy có rất nhiều người muốn vây giết hắn và Liễu Thần đã xuất hiện, đã đại khai sát giới giết chết giáo chủ. Cuối cùng, từng có một tờ pháp chỉ từ trên trời hạ xuống, cùng với một thanh cổ Việt không hoàn chỉnh mang theo tiên quang. Và khí hỗn độn giáng lâm, chúng khắc chữ trong hư không và xin Liễu Thần lưu tình. Giờ nghĩ lại, chủ nhân của thanh cổ Việt kia chắc chắn là một vị tàn tiên. Thạch Hạo thở dài, nghĩ tới những chuyện này thì hắn không thể không nhớ tới Liễu Thần. Nó ở nơi nào, năm nào mới có thể gặp lại. Con đường mà Liễu Thần đi rất gian nan và cũng rất rộng lớn. Nó từng hủy diệt và cũng từng tự chém mình, có thể nói là lúc lên lúc xuống. Từ tế linh của tiên cổ đã nảy mầm và phát triển thành cây liễu lần nữa. Trong lúc ấy cũng gặp phải vô số đau khổ. Đây đều là những chuyện mà về sau này Thạch Hạo đã tìm hiểu được. Liễu Thần từng hủy diệt và hóa thành hạt giống rồi tiếp tục trở nên mạnh mẽ, nhưng sau đó lại tự chém bản thân mình, lý do vì sao cũng chẳng thể biết, sau đó lại trải qua sự đánh giết đầy khủng khiếp của Thượng Thương Lôi Đình. Có thể nói, Liễu Thần của đời này đã không còn là tế linh của tiên cổ nữa. Bởi vì, những lúc bắt đầu lại từ đầu, người không chỉ chém có tu vi mà còn có cả ký ức cũ. Nhưng mà, dù gì đi nữa thì chỉ cần nó đặt chân lên đỉnh cao nhất, vượt qua hoặc sánh vai với trước kia, thì nhất định sẽ nhớ lại toàn bộ ký ức xưa kia. Từ vô cùng mạnh mẽ trở nên suy yếu cực kỳ, lúc lên lúc xuống và sau cùng là trở lại như xưa, có thể nói là cửu tử nhất sinh. Thạch Hạo tin chắc, hiện giờ quá nửa Liễu Thần đã khôi phục lại như xưa, bởi vì trước đây hắn từng cùng với Tam Tạng Thần Minh đi nhầm vào tiên vực, trên đường trở ra thì hắn đã gặp được vết tích mà Liễu Thần lưu lại, như vậy đã đủ để chứng minh tất cả rồi. Đê đập kia, tiếng nước vỗ ấy báo trước rằng sẽ có rất nhiều chân tiên chết bên trên con đê đập này, nơi đó là sự quy tục của Liễu Thần, nó đủ mạnh thì mới dám đi vào. Thạch Hạo khôi phục lại vẻ thất thần, nói, ông cũng chỉ biết có mỗi món binh khí này mà thôi, như vậy cần ông làm gì chứ? Hắn giơ tay có ý định giết chết, bởi vì, những thứ liên quan tới việc này hắn đều không cần phải hỏi Nguyên Thanh làm gì, Tần Trường Sinh còn hiểu rõ hơn nhiều, Thạch Hạo cũng đã biết được một ít bí ẩn khác. Đừng, ta còn có thể nói cho ngươi một bí mật lớn khác nữa. Nguyên Thanh hét lớn. Trong tiếng kêu gào thảm thiết của Nguyên Thanh chính là ánh kiếm của Thạch Hạo, lướt tới ngang hông, chẳng chút lưu tình, Thạch Hạo cảm thấy, chỉ khi đứng dưới tình cảnh đủ sợ hãi thì Nguyên Thanh mới nói sự thật. Cổ quáng Thái Sơ, chính là ở chỗ đó, có lẽ sẽ có một con đường dẫn tới một thế giới khác. Hắn hét lớn, vô cùng khủng hoảng. Thạch Hạo nghe vậy thì không còn xuất thủ nữa. Con đường dẫn tới một thế giới khác, nối tới nơi nào đây? Hắn nhớ tới đời sau của thủ hộ giả, năm xưa từng chạy tới cổ quáng Thái Sơ, và muốn tìm hiểu về bí mật của tổ tiên mình. Kết quả là có dòng máu đen tuôn ra và mỏ quặng cổ đó ngập tràn máu huyết. Cũng giống như mộ tiên ư, rất nhiều năm sau cũng sẽ có sinh linh cái thế từ nơi nào đó trở về. Nói cụ thể hơn đi. Thạch Hạo quát lên. Ta. Nguyên Thanh đầy căng thẳng nói. Ông cũng chỉ biết nhiều đó thôi chứ gì, thế thì cần làm gì? Thạch Hạo lạnh lùng nói, tiếp đó cũng chẳng hề rảnh tay chút nào. Đừng mà. Nguyên Thanh hét thảm. Đáng tiếc, lần này Thạch Hạo không cho hắn thêm cơ hội nữa. Một kiếm chém xuống đánh tan nguyên thần của hắn, thân thể bị xoắn nát thành mưa ánh sáng, hình thần đều diệt. Với loại kẻ địch như vậy thì Thạch Hạo sẽ không bao giờ tha thứ. Bọn họ tới để giết Thạch Hạo thì cần gì phải nói hai chữ nhân từ, rất chi là buồn cười. Gió thổi hiu hiu, vùng thế giới này lại trở nên tĩnh lặng. Thạch Hạo thở dài bồi hồi đôi chút ở khu vực này, đi tới Thái Âm tộc rồi lại tới Thái Dương tộc, tới cùng đâu mới là đường về nhà đây? Phần cuối của sông dài Thái Âm, phần cuối của dòng sông Thái Dương, đâu là thật? Ồ, đột nhiên, Thạch Hạo hơi động trong lòng. Hay là, tất cả đều là thật? Hắn nói thế. Thái Âm Thái Dương, cực điểm của Dương chính là Âm, cực điểm của Âm chính là Dương, phần cuối của dòng sông Thái Âm, cùng với phần cuối của dòng sông Thái Dương sẽ tụ lại cùng nhau. Thạch Hạo chấn động trong lòng, hắn cảm thấy rất có khả năng, thời khắc này lòng hắn ngập tràn kích động, tựa như đã nhìn thấy được con đường về cố hương, nhìn thấy được hy vọng. Chỉ là, nó sẽ ở nơi nào? Theo như hai tộc từng nói, nó ở trong hư không, ở trong vũ trụ, trường tồn cùng tuyên cổ. Một dòng sông như vậy cũng chẳng phải ở bên trên đầm nước Thái Âm Thái Dương gì cả, mà là do quy tắc vĩnh hằng biết diệt biến thành. Thạch Hạo đau cả đầu, tới cùng nằm ở đâu đây? Hắn thở dài một tiếng đầy bất đắc dĩ, tiếp đó là cất bước rời đi. Năm xưa sau khi kết thúc thiên tài tranh bá 3.000 châu, thì di địa tiên cổ xuất thế kết nối với 3.000 châu, nối liền với khu vực không người rộng lớn. Ngày xưa, bên trong vùng đất cổ ấy từng xảy ra rất nhiều chuyện. Thạch Hạo chém giết đọa thần tử, đánh giết hắc ám thần tử, đại chiến với thiên tài các lộ, mạnh mẽ quật khởi. Đồng thời, những di tộc tiên cổ kia có không ít người kết thiện duyên với hắn, và Thạch Hạo cũng từng hóa giải nguyền rủa cho bọn họ. Lúc hắn rời đi thì đã bị giáo chủ ngăn chặn nhưng đã được những người đó che chở. Nếu như ở trước kia, Thạch Hạo muốn tiến vào khu vực không người thì nhất định sẽ vô cùng nguy hiểm, thế nhưng hiện tại hắn lại cứ thế lao qua. Đặc biệt là, khu vực này cũng không cần thâm nhập quá xa thì hắn vẫn bình an tiến vào. Còn cách một đoạn thì hắn đã cảm nhận được một loại khí thế khó tả, đó là đạo vận đặc biệt của di địa tiên cổ, tựa như là vượt qua dòng sông thời gian tiến tới nơi đây vậy. Dù sao thì đạo tắc của khu cổ địa này không hoàn chỉnh, là một chỗ tu luyện được trời cao chiếu cố. Khi Thạch Hạo thâm nhập vào di địa tiên cổ thì liền gợi nên chấn động, không ít bộ tộc tới gặp hắn. Ha ha, tộc trưởng của Bát Tí Hồn tộc đã tới. Tiếp đó là cao tầng của Mỹ Nhân tộc, Nha Ma tộc, đều tới. Lần nữa gặp Thạch Hạo khiến bọn họ vô cùng vui mừng, ánh mắt sáng ngời. Tiểu huynh đệ, rốt cuộc ngươi cũng đã tới, mong ngóng ngươi rất lâu rồi đó, cuối cùng cũng chờ được ngày hôm nay. Những người này rất nhiệt tình. Mỗi một người đều cười lớn vây kín Thạch Hạo, ánh mắt còn nóng rực hơn cả khi một người đàn ông độc thân thấy được một mỹ nữ tuyệt thế. Việc này khiến cả người Thạch Hạo chẳng hề dễ chịu chút nào. Tất nhiên hắn biết nguyên nhân vì sao, không riêng vì có giao tình mà, bởi vì sau khi hắn tới thì sẽ có thể giúp bọn họ hóa giải sức mạnh nguyền rủa. Di dân tiên cổ đều nhiễm phải nguyền rủa thần bí, mỗi một người sẽ sống không quá lâu, loại đau khổ ấy sẽ đi kèm cả đời, chỉ có lôi kiếp dịch mới có thể hóa giải được. Muốn lấy được lôi kiếp dịch thì thiên kiếp bình thường không cách nào có thể, cần phải là những thiên kiếp mạnh mẽ nhất mới có thể sinh ra chất lỏng này. Ở 3.000 châu này, có mấy ai có thể độ loại kiếp kia? Năm xưa Thạch Hạo đã giúp bọn họ hóa giải vì thế một số người đã được giải thoát, hiện tại hắn lại tới cho nên sẽ khiến bọn họ hưng phấn và kích động. Nên biết nhân khẩu các tộc cũng không phải số ít, vô cùng cần lôi kiếp dịch. Yên tâm đi, hiện giờ tu vi của ta đã khác xưa, một khi độ kiếp, thì chỉ cần một giọt lôi kiếp dịch được sản sinh ra sẽ cứu sống rất nhiều sinh linh. Thạch Hạo đáp ứng. Lời này vừa ra liền khiến cho các tộc mừng rỡ, rất nhiều người cao hứng vờn quanh lấy hắn. Tiểu huynh đệ, hình như ngươi mất tập trung, có phải gặp phiền toái gì không? Có người hỏi, bởi vì sau khi mời hắn vào trong vùng tịnh thổ, và đối mặt với vô vàn sơn chân mỹ vị thì Thạch Hạo vẫn luôn thất thần. Việc này làm bọn họ vô cùng kinh ngạc. Theo như những gì bọn họ hiểu, thiếu niên này được sẽ là một tên ác tộc đối với mỹ thực, không có điều kiện thì cũng phải sáng tạo ra điều kiện. Bản thân nướng chín không ít cừu địch đều xem tất cả là chân hào. Hiện giờ, cả bàn ngập tràn mỹ vị mà hắn lại thất thần, thờ ơ không động lòng, việc này cũng quá kỳ lạ. Ta đang tìm đường về nhà. Thạch Hạo cũng không có giấu giếm gì cả, hắn cảm thấy những chủng tộc này đều là di dân tiên cổ, thì rất có thể sẽ biết một chút bí mật nào đó. Tuy rằng cũng chỉ ôm chút hy vọng nhưng hắn lại không ngờ rằng, nhóm người này lại biết được và cho hắn một niềm vui vô cùng lớn. phần cuối của Thái Âm và Thái Dương, không phải là dòng Xôn hư không thập tự trong truyền thuyết hay sao? Có người ngờ vực nói. Đúng vậy, chắc chắn ở đó còn gì. Ông lão khác gật đầu. Các ông biết à? Thạch Hạo khiếp sợ. Bản chép tay của tổ tông ta cùng viết thế, quả thật có một chỗ như vậy á? Tộc trưởng của Bát Tý Hồn tộc nói. Thạch Hạo ngớ người, trước đây không lâu hắn còn dầu dĩ không biết tìm kiếm ở nơi nào, không nghĩ rằng hiện giờ lại có manh mối, khả năng sẽ hiểu được con đường kia nằm ở đâu. Đây quả là kinh hỉ đầy bất ngờ. Đám người này cũng chưa từng tới đó bao giờ, bởi vì bọn họ vẫn luôn sống ở di địa tiên cổ, hoàn toàn tách biệt với thế gian, còn con đường kia thì cũng không có ở nơi này. Rất nhanh đã có người đưa tới một quyển sách cổ, bọn họ giải thích từng câu từng chữ, phân tích cho Thạch Hạo biết nó ở nơi nào. Vùng đất tụ hợp của âm dương, hai con sông trong hư không, là chỗ va chạm của Thái Âm Thái Dương. Trong thiên địa này có Thái Dương cùng Thái Âm, hai bên đối lập nhau thế nhưng cũng chuyển hóa lẫn nhau, địa phương ấy chính là được sinh ra ở âm dương. Có thể nói, vạn vật trong thiên địa này đều có dùng âm dương để giải thích, cái được gọi là Thái Âm cùng Thái Dương là đại biểu cho việc đối đầu, còn đại diện cho hai quy phạm, nếu như có thể làm rõ thì đại đạo cũng có hy vọng. Cuối cùng, lại có nhân mã của một bộ tộc khác mang tới mấy bộ sách ngọc thạch, bên trên càng ghi rõ ràng hơn, có cả địa chỉ để xác thực. Ở bên trong cấm khu sinh mệnh, sau khi xác định được thì ai cũng hít vào ngụm khí lạnh. Dù cho Thạch Hạo cũng sợ hãi không thôi, loại địa phương này tuyệt không thể đặt chân vào được. Nếu không, sẽ chôn vùi bản thân. Làm sao lại như thế chứ? Hắn ngây dại đôi chút, vào thời kỳ tiên cổ mà cấm khu này cũng đã tồn tại rồi, như thế chắc chắn đáng sợ, năm tháng xa xôi, thời gian dài đằng đẵng, nó vẫn tồn tại, đừng mơ tưởng tới việc này, chắc chắn bất hủ từ lâu. Tiểu hữu, ngươi nên từ bỏ thì hơn, dù cho là ở thời kỳ tiên cổ thì những cấm khu kia cũng không thể đặt chân vào, bọn họ trung lập, một khi chọc giận thì sẽ phiền toái cực lớn. Có người than thở, ở thời gian đó mà bọn họ đã có uy phong như vậy à? Thạch Hạo chấn kinh. Ừ, có cấm khu đã tồn tại 5 tháng dài đằng đẵng, xuyên qua toàn bộ cổ sử, thậm chí còn dài hơn cả lịch sử mà chúng ta hiểu rõ. Một người gật đầu, thần sắc phức tạp. Thạch Hạo cũng chấn động không kém, những cấm khu này lại có lai lịch lớn như vậy à? Hắn yên lặng một hồi, làm sao trở lại cố hương đây, phiền phức lớn rồi. Ồ, địa hình này hình như ở ngay bên trong 3000 châu. Bỗng nhiên Thạch Hạo kinh ngạc, hắn chú ý tới bản ghi chép bên trên sách ngọc thạch, nó ở ngay trong 3000 châu này. Nhưng mà, hắn chưa từng nghe tới 3000 châu lại có cấm khu sinh mệnh. Theo như hắn biết, những cấm khu trường tồn từ xa xưa đều ở cửu thiên, rời xa phàm trần, người bình thường đừng nói là vô tình bước vào, dù cho có muốn tìm tới cũng rất gian nan. Trên vùng đất này, có cấm khu à? Dù cho những di dân tiên cổ cũng giật mình. Thập tự âm dương địa, tồn tại ở thế gian này ư? Bọn họ không quá tin tưởng, chưa từng nghe nói tới, ít nhất khối khu vực được ghi chép bên trong sách kia sẽ có không tuyệt địa nào cả. Thạch Hạo không quá vững tin. Đám người nghị luận đầy sôi nổi. Nhân cơ hội này Thạch Hạo tìm hiểu kỹ càng rõ ràng hơn, cuối cùng thì cũng xác định được vị trí chuẩn xác. Tiếp đó hắn lấy ra một ít lôi kiếp dịch, tất cả đều được lưu lại từ lần độ kiếp trước. Đồng thời, Thạch Hạo còn giúp đỡ những bộ tộc có giao tình với mình, và độ kiếp bên trong khu vực không người này, hắn chống lại biển sấm, đối kháng đại dương tia chớp để thu lôi kiếp dịch. Thiên kiếp của cảnh giới độ nhất tất nhiên sẽ đáng sợ vô biên. Cả người Thạch Hạo là máu, cửu tử nhất sinh mới vượt qua được, và những lôi kiếp dịch mà hắn thu được tất nhiên sẽ có giá trị tới kinh người. Chỉ một giọt đã có thể hóa giải nguyền rủa cho vô số người rồi. Hắn lưu lại 9 phần cho những người này, còn 1 phần để bản thân sử dụng, uống thứ này không chỉ khôi phục lại trạng thái đỉnh cao nhất, và còn để đột phá cùng tinh tiến tu vi. Về sau Thạch Hạo cáo từ, hắn muốn đi thập tự âm dương địa, đi xem thử ngọn ngành nơi đó ra sao, nơi đó có một con đường và không biết hiện giờ còn tồn tại hay không. Đồng thời hắn cũng muốn xác định, nơi được gọi là thập tự âm dương địa sẽ ra làm sao, hiện giờ vẫn là cấm khu ư, vì sao ở 3000 châu lại không có ghi chép gì cả, không một ai đề cập tới. Thạch Hạo cưỡi hoàng kim sư tử, lần này hắn thông qua tế đàn để rời đi, vượt qua hư không cả ngàn tỷ dặm và tới một châu nào đó, tiếp đó là chạy thẳng về phía thập tự âm dương địa. Rất nhanh hắn đã xác định được chỗ cần tới. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Hoàn toàn khác với những sông núi nổi tiếng bình thường khác, nơi đây không thể thấy được vẻ thanh tú, không có tinh khí đất trời lan tàn, có cũng chỉ là hoang vu mà thôi, mấy trăm ngàn dặm chẳng thấy bóng người. Thạch Hạo biết, phần nửa đã tới chỗ cần tới, dựa theo trực giác mạnh mẽ của hắn, thì đã phân biệt được hai loại khí tức Thái Âm và Thái Dương kia. Chính là chỗ này. Hoàng Kim Sư Tử trừng to con mắt, bờm sư vàng óng đầy uy vũ. Nó trở lấy Thạch Hạo tiến về trước, tiến vào vùng đất hẻo lánh mọc đầy cỏ dại này. Có điểm kỳ lạ nào đó làm ta cảm thấy bất an. Ban đầu, Hoàng Kim Sư Tử còn không có để ý thế nhưng càng tiến sâu vào, thì lông thú vàng óng khắp người đều nổ lốp bốp. Nơi này khiến nó cảm thấy có gì đó quái lạ nên sinh bất an. Thạch Hạo cũng trở nên nghiêm túc, chẳng lẽ nói, thật sự có một khu cấm địa sinh mệnh ư? Núi sụp hàng loạt, trước kia cũng từng nguy nga và hùng vĩ, chỉ là không biết vì sao hiện tại lại bị sụp đổ. Hàng loạt thần mộc linh thảo chẳng còn một cây, chỉ còn là cỏ dại với dây leo. Nơi này rất yên tĩnh, không hề có chim thú qua lại, thậm chí ngay cả muỗi cũng chẳng thấy đâu. Cuối cùng, sau khi thâm nhập tầm vài ngàn dặm thì hắn thấy được một ngọn núi bị cháy đen, rõ ràng khác hẳn với những chỗ khác. Ngọn núi sụp đổ kia từng bị thiêu đốt qua nhưng lại nhanh chóng tự lành lại. Trên đất có cho tàn, mặc dù đã nhiều vạn năm qua đi thế nhưng nơi này chẳng thay đổi gì. Trên mặt đất vốn rất trống trải và đen kịt một màu, đó là những vết tích bị đốt cháy qua, tựa như là một vùng đất hoang bị đốt cháy và cỏ dại hóa thành cho tàn màu đen. Tinh khí thái dương. Thạch Hạo cảm nhận được sự nồng nặc của tinh khí thái dương, dù cho nơi đây bị đốt cháy qua, thế nhưng chắc chắn có quan hệ với sức mạnh thái dương. Rốt cuộc, khi tiến về trước thì lại có trải nghiệm hoàn toàn khác, lạnh thấu xương, tựa như vực sâu địa ngục đang mở rộng. Phía trước có một cái hồ rất rộng lớn thế nhưng đã cạn khô từ lâu, từng làn khí thái âm lượn lờ hình thành nên sương mù màu đen đầy khiếp người. Khí thái âm, có gì đó sai sai. Hoàng Kim Sư Tử trở lấy Thạch Hạo nhanh chóng tiến tới, nó tạo ra thần quang bảo vệ tự thân vì sợ gặp bất trắc gì đó. Sau đó không lâu, hàng loạt núi đổ đã chẳng thấy nữa, Thạch Hạo đã tiến vào một khu đất cổ xưa vô cùng trống trải. Ở khu vùng này không hề có núi lớn và cũng chẳng hề có cổ thụ, phóng mắt nhìn tới thì cũng chỉ là một khu bình nguyên cổ xưa mà thôi. Đương nhiên, khu vực này hoàn toàn khác với những nơi khác, mặt đất có một lớp tro tàn màu đen, độ dày phải tới mấy thước, trời mới biết năm xưa đã đốt cháy thứ gì. Tro tàn này tựa như đang chôn lấp vô số bí mật khiến lòng người bất an. Bong! Hoàng Kim Sư Tử không cẩn thận vấp phải thứ gì đó trong tro tàn, và tiếng vang kim loại truyền khắp, kết quả lại phát hiện ra một khối xương vàng óng đầy cứng rắn. Xương cốt của thần linh. Hoàng Kim Sư Tử căng thẳng hít vào khí lạnh, bởi vì nó có thể cảm nhận được sự mạnh mẽ khi còn sống của chủ nhân khúc xương này sẽ không yếu hơn nó. Đây là... Ngay cả Thạch Hạo cũng nhíu mày, hắn nhảy xuống khỏi lưng nó rồi cất bước quanh khu vực này và cũng phát hiện ra một vài khối tàn cốt khác. Yếu nhất cũng là xương do sinh linh thuộc cảnh giới thiên thần lưu lại. Đừng nói là những tro tàn đen xì này đều do các thần bị đốt chạy tạo thành. Hoàng Kim Sư Tử dùng mình một cái. Phóng mắt nhìn tới thì khu vực này quá rộng lớn, mà lớp cho lại tới vài thước, năm tháng dài đằng đẵng qua đi vẫn không hề bị cuốn mất, chưa hề bị biến mất, không hề có nước mưa hay lũ lụt cuốn trôi, chắc chắn rất phi phàm. Cho cốt của thần linh. Cuối cùng thì Hoàng Kim Sư Tử biến đổi sắc mặt, sợ hãi trong lòng, bởi vì nó tin chắc những cho cốt này đều là của thần cả. Thi thể của vô số cường giả bị đốt cháy thành tro tàn. Thạch Hạo chấn kinh, năm xưa nơi đây đã chết bao nhiêu người thì mới được như thế này chứ? Thạch Hạo vận dụng sức mạnh muốn hất đống cho tàn này lên, nhưng phát hiện nó lại rất nặng, tựa như là kim sa vậy. Tường sập ngói nát. Bên dưới đống cho tàn này lại có phế tích rất to lớn và cũng rất cổ xưa. Hắn vững tiến, nơi đây chính là thập tự âm dương địa, là cấm khu sinh mệnh của ngày xưa. Bởi vì hắn nhìn thấy được một tảng đá và bên trên cho ghi chép chữ viết, tuy rằng không đầy đủ thế nhưng cũng có thể suy đoán ra ý nghĩa. Cấm khu sinh mệnh năm xưa đã bị tiêu diệt là do người nào gây nên? Thạch Hạo ngây người đứng yên tại chỗ. Tuy rằng sớm đoán được, ở ba ngày châu hiện tại đã không còn cấm khu sinh mệnh tồn tại, thế nhưng khi nhìn thấy tình cảnh này thì vẫn khá là giật mình, lại là một cấm khu đã bị tiêu diệt. Năm đó, đã xảy ra cuộc chiến ra làm sao? Đào sâu 3.000 trượng cho ta, dù như thế nào cũng phải khai quật cho bằng được vùng cấm khu này. Thạch Hạo dặn dò Vô Úy Sư Tử, đây là nguồn lao động miễn phí. Mí mắt của Hoàng Kim, Sư Tử nhảy dựng lên đầy tức giận thế nhưng lại không dám phát tác chút nào, nó cũng dần dần quen với việc phục tùng mệnh lệnh. Cuối cùng chỉ biết cắn răng nghe theo. Rất nhiều cho tàn mang theo sức mạnh ma quái, Hoàng Kim Sư Tử dùng lực dọn dẹp thì phát hiện không ít đầu mối. Cung điện liên miên, lầu các đông đảo, thế nhưng tất cả đều bị sụp đổ hóa thành phế tích, gạch vụn gần như mờ nhạt, cũng chẳng biết đã bị chôn xuống bao lâu rồi. Vùng cấm khu sinh mệnh này đã biến mất từ lâu. Ngoài ra, nơi này còn có cả vườn thuốc, còn có sân tập võ, tất cả đều rất rộng lớn. Rễ cây thần dược, tiếc là đã nát bét hết rồi. Hoàng Kim Sư Tử tiếc nuối. Khi đào tới phạm vi vườn thuốc thì nó hoàn toàn sợ hãi. Bởi vì khu vực này có tới mấy chục cây thần dược, chỉ là sớm đã thối nát đầy đáng tiếc làm người khiếp sợ. Thần dược rất hiếm hoi, tuyệt diệt một loại thì sẽ mất đi một loại, khả năng sẽ bị xóa tên khỏi thế gian, trận chiến năm đó rất khốc liệt mà. Thạch Hạo lộ vẻ giật mình. Không biết có tiên dược hay không, thực vật cấp độ kia sẽ không thối rữa, không cách nào diệt vong, dù cho có bị chôn lấp trăm ngàn đời thì vẫn có thể sống lại. Hoàng Kim Sư Tử nói. Nó ước ao mong ngóng, bởi vì dù cho tuyệt trận bình thường cũng sẽ không thể làm tổn thương được tiên dược, thứ này được trời xanh quan tâm nên có thể trường tồn cùng thế gian. Nói như thế, bên trong cấm địa sinh mệnh này chắc chắn sẽ có một cây tiên dược. Ánh mắt của Hoàng Kim Sư Tử trở nên nóng bỏng, cẩn thận tìm kiếm. Đáng tiếc, nó hoàn toàn thất vọng, khu vực này chẳng có thứ gì cả, chỉ còn dư lại cho tàn cùng với tử khí âm u, dòng sông Thái Âm. Đột nhiên, Hoàng Kim Sư Tử kêu lớn. Nó dọn dẹp quanh khu vực này thì thấy được một dòng sông khô cạn, khi đào cẩn thận thì khí Thái Âm rất đậm, không ngừng bốc lên. Nếu là người bình thường thì chắc chắn phải tránh lui, thế nhưng con sư tử này chẳng hề sợ hãi gì. Sau đó không lâu, dòng sông khô cạn bị dọn dẹp sạch sẽ thì lộ ra một đầm nước màu đen. Ngay cả Thạch Hạo cũng xuất thủ, cuối cùng phát hiện ra một dòng sông lớn vắt ngang khu phế tích này, chỉ là nó đã cạn khô và chỉ còn ẩm ướt đôi chút mà thôi, dòng sông Thái Dương. Rất nhanh hai người cũng đã phát hiện ra một dòng sông khác đang chảy xuôi, và giao cắt với dòng sông Thái Âm, hình thành nên một thập tự cứ vậy mà tìm thấy, việc này khiến Thạch Hạo khó có thể. Dòng sông thập tự được tạo thành bởi hai sông lớn Thái Âm và Thái Dương, đây chính là chỗ cần tới. Thạch Hạo đang đứng nơi giao hội của hai dòng sông gần như cạn khô này, vậy con đường kia ở nơi nào? Nơi tụ hợp Thái Âm và Thái Dương chính là trung tâm của khu cổ địa này, nơi này sẽ có con đường dẫn xuống hạ giới ư? Thạch Hạo cùng Hoàng Kim Sư Tử lần nữa tìm kiếm thật cẩn thận, nhưng từ đầu tới cuối vẫn không thể phát hiện ra con cổ lộ nào, không thể tìm ta manh mối. Chỗ này không bình thường nè. Hoàng Kim Sư Tử cân nhắc lúc lâu chợt lên tiếng. Thạch Hạo lườm nó thiếu chút nữa đã tát cho một cái, cần phải nói như vậy à, nơi đây dù gì cũng từng là cấm khu sinh mệnh, tất nhiên khu vực nơi này sẽ rất phi phàm. Ý của ta là, dòng sông này cũng không phải cạn khô một cách tự nhiên, bởi vì một ngoại lực nào đó. Hoàng Kim Sư Tử nói. Bọn họ đang nghiên cứu, kết quả vẫn chẳng có manh mục. Thái Âm Thái Dương, cái nào mạnh cái nào yếu, hai con sông này lại giao thao cùng với nhau nữa chứ. Thạch Hạo lẩm bẩm. Cuối cùng, hắn chợt vung hai tay, vận dụng sức lực âm dương bắt đầu suy diễn. Bất kể là pháp môn Côn Bằng hay là thần thông Lôi Đế, tất cả đều có biến hóa của âm dương, cho nên hắn cũng chẳng hề xa lạ gì mà trái lại còn rất quen thuộc. Lúc kết ấn thì lại gợi nên sự hòa ca với đất trời. Ồ, nơi này lại là một cùng đất âm dương trời sinh. Ta khống chế đại đạo âm dương như thế mà nó lại tựa như có sinh mệnh, đang muốn thức tỉnh lại. Thạch Hạo vô cùng kinh ngạc, mà việc càng khiến hắn giật mình hơn, khi hắn diễn dịch đại đạo âm dương tới cực cảnh thì nơi đây ầm ầm rung động, bất kể là dòng sông Thái Âm hay là sông lớn Thái Dương đều được tái hiện lên. Một dòng sông đen kịt như mực, âm khí cuồn cuộn, khói đen bốc lên. Còn một dòng sông khác thì lại óng ánh kim quang, chói lóa vô cùng, làm người khác muốn hóa thành tro tàn. Hai dòng sông tụ hợp lại và khí hỗn độn bốc lên. Vô cùng đáng sợ. Nhưng, ban đầu thì Thạch Hạo cũng chỉ ngạc nhiên, nhưng sau đó thì hắn lại ngớ người như hóa đá. Đây là hình chiếu, là hình chiếu của dòng sông Thái Âm Thái Dương chân chính đang hiện ra. Thạch Hạo chấn kinh. Hắn chắc chắn, hình chiếu bên trên mặt đất đang hấp dẫn sức mạnh Thái Âm cùng sức mạnh Thái Dương và ngưng tụ thành dòng sông. Vậy dòng sông âm dương chân chính sẽ khủng khiếp cỡ nào? Bùm! Thiên địa chấn động, khí thế khủng khiếp ngập tràn. Thạch Hạo cùng Hoàng Kim Sư Tử chợt ngẩng đầu rồi cảm thấy thất vọng, hư không dạn nứt và nơi ấy xuất hiện hai dòng sông và giao thao với nhau. Một dòng sông đen kịt như vực sâu, còn dòng khác thì chói lóa như mặt trời. Ngoài ra, Thạch Hạo còn thấy được một vài cung điện lớn đều xuất hiện ở trong hư không, tuy rằng tả tơi thế nhưng lại rộng rãi, cổ xưa tới kinh người, chúng tọa lạc ở phụ cận của hai dòng sông lớn này. Dòng sông Thái Âm cùng sông lớn Thái Dương chân chính lại ở trong hư không, ở trong vũ trụ, chúng nó đã xuất hiện. Thạch Hạo kích động, đồng thời hắn cũng trở nên căng thẳng và ý thức được một vấn đề, cấm khu sinh mệnh chân chính kia khả năng cũng không phải nằm trên mặt đất, mà lơ lửng trong hư không. Những thứ trên mặt đất này cũng chỉ là biểu tượng, chỉ là da lông. Ầm ầm, Thạch Hạo bay lên trời để tìm kiếm hy vọng, nơi đó có đường về nhà, có thể dẫn xuống hạ giới. Một dòng đen kịt như mực, một dòng óng ánh ánh vàng, một bên âm khí trùng lớp, một bên lại thần thánh hừng hực, một nơi tựa như tới từ địa ngục, một nơi còn như khởi nguồn thần quốc. Đây là hai dòng sông hoàn toàn khác biệt, đều được phù văn đại đạo bao phủ, ẩn chứa sức mạnh khủng khiếp phát ra âm thanh như biển gầm, đinh tai nhức óc. Đây cũng không phải là dòng sông Thái Dương cùng dòng sông Thái Âm từng chứng kiến trước kia, bởi vì trước kia đều là dòng sông không tinh khiết, chỉ là dòng sông phàm trần, nhưng trước mắt lại là căn nguyên, là tổ sông. Trên mặt đất kia cũng có hai dòng nằm bên dưới đống tro tàn, làm sao có thể hình thành được? Nếu như suy nghĩ kỹ thì đó chỉ là hình chiếu mà thôi. Trong thiên địa này, Thái Âm cùng Thái Dương chân chính đang vắt ngang trong vũ trụ, hình chiếu của chúng chiếu về giới nào thì nơi đó sẽ có khí Thái Âm, cùng tinh khí Thái Dương ngưng tụ, sau cùng trộn lẫn với dòng sông phàm trần và hình thành nên đầm nước. hai dòng sông bên dưới cho tàn kia trông thì rất tinh khiết, thế nhưng nếu so với hai dòng bên trên vòm trời thì lại chẳng thể nào bằng. Ầm ầm, Thạch Hạo phá tan những hoa văn đại đạo tựa như gợn sóng rồi cực khổ tiến lại gần trong hư không. Long thú cả người hoàng kim sư tử dựng đứng, bởi vì nơi đây quá khủng khiếp, những khí tức hình thành nên gợn sóng kia khiến nó run rẩy. Nơi đây không hề tầm thường, khiến người khác phải kính nể, rung động từ tận linh hồn. Thái âm cùng thái dương, đây chính là hai loại quy tắc bản nguyên nhất trong thiên địa, hoặc cũng có thể gọi là hai loại nguyên tố. Đại đạo diễn biến nên âm dương, đối đầu và bù đắp, dù là các loại nguyên tố ngũ hành cũng bắt nguồn từ hai luồng khí âm dương này, nơi đây chính là gốc rễ. Ở phía trước sông dài thái âm thái dương này, thì tất nhiên sinh linh sẽ tự động run rẩy, dâng trào vô tận cảm xúc, phàm là những người tu luyện tới nơi này đều sẽ run rẩy cả linh hồn. Thạch Hạo từ từ bình tĩnh lại, dần dần thích ứng với gợn sóng nơi đây. Hoàng kim sư tử cũng chẳng phải là sinh linh tầm thường, nó gầm nhẹ một tiếng rồi kìm hãm lại bản thân, thần hồn không còn run rẩy và từ từ cùng Thạch Hạo bước lại gần. Hai người nhìn về hai dòng sông đang giao chéo lại với nhau, kia thì chợt cảm thấy yên tĩnh hoàn mỹ, ôn hòa bình yên. Những âm thanh như sấm trước kia đều biến mất, đó là một hình ảnh đầy tĩnh lặng xinh đẹp, là khu vực yên ắng nhất trên thế gian. Sao lại như vậy chứ? Đây chính là đại đạo. Nó biến hóa vô tận, không thể dự đoán được. Có thể nói, dòng sông Thái Âm cùng dòng sông Thái Dương này là sự thể hiện hữu hình của đại đạo trong thiên địa này, là vật dẫn để có thể nói rõ về quy tắc và trật tự. Hai khí Thái Âm và Thái Dương, đại biểu cho âm dương, có thể được gọi là mẫu thể của quy tắc, là sức mạnh siêu phàm. Hiện tại, một người một thú may mắn tới được nơi đây và sau khi cẩn thận từng ly từng tí một, thì toàn bộ thế giới cũng tựa như yên tĩnh theo và cũng đã đạt được không ít chỗ tốt. Ít nhất, lý giải về âm dương của bọn họ đã sâu thêm không ít. Việc này sẽ ảnh hưởng tới con đường của bản thân hai người, Thạch Hạo thốt lên một tiếng đầy kinh ngạc. Thể nội rung lên ầm ầm, những cánh cửa được mở ra bên trong thân thể chợt phát sáng rực rỡ chói mắt. Răng rắc, mãi cho tới khi một tiếng vang nhỏ khẽ truyền ra thì hai cường giả này mới thức tỉnh, từ trong thể ngộ kia phục hồi lại tinh thần. Ở gần dòng sông thập tự này còn có một vài kiến trúc đổ nát hoang phế, vữa này có một tấm bia đá chợt rạn nứt và đã đánh thức hai người dậy. Là đang ở trong hư không, không hề có đất đai, không hề có đại lục mà chỉ có hai dòng sông, chúng là một phần của đại đạo và cũng xem như là hóa thân hữu hình của một loại nào đó. Nhưng mà, năm xưa từng có sinh linh sinh sống ở đây và biến nơi đây thành khu vực của chính mình. Chuyện này đáng sợ tới cỡ nào chứ? Nơi đây từng là một cấm khu sinh mệnh, quan sát cửu thiên thập địa. Ngay cả phế tích bên dưới đống cho tàn trên mặt đất kia cũng là do tộc này lưu lại, thế nhưng có thể lường trước được, nơi đây mới là nơi quan trọng nhất. Chỉ là, bọn họ đã bị tiêu diệt sạch rồi. Mà chuyện này còn đáng sợ hơn cả việc có một bộ tộc đã từng sinh sống nơi đây. Tới cùng, nguồn sức mạnh như thế nào mới có thể lật đổ được cấm khu sinh mệnh? Trông dáng vẻ nơi đây thì trận chiến năm đó vô cùng thê thảm, nếu không vì sao trên mặt đất lại toàn là tro tàn. Nên biết, những tro tàn kia đều là của các thần bị đốt cháy mà thành. Cửa ở nơi nào? Thạch Hạo tìm kiếm. Hắn cẩn thận đi khắp khu phế tích này. Bởi vì, đây là khu vực trung tâm của cấm khu sinh mệnh. Không biết vì lý do gì mà lại bị tiêu diệt. Rất nhanh sau đó Thạch Hạo chợt dùng mình một cái, tiếp đó là hoàng kim sư tử rung rẩy, bởi vì kiến trúc nơi đây tuy đổ nát và không có nhiều thế nhưng lại khiến người khác cảm thấy ngột ngạt bứt rứt. Một tấm bia đá rạn nứt mà lại có thể tràn ngập ra khí bất hủ, thật khiến người khác phải sợ hãi. Hiển nhiên, nơi này không hề có sinh linh, những người cùng chuyện năm xưa đều bị mai táng cả, các loại sinh cơ đều không còn tồn tại nữa. Nhưng mà những vết tích từng tồn tại sinh linh trong cấm địa này vẫn chấn động tâm hồn, đặc biệt lại là nơi này, đây là khu vực tọa quan của nhân vật trọng yếu. Kiến trúc đổ vỡ, dõi mắt một vòng thì cũng chẳng còn sót lại thứ gì cả, có cũng chỉ là đá tảng, trụ đồng. Thế nhưng vẫn khiến người khác dựng tóc gáy. Nơi sinh sống của bất hủ giả, có khí chẳng do bọn họ tỏa ra, nhiều năm trôi qua vẫn không hề tan sạch. Có thể nói, nếu không phải Thạch Hạo cùng Hoàng Kim Sư Tử đủ mạnh, đổi lại là người bình thường khác sẽ không tài nào tới đây được. Sẽ bị đè ép tê liệt trên mặt đất. Có thể tưởng tượng ra được, nếu như nơi này không bị phá diệt, mặc cho không ai phòng thủ thì thế gian cũng chẳng mấy ai có thể tới đây, quá khủng khiếp mà. Cửa ở đâu? Hoàng Kim Sư Tử cũng đang tìm kiếm, nó bóc tách phế tích, đạp bên trên hư không, suy tư ở trước hai dòng sông lớn. Cứ như thế, dù cho bọn họ có tìm kiếm được rất lâu nhưng cũng chẳng có chút đầu mối gì, từ đầu tới cuối cũng chẳng nhìn thấy được hiện tượng lạ gì. Thái âm thái dương, phía cuối của chúng sẽ có một con cổ lộ dẫn xuống hạ giới, thế nhưng, nó lại ở nơi nào? Thạch Hạo lẩm bẩm. Đây là manh mối hắn đã tìm hiểu được, nhưng tới hiện giờ vẫn không tìm được phương pháp. Ầm ầm. Đột nhiên, hắn bắt đầu diễn biến pháp môn côn bằng, sau lưng hiện lên cặp cánh rồi vỗ nhẹ, sức mạnh thái âm thái dương ngập tràn va chạm tạo thành khí hỗn độn. Đúng rồi, hẳn là ở nơi đó. Hắn tỉnh ngộ, diễn biến đại đạo âm dương ở nơi này đã khiến Thạch Hạo tỉnh ngộ, chắc chắn cánh cửa này sẽ nằm ở nơi tụ hợp của hai dòng sông thái âm và thái dương. Nơi giao nhau của thập địa có khí hỗn độn dựng lên và khuếch tan ra ngoài, mờ ảo vô cùng. Hắn tới phụ cận và cảm nhận được áp bức trước nay chưa từng có, cẩn thận từng ly từng tí tiến vào. Thạch Hạo quăng một món pháp khí vào nơi giao nhau của hai dòng sông này, nơi đó chỉ bốc lên một ít bọt nước rồi tiếp khí hỗn độn trở nên mãnh liệt, kết quả món pháp khí kia bị nung chảy và tiêu diệt hoàn toàn. Việc này làm cho Hoàng Kim Sư Tử hít vào ngụm khí lạnh, không kìm hãm chợt lùi về sau. Đây mà là cổ lộ ư? Nếu như tiến vào thì chắc chắn phải chết. Không đúng. Thạch Hạo nhíu mày, hắn lần nữa diễn biến đại đạo âm dương. Lần này, không chỉ có pháp môn côn bằng mà còn có cả thần thông lôi đế. Nhắc tới lôi điện thì người bình thường sẽ cho rằng nó đại biểu cho hủy diệt, là trừng phạt của trời xanh, thế nhưng bên trong cũng hàm chứa lôi kiếp dịch với sức sống tràn trề như thế. Âm dương, sinh tử, là đối đầu, là ôn mà và cũng là chân thực. Thạch Hạo diễn biến, toàn thân phát sáng cùng với vô số vệt lốm đốm, lúc thì là côn, lúc thì lại là bằng, lúc sau lại hóa thân thành lôi điện, ánh điện nằm dày đặc. Bùm! Tiếng rung mạnh truyền khắp, thiên địa tựa như nổ tung. Gào! Bộ lông của Hoàng Kim Sư Tử dựng thẳng, trên thực tế toàn bộ lông của nó đều xù lên tựa như con nhím vậy, từng chiếc đâm thẳng. Nó gầm lớn một tiếng rồi nhanh chóng bỏ chạy về nơi xa. Bởi vì, đúng lúc này dòng sông Thái Âm và dòng sông Thái Dương chuyển động thay đổi quỹ tích, một dòng buông xuống từ giữa trời cao còn một dòng lại lướt ngang bên trên. Chúng nó vẫn giao chéo với nhau thế nhưng lại đổi hướng. Điểm giao chép của hai thứ này lại chính là nơi Thạch Hạo đang đứng. Hoàng Kim Sư Tử không tài nào tin tưởng nổi, đây là ảo giác hay là sự thật đây? Hoàng đang muốn tắm rửa bên trong dòng sông Thái Âm Thái Dương ư, muốn trở về trong đại đạo ư. Vô Ý Sư Tử đã nhìn ra được, hai dòng sông kia có rất nhiều điểm bắt mắt, là phù văn hóa thành và cũng là hai loại sức mạnh bản nguyên ngưng tụ thành. Ầm ầm. Nhưng mà, kết cục tả tơi vẫn chưa hề xuất hiện, vị trí hai dòng sông đan chéo lại xuất hiện một cánh cửa rất thần bí, và cũng rất kỳ lạ, khí hỗn độn bốc lên và Thạch Hạo lại đang đứng bên ngoài cánh cửa đó. Lúc này, cánh cửa đã mở rộng, mơ hồ có thể thấy được một con đường cổ, do đá xám lát thành cầu thang dẫn về phương xa không hay biết. Đã tìm thấy, chính là nơi này. Thạch Hạo kích động trong lòng, đây nhất định là con đường có thể đưa hắn trở về cố hương. Hắn thật sự không ngờ tới phải cần dùng tới phương thức này mới có thể mở ra được. Nhất định phải tinh thông đại đạo âm dương và cộng hưởng với hai dòng sông này thì mới có thể mở ra được con cổ lộ thần bí này. Đồng thời hắn cũng chợt đặt ra nghi vấn, vì sao nơi đan chéo của hai dòng sông Thái Âm Thái Dương này lại hình thành nên một con đường như thế? Là được lưu lại từ niên đại nào, là người phương nào đã bố trí? Vả lại, hạ giới thật sự đáng giá để xây dựng nên một con cổ lộ nối liền như vậy ư? Thạch Hạo mừng rỡ và kích động, một phen nỗ lực cuối cùng cũng xem như không uổng phí. Hắn đã tìm được con đường thần bí để trở về cố thổ kia. Xa xa, Vô Ý Sư Tử ngờ vực không thôi, Hoàng đã tìm được rồi ư. Lại đây đi. Thạch Hạo vẫy tay. Hoàng Kim Sư Tử cẩn thận đứng ở gần hai sông lớn kia, cảm nhận vẻ ngột ngạt của đại đạo chứ không dám bước chân vào trong hai dòng sông này. Mày có dám đi lên con đường cổ xưa kia hay không? Thạch Hạo hỏi. Hoàng Kim Sư Tử lắc đầu, tuy rằng đã nhìn thấy được cổ lộ kia thế nhưng nó vẫn không yên lòng, tiến vào và gặp phải nguy hiểm thì phải làm sao đây chứ? Đồng thời nói cũng ước ao, nơi sâu trong đáy mắt là sự chờ đợi hy vọng Thạch Hạo sẽ đi vào, nếu như xảy ra bất trắc gì đó thì nó sẽ có được sự tự do. Xoẹt, một luồng cầu vòng lao tới khóa chặt lấy Hoàng Kim Sư Tử, tựa như là một sợi xích sắt cột chặt và kéo nó về phía trước cổ lộ kia. Thạch Hạo là tu sĩ thuộc cảnh giới độn nhất, mà Vô Ý Sư Tử thì cũng chưa từng bước chân vào lĩnh vực này, nếu như so sánh, thì chênh lệch cả một đoạn dài nên mới dễ dàng bị giam cầm như thế. Ngươi... Nó thấp giọng gào thét, không ngờ rằng Thạch Hạo lại mạnh mẽ như thế, bản thân đang đứng nơi giao nhau của hai dòng sông mà lại còn có thể bắt nó vào. Trên thực tế, nơi giao nhau của hai dòng sông này chẳng hề nguy hiểm gì cả, tuy rằng bị khí hỗn độn bao phủ nhưng rất ôn hòa, cánh cửa kia tựa như có thể bảo vệ nơi này. Vào đi nào. Thạch Hạo đẩy cánh cửa ra rồi sau đó đẩy Hoàng Kim Sư Tử vào trong. Rắc. Trong giây lát đó thì từ thể nội Hoàng Kim Sư Tử vang lên âm thanh nát xương, bị một luồng sức mạnh kỳ bí nào đó chấn áp như muốn nổ tung. Nó hét thảm. Bên trong cánh cửa này cũng chẳng hề thấy được nguy cơ to lớn nào, thế nhưng lại có một luồng tràng vực vô hình áp chế sinh linh, để bọn họ phải thừa nhận lấy sức mạnh vượt quá cực hạn. Dù cho Hoàng Kim Sư Tử cũng không tài nào chịu đựng nổi, cho nên vừa mới tiến vào đã như tan xương nát thịt. Quả nhiên, khi nó kiên trì trong chốc lát thì thất khiếu chảy máu, không ngừng chửi rủa, bởi vì nó sắp chết rồi. Nơi đây cũng chẳng phải có trận pháp áp chế gì, cũng chẳng phải bảo thuật thần thông gì muốn diệt nó cả, chỉ là một luồng tràng vực thần bí mạnh mẽ dùng lực đè ép nó. Thạch Hạo nhanh tay kéo nó trở lại, bởi vì trên người nó vẫn còn xích thần trật tự do chính hắn bố trí xuống, nếu chậm một chút thôi thì khả năng Hoàng Kim Sư Tử sẽ chết bên trong ngay. Hoàng, ta liều mạng với ngươi. Hoàng Kim Sư Tử hét lớn, nó chưa bao giờ thê thảm như hiện tại, xương cốt cũng chẳng biết đã nát bấy bao nhiêu khúc, thân thể đều biến hình chẳng ra hình thù gì, gần như đã trở thành đống thịt bầy nhầy. Nó gào thét thế nhưng vẫn không cách nào đứng dậy nổi, sụi lơ nằm nơi ấy. Thôi được rồi, có nạn cùng chịu mà, tao chỉ muốn cùng với mày đồng cam cộng khổ mà thôi. Thạch Hạo nói, đồng cam cộng khổ cái khỉ khô, vậy sao ngươi không đi vào đi? Hoàng Kim Sư Tử tức điên lên, thật sự rất muốn xông tới cắn nát kẻ này. Ta đi vào giờ nè. Thạch Hạo thả nó xuống rồi cất bước đẩy cánh cửa kia ra, tiếp đó là bước lên con đường đá màu xám kia. Chỉ trong giây lát đó thì Thạch Hạo như bị sét đánh, thân thể rung lên bần bật, xương cốt trong cơ thể vang đùng đùng. Hắn gặp phải trùng kích vô cùng lớn khiến thân thể như muốn nát bấy. Quá khủng khiếp, mạnh mẽ như hắn mà cũng bị tập kích ngay nơi này, vô cùng nguy hiểm. Phụt! Thạch Hạo ói ra một ngụm máy, bởi vì hắn cảm giác như có một ngôi sao cực lớn nện thẳng lên trên lưng mình. Tiếp đó, ngực, trán, sau ót, khắp toàn thân từ trên xuống dưới tựa như bị thiên thể to lớn oanh tạp, thừa nhận lấy uy thế vô thượng, là áp chế hoàn toàn, nó còn mạnh hơn cả sức mạnh thời cường thịnh nhất của Thạch Hạo. Thạch Hạo hiểu rõ, cánh cửa này rất kinh khủng, dù là Hoàng Kim Sư Tử hay là hắn hoặc là những người khác tới đây, thì đều sẽ gặp phải uy áp vượt quá bản thân chịu đựng. Tới tầng thứ như Thạch Hạo tuyệt đối được xem là người đã vượt qua cực cảnh, bởi vì mỗi một cảnh giới hắn đều là như vậy. Hoàn mỹ hoàn hảo, nếu không thì làm sao có thể ngạo thị đồng đại, quét ngang người trẻ tuổi đế tộc của dị vực chứ. Nhưng mà hắn lại ăn phải thiệt thòi lớn ở ngay tại đây, nơi đây cũng là một loại áp chế cực cảnh thế nhưng lại vượt qua phạm vi, mà trước mắt hắn có thể chịu đựng được, cho nên mới khiến cả người toàn là máu. Toàn bộ lỗ chân lông đều ứa ra máu tươi, Thạch Hạo đã biến thành một người máu, xương cốt của thể nội phát ra những tiếng cót két không ngừng. Sức mạnh thật khủng khiếp. Hắn khiếp sợ vô cùng, chẳng trách Hoàng Kim Sư Tử với tư chất trời thương. Như vậy mà chỉ vừa mới tiến vào đã thiếu chút nữa hủy diệt, xương cốt nát bấy, quả nhiên rất kinh khủng. Cũng may là Thạch Hạo có thể chịu đựng được, về sau xương khớp của hắn vang lên không ngừng nhưng vẫn tiếp tục kiên trì. Sau đó, tuy rằng toàn bộ lỗ chân lông của Thạch Hạo đều chảy máy thế nhưng vẫn đang chống cự, ít nhất xương cốt của thể nội vẫn hoàn hảo chứ không có bị nát gãy khúc nào. Mãi tới tận rất lâu sau, tuy rằng nhổ ra mấy bụng máu thế nhưng lại không hề hấn gì, hắn tiến về trước và phát hiện ra con đường này rất gian nan. Toàn bộ đều là như thế. Cuối cùng, Thạch Hạo đứng yên nơi đó và thể ngộ rất lâu thì mới lui trở lại. Hoàng Kim Sư Tử đầy thất vọng, tôn khốn này lẽ nào lại là tiên thể trời sinh ư? Thật sự là biến thái mà, không ngờ lại có thể gồng gánh như vậy. Trước đây nó vẫn còn mơ tưởng hy vọng Thạch Hạo sẽ xảy ra bất trắc gì đó. Nếu như chết ở bên trong luôn thì nó sẽ khôi phục lại sự tự do, trời cao biển rộng. Ta nghĩ, ngoại trừ ta ra, thì trên thế gian này rất khó có thể tìm được người thứ hai để chịu đựng được. Thạch Hạo lẩm bẩm. Sau đó vẻ mặt hắn chợt biến rồi thu Hoàng Kim Sư Tử vào trong một pháp khí không gian, nói, xin lỗi nhé. Dứt lời, hắn mang theo pháp khí tiến vào trong cánh cửa kia. Hắn muốn thử nghiệm xem thử khi mang theo ba mẹ vào trong thì sẽ gặp nguy hiểm gì không. Hoàng Kim Sư Tử, ý nghĩa như tên, bộ long toàn thân vàng óng thế nhưng trên gương mặt lại hiển hiện vẻ căm tức, nói, nhóc con, ta sẽ không để yên cho ngươi đâu. Vui chính là nó không việc gì cả. Sau khi pháp khí kia được Thạch Hạo thu vào trong thể nội thì hắn sẽ phải chịu toàn bộ áp lực của ngoại giới, chứ không có chuyển vào trong pháp khí không gian kia. Không gặp nguy hiểm, vậy thì ta yên tâm rồi. Thạch Hạo nói rồi thả Hoàng Kim Sư Tử ra. Tiếp đó, một người một thú nhảy ra vùng đất hỗn độn ấy, sông lớn cuộn trào giao thao với nhau và trở về vị trí ban đầu. Đại công cáo thành, đi. Sau khi Thạch Hạo cùng Hoàng Kim Sư Tử khôi phục lại, thì cưỡi lên lưng nó rời khỏi vùng hư không này, tiến xuống mặt đất bên dưới. Cùng với sự rời đi của hai người thì hai con sông trên vòm trời cũng biến mất theo, những phù văn đại đạo kia cũng chẳng thấy đâu nữa. Tiếp đó, Thạch Hạo rời khỏi vùng đất cho tàn, một đường lao vút đi xa. Nếu như đã tìm thấy đường về nhà, thì hắn cũng không muốn ở lại 3.000 châu này lâu thêm nữa, không muốn trì hoãn nữa. Sau khi hắn giải quyết một chút chuyện thì sẽ dẫn ba mẹ chạy xuống hạ giới. Tiếc thật, người cùng chuyện cũng như di chỉ của cung điện Chí Tôn vẫn chưa có tìm thấy. Thạch Hạo thở dài. Trên đường về hắn lắc lắc đầu, sau khi trở lại 3.000 châu, thì hắn vẫn luôn lưu tâm và từng dò hỏi Vương Trường Sinh, kết quả chẳng hề có thu hoạch gì cả. Bỏ đi, nếu như sau này lại lên 3.000 châu thì tìm hiểu tiếp. Thạch Hạo khẽ than một tiếng. Dòng dõi của cung điện Chí Tôn tới hiện giờ vẫn chưa thể tra ra được, dù cho là vị sư phụ Tề Đạo Lâm bị ổi xưa kia cũng đều mất tích cả. Thạch Hạo nhanh như chớp trở lại tần tộc. Nháy mắt hắn trở về và nhận thấy có rất nhiều người của tần tộc đang nhìn mình, trong ánh mắt có vẻ khác lạ cũng như kính sợ. Ca, huynh trở về rồi. Tần Hạo là người đầu tiên chạy tới với ánh mắt nóng bỏng. Sao thế? Thạch Hạo hỏi. Ca ca, huynh ngay cả chí tôn mà cũng không sợ luôn à? Hiện tại bên ngoài đang đồn ầm lên kia kìa. Phong tộc muốn giết huynh thế nhưng lại bị huynh giết sạch lại. Ngay cả cường giả cấp chí tôn ra tay cũng không thể làm gì được huynh. Tần Hạo nói. Thạch Hạo ngạc nhiên. Chuyện hắn chiến đấu với đám người Nguyên Thanh Phong Thương không ngờ đã lan truyền ra rồi. Thạch Tử Lăng, Tần Di Ninh cũng đã tới và như chút được gánh nặng thở dài một hơi, bởi vì cả hai đang rất lo lắng. Con trai trưởng giao thủ với Chí Tôn nên khiến bọn họ cực kỳ lo âu, sợ rằng hắn sẽ xảy ra chuyện gì đó. Rất nhanh sau đó thì Tần Trường Sinh cũng đã tới và nói sự thật cho hắn biết. Hiện tại, rất nhiều thế lực của 3.000 châu đều nhận được tin tức này, từng thế lực đều lộ vẻ khiếp sợ, vô cùng bất an. Đặc biệt là những người từng liên hợp nhằm vào Thạch Hạo, thì lại càng đứng ngồi không yên hơn. Có tin truyền ra rằng, lão tổ phong tộc trên chân thần muốn xuất thủ, muốn hạ xuống đây để giết ngươi. Tần Trường Sinh nói, hai dấu ấn phù văn của lão tổ phong tộc đều không cách nào giết được Thạch Hạo, những cũng đã gợi ra sóng lớn mênh mông, khiến tộc này trở nên bị động vô cùng. Nghe nói vị chí tôn kia muốn tự mình hạ giới đánh gục Thạch Hạo. Thời khắc mấu chốt thì có chí tôn của tiên viện cùng với thánh viện chặn ngay cửa của tộc này, khiến hắn không thể nào hạ giới được. Thạch Hạo hoảng sợ, lão tổ của phong tộc lại muốn tự mình ra tay luôn à? Vì vậy, khi tin tức này lộ ra, sau khi có người trên chân thần hạ xuống và truyền đạt tin tức này, thì không ít thế lực của 3.000 châu đều chấn động. Nhìn nè, người dâng tặng báu vật cho ngươi càng ngày càng nhiều đó. Tần Trường Sinh cười nói, bên trong một vài phóng ốc đều chất đầy bảo vật bảo liệu, tất cả đều là của một ít đại giáo muốn bình thường mối quan hệ, nên đã cắt ra cắt thịt đưa tới. Con trai, lần đi này con có thu hoạch gì không? Có tìm được cổ lộ kia không? Thạch Tử Lăng hỏi. Dạ được, đã tìm được, chúng ta có thể trở về rồi. Thạch Hạo nói. Lời này vừa ra, người nơi đây đều khiếp sợ. Đi, chúng ta về nhà, về dưới hạ giới, ngay lúc này luôn. Thạch Tử Lăng kích động nói. Dạ, chúng ta đi ngay luôn đi, đi vào con cổ lộ kia. Thạch Hạo gật đầu, rốt cuộc cũng đã có thể xuống hạ giới rồi. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Nhưng mà, rất nhanh sau đó hắn lại lộ vẻ buồn bã, bởi vì thập ngũ gia vẫn còn đang ở mộ tiên nên không thể theo bọn họ xuống được. Việc này làm hắn tiếc nuối và thậm chí còn muốn lưu lại đôi chút nữa. Tổ phụ muốn xuất quan thì chỉ ít phải vài năm nữa, chúng ta về trước được. Nếu đã tìm được cổ lộ rồi thì sau này vẫn còn cơ hội đi lên. Thạch Hạo nói. Thạch Tử Lăng gật đầu và chỉ có thể như vậy mà thôi. Hắn cũng biết, người con trai trưởng này, nếu ở lâu trên hạ giới thêm một ngày thì sẽ càng thêm một phần nguy hiểm. Bởi vì những người để tâm tới cũng không ít, ai nấy đều là đại nhân vật cả. Nếu không phải có hai đại cường giả của tiên viện cùng thánh viện ngăn cản thì chí tôn, trên cửu thiên sẽ xuống 3.000 châu trừ khử Thạch Hạo. Đáng tiếc thật, những chỗ như Minh Thổ, Thiên Quốc, vẫn chưa tới được, nếu không sẽ tính lời lãi luôn rồi. Thạch Hạo tiếc nuối. Con trai, trước cũng không nên vội tính toán mấy chỗ đó làm gì, vẫn nên mau mau hạ giới, chỉ cần con bình an là vui rồi. Tần Di Ninh nói, nàng vẫn luôn lo lắng sợ sẽ xảy ra bất trắc nào đó. Thạch Hạo gật gật đầu tạm thời buông bỏ những thứ này, bởi vì hắn biết, 3.000 châu này còn có tàn tiên nên hắn chưa thể bẽ nghễ được. Thạch Tử Lăng, Tần Di Ninh rời đi thu dọn đồ đạc chuẩn bị lên đường. Về chuyện này thì Tần Trường Sinh cũng không ngăn cản gì cả, mặc cho bọn hắn thích làm gì thì làm. Làm người khác ngạc nhiên hơn là, Tần Hạo vẫn yên lặng đứng nơi đó chứ không hề có ý định rời đi. Thạch Hạo kinh ngạc trong lòng nhìn về phía hắn. Cũng hỏi lý do vì sao lại không đi thu xếp đồ đạc. Ca ca, đệ muốn ở lại, có huynh chăm lo ba mẹ thì đệ cũng yên tâm rồi. Đệ muốn ở lại 3.000 châu này, tiếp tục tu hành ở thượng giới. Tần Hạo mở miệng. Hắn nói rõ tâm ý của mình, muốn ở lại thượng giới tiếp tục tu hành. Bởi vì linh khí ở hạ giới quá mỏng manh, quy tắc đại đạo không hoàn chỉnh nên cũng không thích hợp cho việc tu hành. Thạch Hạo nghe vậy thì chỉ thở dài một hơi, gật gật đầu thể hiện hiểu rõ tâm ý của hắn. Tần Hạo nói đúng về một vấn đề. Nếu bàn về hoàn cảnh tu hành thì tám vực hạ giới cũng không cách nào có thể đánh đồng cùng so sánh với 3.000 châu này được. Thạch Hạo cau mày, nói, chút nữa ngươi chào tạm biệt ba mẹ đi, cố gắng ăn nói một chút để họ đỡ lo. Ca ca, nếu như huynh hạ giới thì tu vi sẽ ra sao? Tần Hạo lo lắng, là phát ra từ chân tâm, tới hiện tại vị huynh trưởng cảo hắn đã trưởng thành tới độ cao khó mà tin nổi, thành tựu trong tương lai không thể nào đoán được, chắc chắn sẽ đánh tan những ghi chép trong kỷ nguyên này. Nếu như cứ vậy xuống hạ giới, giống như là tự chói tay chói chân mình, thì sẽ không hề có lợi chút nào với tu hành của bản thân, thậm chí còn dừng lại nữa. Thạch Hạo suy nghĩ một chút, nói, có lẽ sẽ có ảnh hưởng, thế nhưng cũng chưa chắc đã có thể ngăn cản được con đường của ta. Khi suy nghĩ thật cẩn thận thì hắn ngẩng đầu, nói, đối với ta, có thể đây sẽ là một cuộc mài giũa không thể nào thiếu được. Rời khỏi 3.000 châu và đi xuống lao tù hạ giới, không chỉ là việc tránh né cừu địch mà cũng xem như là một loại tu hành khác. Không thể phủ nhận được việc Thạch Hạo lựa chọn trở xuống, ngoại trừ nhớ nhung cố thổ mà chủ yếu nhất là vì tránh họa, muốn tách khỏi phong tộc, vương gia, kim gia cùng với những tản tiên khác, miễn bọn họ làm hại. Ngoài ra, lần hạ giới này hắn còn muốn mài giũa chân thân, trong một hoàn cảnh đầy cực đoan như thế. Hắn có lòng tin, bởi vì con đường của hắn khác biệt với tất cả mọi người, lấy thân làm chủng, sau này phải mở ra bảo tàng của bản thân, bớt ỷ lại với thiên địa này. Trên thực tế, lấy thân làm chủng là một con đường vô cùng gian nan. Sở dĩ có bộ đại pháp này cũng là bởi vì có người cảm thấy, thiên địa như vậy sẽ thay đổi và vào lúc ấy, tu sĩ sẽ rơi vào tình cảnh đáng lo ngại. Lần đi hạ giới này của Thạch Hạo được xem như là một loại rèn luyện, muốn xuống hạ giới để mài giũa bản thân, nhìn xem thử trong thiên địa kém cỏi nhất kia sẽ làm sao sinh tồn, và đột phá để trở nên mạnh mẽ. Cái gì, con trai, con muốn ở lại thượng giới à? Tần Di Ninh sau khi biết được quyết định của Tần Hạo thì con mắt đỏ bừng. Nàng rất đau buồn và cũng rất bất ngờ. Không nghĩ rằng đứa con thứ này lại muốn lưu lại, cũng không muốn trở lại cố thổ đoàn viên với cả nhà. Tu hành có gì tốt đâu chứ, chỉ cần các con bình an, một nhà đủ người là tốt rồi, chúng ta nên rời xa phân tranh, không cần mạo hiểm ở thượng giới làm gì. Tần Di Ninh khuyên bảo, trong mắt mang theo giọt lệ. Tần Hạo giúp nàng lau đi khóe mắt, nói, mẹ, con muốn trở nên mạnh mẽ, không muốn sống bình bình một đời, con biết ca ca cũng sẽ như vậy, huynh ấy đi xuống hạ giới cũng chỉ ngủ đông tạm thời thôi, sớm muộn gì cũng sẽ trở lại. Mà con thì, sẽ thượng giới tu luyện và chờ huynh ấy, tương lai chúng con sẽ đón mẹ lên lại. Cái đứa nhỏ này, ăn nói bậy bạ gì đó hả? Thạch Tử Lăng nhìn hắn, tất nhiên cũng hy vọng hắn sẽ đi cùng. Chúng ta là tu sĩ, nếu đã đi lên con đường này thì cần phải một đường tiến tới, chỉ có thể đứng ở đỉnh cao, trở thành tối cường giả thì mới có thể siêu thoát, mới có thể quan sát lục hợp bách hoang, mới có thể không bị ràng buộc. Trong thiên địa này, sớm muộn gì cũng có một ngày sẽ đại loại. Bình an ngắn ngủi cũng chỉ là tượng trưng mà thôi, hiện tại con, cùng ca ca phải bắt lấy năm tháng yên tĩnh chẳng biết khi nào kết thúc này, để tu hành, nhanh chóng quật khởi, dùng thứ này để ứng phó biến cục trong tương lai. Tần Hạo kiên định, vợ chồng Thạch Tử Lăng không biết nói gì cho phải. Thạch Hạo cũng rất bất ngờ, không nghĩ đệ đệ của mình lại có thể nói ra những lời như vậy, trưởng thành không ít rồi. Vậy thì ngươi nhớ bảo trọng đó. Thạch Hạo cởi chiến y trường sinh ra rồi trao cho đệ đệ mình. Sau đó, hắn nghĩ một chút rồi nói, đi theo ta. Hắn phải đưa một ít bí thuật, thủ đoạn bảo mệnh truyền thụ cho Tần Hạo. Đây là những bí pháp cùng kinh nghiệm mà hắn đã trải qua máu và lửa, dùng mạng để trao đổi mới có được. Cứ thế, Thạch Hạo ở lại 2 ngày để truyền dạy cho Tần Hạo. Tần Trường Sinh cũng rất vui vẻ khi nhìn thấy những chuyện này. Hắn đã đặt rất nhiều tâm huyết lên trên người Tần Hạo nên cũng rất muốn hắn lưu lại. Hiện giờ tất nhiên sẽ không quấy rầy. Trong 2 ngày này có liên tục những môn phái tới cửa và dâng lên lễ trọng còn hơn hẳn trước kia nhiều. Hiển nhiên, trận chiến của Thạch Hạo vừa rồi đã tạo nên uy phong to lớn, ngay cả dấu ấn chí tôn cũng không cách nào giết chết được hắn, vậy thì có thể tưởng tượng ra được, ngày sau hắn nhất định sẽ quật khởi và sớm muộn gì cũng sẽ trở thành chí tôn. Đương nhiên, trận chiến ở linh giới cũng là nguyên nhân chủ yếu nhất, ngay cả tiên điện cũng phải ăn thiệt thòi lớn, xảy ra những chuyện không tài nào dự đoán được khiến cho chư giáo chấn kinh, sợ hãi trong lòng. Quá hay, nhiều linh dược như vậy luôn à? Mỗi ngày ăn một cây thì cũng chẳng biết khi nào ăn cho hết. Những binh khí này đều là chân phẩm, mỗi một kiện đều có lai lịch cực lớn, ta thích nhất thanh phương thiên họa kích này. Những đám nhỏ được Thạch Hạo dẫn về từ biên hoang không ngừng hưng phấn, bọn chúng rất thích thú vui vẻ trong những ngày vừa rồi, bởi vì nhiệm vụ là thu dọn các lễ vật của các giáo đưa tới. Hoàng Kim Sư Tử cũng không ngừng đốc thúc, những chân phẩm chất chồng không ngừng đẩy vào bên trong pháp khí không gian. Trong lúc này, lục tục có người tới cửa, đều là các đại nhân vật, đều là cao tầng các giáo. Thậm chí, còn có người đứng đầu một giáo, có thái thượng trưởng lão của bộ tộc, có những người là nhất ngôn cửu định bên trong tộc mình, tất cả lần lượt tới Bất Lão Sơn và cũng chỉ vì để gặp được Thạch Hạo. Những người này có tới thỉnh tội và cũng có tới để lôi kéo quan hệ, tất cả đều biết Hoang là một con rồng đang tiềm ẩn, sắp sửa một bước lên trời. Tiểu đạo hữu, không hổ là rồng trong loài người, thành tựu trong tương lai thật không tài nào đoán ra được nhen. Trong phòng khách chợt có người khen ngợi. 2 ngày này Thạch Hạo không ngừng truyền thụ bí pháp cho Tần Hạo, nên không cách nào gặp khách được, nhưng về phía một vài đại giáo thì vẫn phải tôn kính, cuối cùng không thể không tới gặp một lần. Hiền chất, không biết đã có đạo lữ hay chưa, tiểu nữ của ta mới 28, xinh đẹp tuyệt lệ thiên hạ đó. Trong đại sảnh, có một vị trưởng giáo lên tiếng, hắn tới từ một đạo thống vô cùng cổ xưa, và tồn tại vô tận 5 tháng lôi kéo Thạch Hạo như thế. Còn chưa có. Tần Di Ninh cũng ở đây nên mừng rỡ trả lời, bởi vì nàng rất muốn Thạch Hạo sớm thành hôn và lưu lại dòng dõi. Nếu không, hai đứa con trai này đều chẳng hề tầm thường chút nào, những năm gần đây đã khiến nàng lo lắng sợ hãi không ít. Thạch Tử Lăng nghe thế thì gật gật đầu, hai đứa bé này có chí hướng quá xa, đời muốn kích thiên cả, hắn cũng hy vọng sớm chút bồng cháu. Ha ha, quá tốt mà, tiểu nữ Lục Trúc hôm nay cũng tới, có thể để hai đứa làm quen trước cũng được. Giáo chủ của Ngọc Hoa giáo nói. Dứt lời, hắn gọi một thiếu nữ lục y với thướt tha yêu kiều, long lanh xinh đẹp tới, quả thật là một thiếu nữ xinh đẹp hiếm thấy. Thạch Hạo không biết nói gì nữa, hắn nhìn về phía Tần Hạo rồi lại nhìn về ba mẹ, nói, ngang tuổi với đệ đệ ta, có thể kết hôn và chăm sóc nó, để nó một mình ở thượng giới chúng ta cũng không yên lòng. Ta một lòng hướng đạo, tạm thời không muốn dính bụi trần. Tần Hạo vội lắc đầu. Đứa con này ra mặt thật là mỏng. Tần Di Ninh cười cười, tiếp đó là chừng hai huynh đệ vài lần rồi kéo cô gái kia lại gần, nhiệt tình vô cùng. Tiếp đó nàng rất kiên quyết bí mật truyền âm cho hai người, yêu cầu một trong hai nhất định phải có một người cưới, nếu không nàng sẽ không bỏ qua. Ngươi muốn ở lại thượng giới thì phải đáp ứng tâm nguyện của ba mẹ. Thạch Hạo trừng mắt về phía Tần Hạo, hắn cũng không muốn cãi lời ba mẹ nên không thể không ép buộc Tần Hạo. Kỳ thực, Thạch Tử Lăng cùng Tần Di Ninh vẫn hy vọng Thạch Hạo thành hôn trước, có dòng dõi cho chính mình. Thế nhưng, bọn họ cũng hiểu rõ, trên người của đứa trưởng tử này có rất nhiều cố sự, ví dụ như ân sư Mạnh Thiên Chính vừa qua đời, Hồng Nhan Chi Kỳ Hỏa Linh Nhi của Hỏa tộc đã mất tích bên dị vực, cho nên cũng không nên ép buộc làm gì. Nhưng mà, khi những người khác tới bái phỏng thì đã làm Tần Di Ninh thay đổi chủ ý, đồng thời trong mắt ngập tràn tức giận. Thiên nhân tộc, bọn họ cũng tới rồi à, còn mang một cô nương tới nữa. Dạ, hẳn là thiếu nữ tên Vân Hy kia. Có người đáp. Thiên nhân tộc muốn hòa hoãn quan hệ à? Ta rất rõ ý của bọn họ, cứ để đứa bé gọi là Vân Hy kia lại còn bọn họ thì có thể rời đi. Tần Di Ninh nói. Trong lòng nàng chợt bốc lên luồng căm hận, bởi vì nàng biết rõ, năm xưa trưởng tử vì hộ tống đứa nhỏ tên là Vân Hy này trở về Thiên Chi, thành nên mới bị ân đền oán trả như thế. Nàng cũng chẳng hề có thiện cảm gì với toàn bộ trên dưới bộ tộc này, hôm nay dự định thu đứa nhỏ này cho trưởng tử mình, xem như là thu nợ. Thạch Hạo cảm thấy khá là bất ngờ, mới mang đi phi tiên thạch của tộc này mà giờ đối phương lại tìm tới tận cửa, là muốn hàn gắn quan hệ ư? Theo như hắn đoán thì quá nửa là đối phương muốn đòi lại khối tiên thạch này. Hắn không thể trả lại được, khối đá này có quan hệ rất quan trọng với hắn, nó lại có thể cộng hưởng với hư không tiên kim thư và hình thành nên kinh văn vô thượng. Nếu không phải gần đây hắn vẫn luôn tìm kiếm con đường để trở về hạ giới, thì sớm đã nghiên cứu rồi. Trưởng lão của thiên nhân tộc muốn gặp mặt ạ. Có người lần nữa lên bẩm báo. Trước kia, Tần Di Ninh còn mang theo cơn tức giận muốn đuổi sứ giả của tộc này rời đi, và chỉ để lại mỗi Vân Hy, thế là cường giả của thiên nhân tộc không có đáp ứng và muốn cầu gặp. Được rồi, để bọn họ vào đi. Tần Di Ninh nói. Nàng cũng biết, người đối phương kiêng kỵ là Thạch Hạo, là con trai trưởng của nàng, sợ tương lai sau này khi hắn trưởng thành thì sẽ tới thanh toán món nợ lớn với thiên nhân tộc. Nàng tức giận cũng là có chút thất thố, bởi vì đau lòng cho con trai trưởng mình. Năm xưa Thạch Hạo ôm lòng thiện ý nhưng lại bị người khác xem là lòng lang dạ thú, thiếu chút nữa đã bị hại chết. Nàng muốn mượn cơ hội này để xả giận, đòi nợ thay cho con trai trưởng mình. Trưởng lão của thiên nhân tộc tiến vào trong và nhìn thấy nhân vật trọng yếu của các đại giáo khác trong sảnh lớn, thậm chí có cả các giáo chủ nên lấy làm kinh hãi. Vừa nãy vị trưởng lão của thiên nhân tộc còn cảm thấy mình đã hạ thấp lắm rồi. Khi bị người cự tuyệt mà hắn cũng không hề rời đi, xem như đã cho Bất Lão Sơn quá nhiều mặt mũi rồi, nhưng giờ nghĩ lại chỉ có thể xem là lý trí. Có thể trở thành sứ giả tất nhiên sẽ biết cách ăn nói, vị trưởng lão của thiên nhân tộc này rất lịch sự, chứ không hề đề cập tới chuyện xưa kia, chỉ là uyển chuyển biểu đạt nguyện ý đưa ra chút bồi thường. Bồi thường thứ gì? Thạch Tử Lăng lạnh lùng hỏi, hắn cũng đang ôm bụng tức giận, cảm thấy việc làm năm xưa của tộc này quá cay nghiệt. Vị trưởng lão này bí mật truyền âm, nói rằng sẽ đồng ý đưa phi tiên thạch cho Thạch Hạo mượn, ngay sau trả lại cũng được. Đối với vấn đề này thì Thạch Tử Lăng chỉ hờ hững đáp lời. Thạch Hạo thì lại cười cười chứ không hề nói gì. Hắn biết, khối tiên thạch này quá nửa là bánh bao đánh chó một đi không trở lại, hoặc là cũng chỉ có thể đợi Vân Hy mang về mà thôi. Tiếp đó hắn đề cập tới việc năm xưa, thiên nhân tộc quá thô bỉ, không nên chỉ trích Hoang. Đồng thời hắn cũng nhấn mạnh rằng, Vương Hy năm xưa từng vui vẻ hợp tính với Hoang, vốn là chi kỷ nên hiện tại sẽ đồng ý đưa nàng xuống hạ giới với Thạch Hạo. Bên trong cung điện này còn có những sứ giả của các đại giáp khác, thậm chí còn có cả giáo chủ nữa. Những lời này đáng lẽ phải truyền âm nhau, thế nhưng Tần Di Ninh lại không cho hắn cơ hội đó, chỉ dưới trường hợp gặp mặt sứ giả của thiên nhân tộc thì mới có cơ hội nói rõ được. Rất nhiều người trong cung điện lộ vẻ khác thường, không ít người bắt đầu xì xào nghị luận khiến cường giả của thiên nhân tộc đỏ bừng cả mặt. Bởi vì thiên nhân tộc là một đại giáo, dù cho hiện tại đã sa sút nhưng uy danh vẫn còn đó, thời Thái Cổ từng xưng bá xưng hùng ở 3.000 châu này. Mặc dù không cách nào có thể so được với năm xưa thế nhưng vẫn có tiếng tăm, có nội tình, có tàn dư của sự huy hoàng. Hôm nay lại phải ăn nói khép nép khiến người khác kinh ngạc vô cùng. Một thiếu nữ với áo tím đi vào trong cung điện, mái tóc tím bồng bềnh rũ xuống, làn da trắng mịn hồng hào, con mắt to tròn, dáng ngọc yêu kiều, dung nhan chim sa cá lặn, dung mạo nguyệt thẹn hoa nhường. Loại xinh đẹp như vậy không cần phải nhiều lời làm gì, đã khiến cho một ít các bậc trưởng lão cũng phải lộ vẻ khác thường, tâm thần chấn động theo, nên biết những người này đều là các lão yêu quái đã sống vô tận năm tháng, tâm đã sớm vững chắc trước hồng trần. Sắc mặt của Vân Hy ửng đỏ đầy lúng túng, đồng thư ơi mang theo vẻ ảo não, tới tần tộc trong hoàn cảnh như vậy và gặp mặt nhau trong trường hợp như thế khiến nàng cảm thấy mất mặt. Về việc sắp xếp của trong tộc thì nàng cũng không cách nào cãi lại được. Trước kia, nàng tâm đầu ý hợp với Hoang, thế nhưng hiện tại lại bị tộc nhân đẩy ra ngoài, cơ bản không coi là giao du bình đẳng với nhau, khi nghĩ tới quan hệ cũng như nhìn lại tình cảnh hiện giờ thì chỉ biết lắc đầu. Vân Hy, muội ngồi đi. Thạch Hạo mời nàng ngồi vào chỗ, cũng không muốn nhìn thấy nàng bị người khác nhìn chằm chằm và lúng túng nơi ấy. Trưởng lão, ta không phải là hàng hóa, ta là một thiên nhân có linh hồn. Vân Hy không có nói thẳng trước mặt mọi người mà là bí mật truyền âm. Nàng đang phản kháng thế nhưng cũng không muốn người khác biết được, lại xem là chuyện cười của thiên nhân tộc nữa. Thế nhưng, ở đây đều là cao thủ cả, thì có mấy ai không thể nghe ra lời truyền âm này chứ, ít nhất là những giáo chủ kia cùng với những thái thượng trưởng lão đều có thể được, bởi vì tu vi của nàng còn không đủ. Thạch Hạo tất nhiên cũng nghe được lời này. Trưởng lão của thiên nhân tộc cũng nhìn thấy được vẻ mặt khác thường của những người còn lại nên liền hiểu ra, lập tức mặt mày tối sầm lại và trong lòng cũng đôi chút tức giận. Hôm nay thiên nhân tộc đã bị mất mặt mấy lần rồi, ta rất thích đứa nhỏ này, cứ để nó lưu lại đi. Ông có thể rời đi rồi. Tuy rằng tu vi của Tần Di Ninh không thể nào so sánh với trưởng lão của thiên nhân tộc, thế nhưng con trai trưởng của mình lại có thể uy hiếp bọn họ, nên đủ tự tin để nói như thế. Cũng không phải là ý thế hiếp người mà là vì căm tức thiên nhân tộc, tộc này đã làm loại chuyện kia nên nàng cũng chẳng cần thiết phải cung kính làm gì. Tình hình trở nên căng thẳng, dù sao đây cũng là thiên nhân tộc, đã từng là cực tộc xưng hoàng ở 3.000 châu này và có lực ảnh hưởng cực lớn, vì vậy có mấy người đứng ra hòa hoãn lại. Tiếp đó không lâu thì lại có thêm một ít đại tộc lại tới. Bởi vì bọn họ biết, không biết Thạch Hạo sẽ rời đi lúc nào, hiếm khi lòi mặt ra ở Bất Lão Sơn nên ai nấy đều dồn dập tới hóa giải mâu thuẫn. Bên trong cũng có không ít cừu địch, có chút ân oán cũ cùng với một vài người không quen biết, tất cả cũng chỉ vì muốn giữ gìn mối quan hệ. Việc khiến người khác kinh ngạc chính là, bên trong cũng có người của ma quỷ viên tới. Bọn họ không có tặng quà, thái độ như không muốn hóa giải thứ gì cả, tới đây cũng chỉ là muốn thám thính tình hình có đúng hay không mà thôi. Tiếp đó, có người của Minh Thổ tới, bọn họ khá là ịch sự, tuy rằng bộ khung xương màu đen mang theo tử khí u minh thế, nhưng vẫn đưa lên một phần lễ vật. Thiên Quốc cũng có người tới, lễ vật cũng giống như thế nhưng thái độ hờ hững, hiển nhiên cũng muốn tới tìm hiểu tình hình. Những người này tới đây đã khiến nhiều người khiếp sợ, ít nhất có thể thấy được, trong thời gian ngắn quan hệ của mấy chủng tộc lớn này sẽ không chuyển biến xấu với Hoang. Trong mắt mấy người, sự quật khởi của Hoang là điều tất yếu không thể ngăn cản. Bọn họ cảm thấy, năm xưa những người này từng có thù hận rất lớn với Hoang, bình thường sẽ khó có thể hóa giải được, nhưng hiện tại nhìn dáng vẻ thì chắc chắn đã âm thầm đạt được thỏa thuận gì đó rồi. Tuy rằng những bộ tộc này không quá nhiệt tình thế nhưng vẫn kinh động càng nhiều đạo thống hơn, kết quả lại dẫn tới một nhóm người tới bái phỏng. Tây Phương Giáo Đa Ma Giá Lâm. Có người bẩm báo. Sau khi mọi người nghe được thì chấn kinh, đây là một vị cường giả của Tây Phương Giáo với địa vị tôn sùng, vô cùng mạnh mẽ, đã sống trong năm tháng xa xôi. Đa Ma tới, hắn khoác lên trên người tấm tơ lụa rách nát đỏ đậm như máu, bên trên khảm nạn những đường kim tuyến đứt gãy khiến người cảm thấy cổ xưa. Rất nhiều người chấn kinh, đây là một món đồ cổ phải trên một kỷ nguyên, là món bảo cụ phòng hộ chuyện biệt áo cà sa của dòng dõi cổ tăng. Đa Ma đưa lên một phần lễ vật, đó là một hạt châu không hề có ánh sáng lộng lẫy gì cả, màu vàng nhạt lầm tấm điểm đen, kết quả là vô úy. Sư tử ở bên cạnh Thạch Hạo với ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm không tha. Đây là một viên xá lợi tử của cổ tăng có giá trị liên thành, lại trở thành lễ vật cho Thạch Hạo. Rất nhiều người đều thay đổi sắc mặt, di vật hơn một kỷ nguyên trước của cổ tăng. Bất luận là một thứ nào cũng đều là chân bảo, huống chi đây lại là đạo cốt cuối cùng được lưu lại sau khi tịch diệt, vậy thì lại càng kinh người hơn. Dù cho cửu oán tới mức nào thì viên xá lợi tử này đủ để hóa giải đó. Hoàng Kim Sư Tử âm thầm nuốt nước bọt, nhìn chằm chằm vào thứ này. Tây Phương Giáo sâu không lường được, cũng chỉ có bọn họ mới có thể đưa ra vật như vậy. Thạch Hạo không hề ngại ngùng mà tiếp nhận. Tiếp đó, việc làm người khác giật mình hơn chính là, người tới nhà lại tới từ biên hoang, có gia tộc của Thác Cổ Ngự Long, có gia tộc của Vệ gia Tứ Hoàng, đây đều là thế gia trường sinh. Đương nhiên, nhóm thế hệ trẻ tuổi như Thác Cổ Ngự Long cũng chưa hề xuất hiện, vẫn còn đang du lịch bên trên Cửu Thiên, trong thời gian ngắn khó có thể qua về được. Việc này đã gợi nên náo động lớn, ngay cả gia tộc Trường Sinh cũng xuất hiện, và tới tiễn đưa đã khiến một ít đạo thống của 3.000 châu chấn động sâu sắc, càng ngày càng cẩn thận hơn. Tới lúc này thì bọn họ đã hiểu rõ, chiến tích của Hoang ở đế quan sợ còn muốn sán lạn hơn trong lời đồn nhiều, nếu không tại sao được như thế chứ? Tiếp đó, Bổ Thiên Giáo cũng có người tới, đây là đạo thống của 3.000 châu và lệ thuộc vào Bổ Thiên Đạo của Cửu Thiên. Bọn họ đưa tới một bức thư nói rằng, Nguyệt Thiền và Thanh Y chuẩn bị dung hợp và sau đó là quy nhất. Nếu như Thạch Hạo không gấp gáp gì thì cố gắng hờ thêm đoạn thời gian nữa, tới lúc đó nàng sẽ xuống 3.000 châu này. Người của Bổ Thiên Giáo cũng không chỉ đưa mỗi phong thư mà, cũng biểu đạt trong lời nói đầy uyển chuyển của mình, vô cùng khách khí trò chuyện với Tần Di Ninh. Mọi người đều biến đổi sắc mặt, Bổ Thiên Giáo mạnh mẽ tới giường nào chứ, có chỗ dựa là Bổ Thiên Đạo ở ngay trên Cửu Thiên, có thể nói là cây lớn dễ sâu, lưng dựa vào đạo thống của Trường Sinh Bất Hủ, thánh nữ của bọn họ trước giờ không thể lập gia đình được. Nhưng hiện tại lại đang ngỏ ý rất rõ ràng rồi. Ha ha, thật là buồn cười mà. Một kẻ đã chết mà thôi thì cần các ngươi tới hóa giải thù hận làm gì chứ? Nhưng vào lúc này chợt có một tiếng cười đầy lạnh lùng truyền tới. Ngay lúc đang ở bên ngoài Tần tộc thì đã chấn động cả trời cao, như sóng to gió lớn khuếch tán. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Bởi vì mọi người đều biết, rốt cuộc cũng có một kẻ tàn nhẫn tới cửa. Vẫn có người cho rằng, không phải tất cả mọi người đều sẽ chịu phục, nhất định sẽ có người tới quấy phá trước khi Hoang rời đi, và giờ thật sự đã xuất hiện rồi. Giữa bầu trời có một luồng sóng máu cuộn trào tựa như ánh đỏ, lại giống như hoa bỉ ngạn nở rộ, rất là yêu tà. Thiên Quốc. Mấy người giật mình, đó là khí tức của sát thủ Thiên Quốc, nhân vật trọng yếu của tộc này đã xuất hành, bình thường lộ mặt như vậy thì biểu thị cho giết chóc cùng trinh phạt. Đương nhiên, tình huống như thế rất hiếm thấy, bởi vì bọn họ thích đi lại trong bóng tối. Đánh giết ở sau lưng, rất ít tình huống sẽ lộ diện ngay bên ngoài, chỉ có khi bọn họ chắc chắn không e sợ gì, ra tay thì sẽ giết chết được đối thủ, thì mới có nhân vật trọng yếu như thế xuất hiện, dùng sự mạnh mẽ để lập uy. Đạo hữu của Thiên Quốc, ngươi tới đây để làm gì, muốn quấy phá Bất Lão Sơn ta ư? Tần Trường Sinh lên tiếng, hắn đứng thẳng dậy và nhìn về phía ngoài cung điện. Bên ngoài sơn môn Tần tộc ngập tràn màu máu, sóng thần lực mạnh mẽ dâng trào sắp sửa trùng kích vào tận sơn môn. Tần đạo hữu, ngươi nghĩ nhiều rồi, ta tới đây cũng chẳng phải nhằm vào Tần tộc mà chính là tên nghiệp chướng Thạch Hạo kia, hoàn toàn không quan hệ với những người khác. Trong hư không truyền tới tiếng nói lạnh lùng, xương máu trở nên mãnh liệt và đầy nồng đậm. Ngươi làm quá rồi đó, đây là Tần tộc ta, đứa nhỏ này là hậu duệ của bộ tộc ta. Tần Trường Sinh bước ra khỏi cung điện và nhìn về phía nơi sâu trong mây máu kia. Ngay cả Thạch Hạo cũng đứng bật dậy rời khỏi cung điện. Tất cả mọi người đều lộ vẻ kinh ngạc. Trước kia người của Thiên Quốc đã xuất hiện và rất lạnh lùng đứng trong cung điện này, quả nhiên không phải vì hóa giải ân oán mà là nắm rõ tình hình, hiện giờ muốn động thủ rồi. Chỉ là, mọi người rất nghi hoặc Thiên Quốc có thể bắt được Hoang ư? Rất nhiều người cảm thấy, nếu như chỉ mỗi Thiên Quốc thì thật sự quá phiêu lưu. Trừ phi, lời đồn về lai lịch đầu nguồn của Thiên Quốc là sự thật, nếu không lần này khả năng sẽ đá trúng tấm sắt dày rồi. Phó giáo chủ của Thiên Quốc, có người thì thầm. Khi cảm ứng được luồng khí tức kia thì đã biết người tới là ai. Cũng không phải là chủ Thiên Quốc mà chỉ là một phó giáo chủ. Mấy người lộ vẻ kinh ngạc cùng với chút quái lạ. Bất Lão Sơn rất có khí phách, chúng ta cũng không muốn là địch. Chỉ là, Tần đạo hữu quá nửa sẽ không bảo vệ được hắn. Lần này dù ai tới cũng đều vô dụng. Âm thanh trong huyết vụ kia tiếp tục truyền tới. Tần Trường Sinh tái mặt, chỉ là một tên phó giáo chủ mà cũng dám nói như vậy với hắn. Lập tức vung mạnh ống tay áo, ầm ầm. Thiên địa nổ tung, một luồng cuồng phong mang theo mảng lớn tia chớp gào thét tới. Nhưng, nơi đó rất yên ắng, toàn bộ gió và điện đều bị hấp thu. Đạo hữu của Tần tộc, hà tất phải nổi giận như thế? Một giọng già nua vang lên, một người khác xuất hiện. Người phương nào? Một ít cường giả của Tần tộc quát lớn. Bọn họ cảm nhận được một luồng áp lực đồng thời trong lòng hiện lên bóng mờ. Khí thế cùng gợn sóng ấy quá mức kinh người, khiến ai ai cũng khó chịu. Trong lòng tựa như bị một tảng đá cả vạn cân đè lên. Ngay cả Thạch Hạo cũng kinh ngạc trong lòng, cảm thấy không lành. Ha ha, tiếng cười ấy rất càn rỡ và cũng rất già nua. Một bóng người hiện lên và được sương mù màu trắng bao quanh, thần bí và mạnh mẽ. Lúc hắn phóng thích uy thế thì toàn bộ cổ địa của Tần tộc đều run rẩy, núi sông như muốn sụp đổ. Cũng may là nơi này có đại trận bảo vệ, có phù văn kinh thế. Nếu không, hết thảy đều sẽ bị hủy diệt, hết thảy sơn hà sẽ hóa thành bụi trần. Đây là một vị chí tôn, một sinh linh mạnh mẽ lại tự mình hiện thân ở ngay Tần tộc này. Mọi người hít vào ngụm khí lạnh, từng người chấn động cùng đau đầu không thôi, cảm thấy đại sự không ổn rồi. Sau lưng bóng người kia xuất hiện một tòa cổ điện dính đầy rỉ đồng, to lớn nguy nga, rất chân thực và cũng rất khủng khiếp. Rất nhiều người kinh sợ vì nhận ra đó là vật gì, lại là tiên điện. Không cần nhiều lời, tất cả mọi người đều biết là ai tới. Chủ tiên điện, vị tồn tại có tuổi thọ cổ xưa nhất kia, là trí cường giả của mạch này, là một vị trí tôn. Ai cũng nói hắn đã sinh sống từ năm tháng xa xôi, thực lực đáng sợ, trường tồn từ xưa thế nhưng từ thời cận cổ đại tới giờ vẫn rất ít xuất hiện, luôn trốn bên trong tiên điện bằng đồng kia, bởi vì tuổi thọ gần hết rồi. Nào ngờ được, hôm nay hắn lại xuất hiện và rời khỏi cổ điện kia. Hơn nữa, mọi người nhìn thấy được, tiên điện bằng đồng kia chỉ là hình chiếu chứ không phải là thực thể, thế nhưng lại tản ra từng luồng uy thế tiên đạo. Tất cả mọi người đều ý thức được, hôm nay gặp phải phiền phức lớn rồi. Đạo hữu giá lâm nơi đây, thật sự là để mắt tới một tên tiểu bối như ta đó. Tần Trường Sinh thở dài. Vị tồn tại này của tiên điện hoàn toàn không cách nào suy đoán được. Nếu như bàn về việc độc đấu thì hiện tại trong lĩnh vực nhân đạo của 3.000 châu khả năng không một ai có thể áp chế được hắn. Ta đã hiện thân, vậy ngươi cũng nên biết, sẽ không đi tay không mà về chứ. Chí tôn của tiên điện nói. Tần Trường Sinh ngẩng đầu quan sát thật kỹ màn xương trắng kia, nói, nhưng, Bất Lão Sơn ta cũng chẳng phải là nơi mặc người nhào nặn. Những người nơi này đều yên tĩnh, tính tới cuộc tranh đấu của tầng thứ này thì không một ai dám dễ dàng dính vào, hơi một tí sẽ là diệt giáo. Mọi người đều biết, chủ Bất Lão Sơn tuy rằng, không phải là chí tôn thế nhưng hắn lại có chỗ dựa và có niềm tin, nơi này có một món chí bảo, là pháp khí vô thượng ngũ hành sơn. Lai lịch của nó rất kỳ lạ, không chỉ là pháp khí tiên đạo, mà còn có một bí mật khó có thể tưởng tượng ra được. Nghe đồn, nó được phát hiện bên trong một cổ giới tàn tạ nào đó, bên trên của nó từng có vô số di hài thần ma, tất cả đều là do nó dựng dục thành, đã từng nâng đỡ lấy chư thiên thần ma. Tương truyền, có thể nó là dụng cụ để khai thiên tích địa. Đương nhiên, cũng chỉ một số ít người từng nghe như vậy mà thôi. Loại pháp khí này số lượng cũng không nhiều, hoàn toàn khác với tiên khí thông thường, nó được dựng dục tự nhiên từ trong hỗn độn. Tuy rằng chưa chắc đã có thể áp chế được tiên khí thế, nhưng lại dính tới khởi nguyên của một giới, xa xưa tới mức không tài nào tưởng tượng ra được, thậm chí có thể tìm hiểu về trước cả thời tiên cổ, rất đáng để nghiên cứu. Nó nằm yên lặng không một lay động trong vũ trụ tàn tạ kia, chìm nổi trong vô tận năm tháng và bị Tần Trường Sinh mang về. Lúc phát hiện ra nó thì lại có cảnh tượng khủng khiếp xuất hiện, trên ngọn núi tựa như có 5 ngón tay cùng tồn tại, tất cả đều là thần linh tiên thiên, đều là thi hài thần linh nguyên thủy nhất. Đáng tiếc là, sớm đã chết từ lâu, nhưng cũng đủ để chứng minh được là do ngũ hành sơn dựng dục mà thành. Nếu không phải ngọn núi này tựa như đang phong ấn thứ gì đó, thì nó đã mạnh mẽ hơn hiện tại rồi. Ta cũng biết đạo hữu sẽ mượn nhờ uy phong của tiên sơn, muốn mở ra phong ấn của nó, nhưng mà, lần này hoàn toàn khác, hoàng đã đắc tội tới chân tiên rồi. Chí tôn tiên điện lạnh lùng nói. Lời này vừa ra, mọi người cảm thấy ý lạnh tới tận xương. Có người cũng đã hiểu ra chuyện gì, tiên điện còn có một vị tản tiên, đó là chính đầu nguồn thật sự của đạo thống này, hiện giờ đã không còn là bí mật gì nữa. Và gần đây từng lan truyền vị tàn tiên này, khả năng đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn nào đó. Hoang, còn không mau ra đây, nhanh chóng tiếp nhận pháp chỉ. Nhưng lúc này, ông lão của tiên điện quát lên. Ầm ầm, hư không nổ tung, thiên địa bên ngoài của tần tộc nứt toác, và một tờ pháp chỉ vàng óng mang theo tiên khí cùng uy thế vô thượng hàng lâm xuống. Dù cho có trận pháp bảo vệ thì vô số người bên trong tần tộc cũng không cách nào chịu đựng nổi, từng người đều run rẩy từ tận linh hồn. Tờ pháp chỉ kia không hề có sát khí và cũng không phải là pháp lực chân chính, có cũng chỉ là một luồng khí thế khó hiểu, kết quả đã làm cho vô số người sụi lơ hai chân và mềm nhão quỳ trên mặt đất. Bên trong số này gồm có những giáo chủ. Ầm ầm, thân thể của Thạch Hạo phát sáng, hắn rút ra kiếm thai đại la bảo vệ ba mẹ mình, dùng thần binh này để chống đỡ không cho người thân quỳ xuống. Cũng trong lúc đó, nơi sâu, trong tần tộc đột nhiên phát sinh 5 luồng thần quang chiếu rọi khắp nơi trong tần tộc. Chặn đứng luồng uy thế kia và làm biến mất cảm giác run rẩy cho mọi người. Nếu không, ai cũng không thể ngăn cản nổi. Tất cả mọi người đều ngơ ngác, đó là pháp chỉ của tản tiên, không cần nghĩ nhiều thì cũng biết, chắc chắn là như thế. Như thế mà đã mạnh mẽ vậy rồi, vậy ai dám so tài? Hiện giờ nhìn lại, cũng chỉ có ngũ hành sơn mới có thể chống cự, mà nhân lực lại không phải là đối thủ của nó. Ồ, tản tiên à, lúc ở linh giới thì đã bị ta giết đi một dấu ấn, hiện giờ cũng biết dị lại bắt ta tiếp pháp chỉ hả? Thạch Hạo nói, khi mọi người nghe vậy thì đều lộ vẻ khiếp sợ, tuy rằng đã nghe qua và cũng suy đoán được, thế nhưng sau khi được chứng thực thì vẫn chấn động không thôi, rất nhiều người đều choáng váng đầu óc. Hoang nghịch thiên như vậy, lại đồ sát qua ấn ký của tiên ở trong linh giới. Trong mắt mọi người, nhất định là do linh giới đã áp chế cấp bậc tản tiên, song phương chém giết cùng cấp với nhau và tản tiên đã ăn thiệt thòi lớn. Nhưng dù như thế nào đi nữa cũng đủ chứng minh sự khủng khiếp của Hoang rồi, thiên tư của hắn ngay cả tản tiên cũng phải thua kém. Mưa ánh sáng lún phún, tờ pháp chỉ vàng óng rực rỡ trong hư không kia tựa như là một vầng thái dương chiếu rọi tứ phương, thần thánh vô cùng, bên trên có những chữ cổ khắc dấu vào trong hư không, phát sinh tiếng nổ vang rền. Đại ý là, bắt Thạch Hạo tới tiên điện để nhận tội. Nếu đi tới, sẽ còn mạng ư, chẳng cần suy nghĩ nhiều cũng biết. Tiểu bối to gan, ngươi dám kháng chỉ không tuân à? Chí tôn của tiên điện quát lớn. Ta đây ngay cả tản tiên cũng dám giết, thì còn sợ gì một tờ giấy vụn chứ? Thạch Hạo chẳng thèm để ý tới, bởi vì, dù cho có cúi đầu thì cũng chẳng có kết quả tốt nào. Nếu như thế, cứ chấn kinh mỗi người cho rồi. Hành động này là đang hò hét chỉ trỏ với tản tiên. Tự tìm đường chết. Chí tôn tiên điện chỉ nói bốn chữ như vậy, ánh mắt của hắn lạnh lẽo, như tia điện trong màn sương trắng rồi từ từ vung một bàn tay về trước. Ầm, tiếng rung mạnh vang dội, đại trận của tần tộc cảm ứng được, nên phát ra ánh sáng chói mắt ngăn cản lại bàn tay lớn kia. Sinh linh tiên đạo kia cũng chỉ đang kéo dài hơi tàn mà thôi, làm sao chính lão không chịu tới, có phải không thể nào hành động được, nếu không sẽ bị chết. Thạch Hạo cười khẩy nói. Hắn đã biết, nơi tiên điện có một dòng tiên tuyền có thể ôn dưỡng nguyên thần và thân thể, nếu không thì tên tản tiên kia sớm đã chết rồi. Mà lần này, tản tiên bất ngờ bị trọng thương nên càng không thể rời khỏi nơi đó được. Lần lượt sỉ nhục chân tiên, tội không thể tha thứ. Chí tôn tiên điện lạnh giọng nói, bàn tay lớn chấn động đột phá màn ánh sáng trận pháp phòng ngự của tần tộc. Đạo hữu, ngươi quá rồi đó. Tần Trường Sinh mở lời. Thời khắc này, nơi sâu, trong tần tộc có thần quang năm màu mang theo khí thế bàng bạc tràn ngập ra ngoài. Không mở ra phong ấn thì khó mà chặn được bộ pháp tiên điện ta. Chí tôn của tiên điện lạnh lùng nói. Tuy rằng nói là vậy thế nhưng hắn vẫn lùi về sau một chút. Sợ Ngũ Hành Sơn sẽ đột nhiên mở ra phong ấn rồi đánh giết mình. Dù nói gì đi nữa thì hôm nay cũng không một ai có thể cứu được ngươi. Chí tôn của tiên điện nhìn chằm chằm Thạch Hạo rồi lại nhìn về hào quang năm màu kia. Già điên làm gì cho mệt. Thạch Hạo quát lớn, ngôn ngữ đầy bất kính. A ha, hôm nay dù cho Ngũ Hành Sơn có mở ra phong ấn, thì cũng không thể thay đổi được hiện thực. Chí tôn tiên điện miệng tụng chân kinh như muốn kêu gọi ra thứ gì đó. Loẹt xoẹt. Hư không dạn nứt và một cây cờ lớn bay phần phật từ trên cửu thiên xuống, cứ thế xuất hiện ở trong tay của Thạch Hạo. Việc này khiến hắn ngây người rồi chợt ngẩng đầu, trong lòng nổi sóng gió chập trùng. Đây chính là tấn vải quấn tiên vương, là một chiến kỳ tiên cổ, đã lập công ở cuộc đại chiến ở biên hoang. Đây là chí bảo bên trên cửu thiên, thuộc sở hữu của giao tộc Trường Sinh, hiện tại lại giáng lâm xuất hiện trong tay hắn. Hiển nhiên đã có người đưa xuống giới này cho hắn mượn và đang để tâm nơi này. Khi suy nghĩ cẩn thận, thì hơn nửa là hai ông lão của tiên viện hoặc là thánh viện ra tay rồi. Thạch Hạo từng nghe nói, lão tổ phong tộc muốn hạ giới trừ khử hắn, và cũng chính hai lão nhân này đã ngăn chặn lại. Hiện giờ, bọn họ lại giúp đỡ. Có thể hiểu được, bởi vì Mạnh Thiên Chính có quan hệ thân thiết với bọn họ, sở dĩ bọn họ giúp đỡ Thạch Hạo cũng đều là mặt mũi của Mạnh Thiên Chính. Thạch Hạo thở dài, khi nghĩ tới đại trưởng lão thì trong lòng tràn đầy chua xót, thiên đố anh tài mà. Ai? Chí tôn của tiên điện ngừng lại rồi lạnh lùng nhìn về phía hư không. Dầm. Vào lúc này, Thạch Hạo giơ cao cờ lớn rồi giết thẳng ra ngoài. Đây chính là tấm vải quấn tiên vương, có thể ngang hàng với pháp khí tiên đạo hoàn chỉnh, uy lực mạnh mẽ không gì sánh được. Lúc ở biên hoang thì vật này có thể ngăn cản được cả bất hủ. Quấn vải liệm hiện tại có thêm cán cờ, đây chính là được chí tôn nối liền thế nhưng cán cờ chắc chắn không phải là binh khí tiên đạo. Nhưng, có lá cờ là đủ rồi. Ầm ầm, Thạch Hạo vung mạnh cờ lớn rồi xé rách trời cao, quét thẳng về phía chí tôn của tiên điện, uy thế cương manh không gì sánh được, chấn động tâm hồn. Tất cả mọi người đều ngây người, hoang thật sự rất đáng gờm, lại có gia tộc ở cửu thiên tới giúp đỡ. Mà thời khắc này tất cả mọi người đều ngẩn ngơ, bởi vì uy lực của cờ lớn này quá mạnh mẽ, nó đánh nát bầu trời rồi quật ngã nhào chí tôn của tiên điện. Chính xác, đại nhân vật siêu cấp kia đã quá bất cẩn mà, tụ cho rằng bàn tay lớn vung tới là có thể bắt lấy Thạch Hạo. Kết quả, tấm vải quấn tiên vương kia phất mạnh, tiên uy vô thượng cuồn cuộn, tuy rằng không có đánh trúng hắn thế nhưng vẫn khiến hắn bay ngược ra sau. Mọi người đứng dưới mặt đất đều chấn kinh, Ngũ Hành Sơn phát sáng bảo vệ tần tộc, nếu không thì sức chấn động kia đủ để hủy diệt nơi này, khí sát phạt đáng sợ và nóng nặc vô cùng. Tiểu bổi, ngươi dám sỉ nhục ta. Chí tôn của tiên điện lạnh giọng nói, rồi xuất thủ lần nữa. Đỉnh cao nhất trong nhân đạo, giơ tay là có thể chụp xuống nhật nguyệt, thế nhưng khi đối mặt với tấm cờ lớn này thì hắn rất kiêng kỵ. Và bó tay bó chân, không dám va chạm trực diện. Ầm ầm, Thạch Hạo lại tung ra một đòn, tấm cờ lớn chém ngang tựa như thiên đao chém phá vũ trụ lớn, cắt đứt bầu trời xanh, khiến cho thân thể chí tôn của tiên điện lại lần nữa bị đánh vút về vực ngoại. Sắc mặt của hắn vô cùng khó coi, pháp khí tiên đạo này khiến hắn tức giận, không dám chạm trán chính diện. Lão gì, chạy đi đâu đó? Thạch Hạo tung người lên trời cao rồi đuổi theo sau. Tất cả mọi người đều ngây người, Hoang lại dám truy sát cả chí tôn của Tiên Điện ư? Đây tựa như là nói mơ giữa ban ngày vậy. Mọi người đều biết sự lợi hại của Hoang, thế nhưng dù sao hắn vẫn chưa có đặt chân vào lĩnh vực kia, thì làm sao có thể truy sát tồn tại cấp bậc đỉnh cao nhân đạo này chứ? Người đã chọc tức ta rồi đó. Lời nói của chí tôn Tiên Điện trở nên âm trầm, giây lát sau hắn liền biến mất tại chỗ, chẳng thấy mặt mũi đâu nữa. Thạch Hạo tập trung cao độ tinh thần, phần phật, dùng mặt cờ bao phủ lấy bản thân phòng ngự từ trên xuống dưới. Quả nhiên, một nắm đấm màu đen xuất hiện và muốn giết về phía sau ót của hắn. Ầm ầm ầm, tựa như tiếng sầm rền vang, Thạch Hạo tức tốc xoay tròn và mặt cờ lần nữa tung ra đánh nát thiên địa, khiến cho chí tôn của Tiên Điện sợ sệt thối lui và biến mất. Cờ lớn từng nhuộm qua máu của Tiên Vương hoàn toàn khác với những thứ khác, ngay cả chí tôn của Tiên Điện cũng phải sợ hãi, ngay cả dũng khí chém đánh cũng không có. Tiểu bối, ngươi cho rằng nắm giữ tiên khí thì ta không thể giết được ngươi à? Mạnh mẽ chỉ nằm ở chính bản thân mình, ngoại vật đều là hư. Chí tôn của Tiên Điện lạnh lùng nói. Không còn thấy mặt mũi hắn đâu nữa, đã dung hợp với thiên địa, khủng khiếp vô cùng, tựa như hóa thành vũ trụ lớn. Ầm. Thạch Hạo toàn lực đánh ra một đòn đập tan trời cao vực ngoại. Ầm. Đột nhiên, chí tôn Tiên Điện hiện ra và thân thể của hắn tựa như gặp phải một đòn cực mạnh. Ai? Hắn tức giận, có người âm thầm động thủ với hắn. Thạch Hạo hiểu rõ, đây chính là người đã âm thầm đưa cờ lớn cho hắn, và cũng đang âm thầm tương trợ. Hắn nắm chặt cờ lớn quét về trước, toàn lực ứng phó đánh giết chí tôn Tiên Điện. Lần này, thân thể của chí tôn Tiên Điện ngưng lại, bởi vì trong bóng tối đang có hai luồng tràng vực nhanh chóng lao tới, và thiếu chút nữa đã giam cầm hỏng cố định hắn trong trời cao. Kết quả, lúc cờ lớn quét tới thì hắn đã lùi chậm một nhịp, lần nữa bị gió lớn tiên đạo quật ngã nhào. Người trong bóng tối kia đang nhằm vào hắn, là chí tôn đang quấy rối. Nhưng mà, người ngoài không cách nào nhìn ra được, đều cho rằng là Thạch Hạo làm nên, từng người đều lộ vẻ kinh ngạc, Hoang khủng khiếp tới cỡ đó ư. Trong mắt mọi người, dù cho Thạch Hạo cầm tiên khí trong tay và quyết chiến với chí tôn, thì cũng chỉ có thua chứ không thể thắng, giống như đứa bé cầm lợi khí, thì hơn nửa cũng không thể gây thương tổn cho người lớn được. Nhưng hiện tại lại không phải chuyện như thế, chí tôn của Tiên Điện đang ăn quả đắng. Khi hư không dập dờn gợn sóng kịch liệt thì chí tôn Tiên Điện lần nữa bị trói buộc, và thời khắc cờ lớn quét tới thì cơ hồ đã bị đánh trúng, cũng thêm lần nữa bị đánh bay đầy chật vật. Thời khắc mấu chốt hắn đã lấy ra tấm pháp chỉ, để ngăn chặn một đòn của cờ lớn kia. Răng rắc, pháp chỉ màu vàng vỡ vụn hóa thành từng chấm thần quang vô cùng chói mắt tỏa ra xung quanh. Ngươi dám hủy pháp chỉ chân tiên? Một tấm giấy vụn thôi, vậy mà ông cũng xem nó như là vật báo lắm không bằng, chả là gì cả. Lúc này, chí tôn Tiên Điện cảm thấy căm tức và uất ức, trong bóng tối có chí tôn nhằm vào nên hắn vô cùng bị động. Thậm chí hắn còn cảm giác được, không phải hai người kia kiêng kỵ tàn tiên thì khả năng đã hạ tử thủ với hắn rồi. Cuối cùng hắn nổi giận, thật sự quá thảm hại, đã bị gió mạnh của cờ lớn quét trúng mấy lần, với thân phận là chí tôn như hắn thì đã mất hết uy nghiêm rồi. Thân chú cổ xưa vang lên và hô ứng với phần cuối thiên địa. Cả hai cùng cộng hưởng. Ầm ầm. Vùng đất xa xôi, chỗ căn cơ của Tiên Điện có một tòa tiên điện bằng đồng bay lên, nó đánh nát hư không và nhanh chóng chạy tới nơi này. Không xong, tiên điện bằng đồng thật sự đã tới, đó là tiên khí. Có người run giọng nói. Tất cả mọi người đều khờ dại, là muốn tiến hành cuộc đối kháng tiên đạo ư? Lúc này, chí tôn Tiên Điện tóc tai bù xù, quần áo rách dưới, sắc mặt tái nhợt, nếu không phải tổn thương tới tôn nghiêm của mình thì hắn cũng sẽ không kêu gọi tiên điện bằng đồng kia nhanh như thế. Với thân phận của hắn phải tới bắt Hoang, lại vận dụng tới đồ vật thần thánh như vậy, thật sự đã mất hết hào quang rồi. Khinh thường nhau hơi quá rồi đó. Lúc này, Tần Trường Sinh lên tiếng, sắc mặt hắn lạnh lẽo đầy tức giận. Hắn từng nói, Tần tộc không sợ phiền phức, dù cho tàn tiên có tồn tại cũng như vậy, bởi vì hắn biết tàn tiên không cách nào rời khỏi chỗ dừng chân của mình được, đều đang tu dưỡng kéo dài hơi tàn. Mở. Hắn hét lớn một tiếng, triển khai pháp khí tựa như là đang phá bỏ đi một loại phong ấn nào đó, nơi sâu trong Tần tộc chợt chói lọi hào quang, khí tức thần thánh che kín bầu trời. Thạch Hạo giật mình, Tần Trường Sinh có thể mở ra phong ấn của Ngũ Hành Sơn ư? Trên mặt đất là hào quang năm màu ngút trời, tiên khí cuộn trào đầy khiếp người làm cho Nhật Nguyệt tinh thần phải run rẩy theo, trời trăng như muốn rơi xuống, vũ trụ bất ổn. Tiếp đó, tiên quang năm màu lóe lên quét thẳng hướng tiên điện bằng đồng hòng cướp đoạt lấy thứ này. Nhìn thấy tình cảnh này thì Thạch Hạo đương nhiên sẽ không đứng nhìn, hắn điên cuồng vung đại kỳ thiết huyết, đánh giết nhằm về phía chí tôn tiên điện. Thời khắc này, vực ngoại chấn động, nhật nguyệt trầm luân, tinh đấu lu mờ, một ít sao lớn nổ tung, hàng loạt thiên thể nổ vỡ. Ầm ầm. Lần này, lại có hai nguồn sức mạnh hướng về phía chí tôn tiên điện, lại lần nữa giam cầm lấy hắn. Bịch, Thạch Hạo quét trúng Chí Tôn Tiên Điện, dù cho có tòa điện đồng ngăn cản thì kẻ địch vẫn hoa ra ngụm máu, thân thể bay ngược ra sau. Tất cả những thứ này xảy ra quá nhanh, không một ai nghĩ tới, Chí Tôn Tiên Điện với tóc tai bù xù, khóe miệng ứa máu lại bị đánh bay và bị thương như thế. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Tiên Điện, xưng hoàng xưng bá, từ thái cổ cho tới hiện tại đều là một con quái vật khổng lồ, vẫn cường thịnh chưa bao giờ sụp đổ, vẫn luôn nhìn xuống 3000 châu. Đặc biệt, sau khi có lời đồn nơi đó có tàn tiên thì ai không sợ chứ, ai dám bất kính chứ? Dù cho là hoàng triều Trường Sinh trên cửu thiên cũng phải kiêng nể, không muốn trêu chọc, nhưng ngày hôm nay và vào ngay lúc này, một người thiếu niên đang nghênh chiến, ra tay không chút kiêng dè, chiến đấu cùng với chí tôn của Tiên Điện, không màng sống chết nhưng ngược lại chưa hề chịu thiệt chút nào. Ông lão của Tiên Điện lộ ra hình dáng, lúc sương mù tản đi thì mái tóc trắng như tuyết, gương mặt bốc lên màu đỏ khác lạ, khóe miệng mang theo vết máu, ánh mắt lạnh lẽo. Cuộc giao kích vừa rồi đã khiến khí huyết của hắn sôi trào, xương cốt vững chắc bất diệt toàn thân vang lên đùng đùng, thiếu chút nữa đã gáy vỡ. Vị đạo hữu kia nếu đã tới thì cứ buông tay một kích, tới đây đánh một trận thật thoải mái xem nào. Ông lão của Tiên Điện lạnh lùng quét nhìn bốn phía. Hai vị chí tôn đang âm thầm nhằm vào, nên khiến cho đáy mắt của hắn lóe lên vẻ u ám. Sát cơ hiển hiện, tàn tiên đứng đâu ở đương đại này, ai dám so tài chứ? Tới hiện tại lại từng có người dám khiêu khích qua uy nghiêm của Tiên Điện ư? Nhưng mà, người trong bóng tối kia vẫn không hề đáp trả, hai đại chí tôn cũng không có hiện thân. Lão chết bầm kia, ông sắp chết rồi hả? Giọng điệu của Thạch Hạo đầy ngạo mạn, khiêu khích lão chí tôn của Tiên Điện. Ha ha, ha ha, thời đại mà lão phu xưng hùng xưng bá, thì tổ tiên của ngươi cũng không biết đang ở nơi nào. Hắn cười lạnh đáp, không sợ đứt lưỡi gì chém gió à? Dù cho là tàn tiên xuất thế thì cũng chưa chắc đã dám nói là cổ xưa và lâu đời hơn thạch tộc đó. Thạch Hạo lên tiếng. Thần sắc của ông lão của Tiên Điện khựng lại, quả thực là như thế. Thạch tộc khác với những tộc khác là chủng tộc kéo dài hơn cả một kỷ nguyên, có lai lịch cực lớn. Đáng tiếc, bộ tộc này đều chết thảm ở biên hoang, nếu không thì thế gia Trường Sinh làm sao có thể thiếu bọn họ được chứ? Năm xưa chính là chủng tộc được phong vương. Trách cũng chỉ trách tổ tiên của ngươi không sáng suốt, tự chịu diệt vong. Ông lão của Tiên Điện cười ha hả ngập tràn ý lạnh cùng với vẻ trào phúng. Thạch Hạo đứng ngoài vực ngoại vung mạnh cờ lớn giết tới, sợi tóc bay lượn, ánh mắt sắc bén không gì sánh được, hắn thật sự đã nổi giận. Một trận chiến ở biên hoang, bộ tộc Phong Vương đã lập xuống những chiến công hiển hách, kết quả lại bị đối xử không công bằng, ngược lại thạch tộc đã trở thành đời sau tội huyết. Có thể nói, kẻ đứng sau phán xét như vậy thì có Tiên Điện, có quan hệ với tài tiên kia nên mới khiến thạch tộc phải chịu lấy uẩn khuất và bi phẫn trong năm tháng dài đằng đẵng vừa qua, thật sự là bất công. Đặc biệt là, hiện giờ ông lão của Tiên Điện lại còn nói như thế nên mới khiến Thạch Hạo ngập tràn sát ý. Lão già vô liêm sỉ, trận chiến ở biên hoang trước đây không lâu, lúc dị vực xâm lấn thì ông ở đâu, sao không dám nghênh chiến, chỉ biết chui rúc ở phía sau, hiện giờ vậy mà còn mặt mũi để nhắc lại chuyện xưa, ông là cái thá gì mà đòi sỉ nhục tổ tiên của ta. Nếu so sánh, thì Tiên Điện các ông cũng chỉ là những đám tiểu nhân sợ chết, cũng chỉ biết ăn hiếp những kẻ yếu đuối mà thôi. Sau khi cuộc huyết chiến ở biên hoang kết thúc thì mới dám nhảy ra làm dữ. Đạo thống của các ông thật sự là một sự sỉ nhục cho cả 3000 châu này. Thạch Hạo chửi bới, cờ lớn trong tay phần phật vang vọng, cuồng phong gào thét thổi tung từng ngôi sao lớn ở vực ngoại. Rắc rắc, những sao lớn hơi hơi lớn một chút phát ra tiếng rạn nứt và nổ tung, uy năng khủng khiếp tận cùng. Bong! Tiên Điện bằng đồng phát sáng tiến lên đón đỡ và chặn đứng chiến kỳ thiết huyết, hai bên dâng trào tiên vụ ngàn tỷ thần quang, tựa như có một vùng biển rộng bất hủ đang sụp sôi. Tiên khí va chạm, chí tôn tham chiến, cuộc chiến như vậy tất nhiên sẽ nguy hiểm vô cùng. Thạch Hạo rơi vào trong thế nguy cơ, dù sao đối phương cũng là một chí tôn hàng thật giá thật, và hắn cũng chỉ mới là tu sĩ cảnh giới độn nhất mà thôi. Dù sao, nếu muốn chiến vượt cấp thì là chuyện không thể nào rồi. Chí tôn, đây là một lĩnh vực cực kỳ thần bí, sự mạnh mẽ của bọn họ là điều không thể chối bỏ, trong lĩnh vực nhân đạo tuyệt không thể vượt qua được, bởi vì chỉ có sinh linh tới cảnh giới này thì mới có khả năng chạm tới tiên đạo. Nhìn khắp cửu thiên thập địa, từ cổ chí kim, ngàn tỷ tu sĩ, vì sao hiện giờ cũng chỉ có một vài chí tôn? Đều là những nhân kiêu một đời được sinh ra không cùng một thời kỳ. Bọn họ đều là những nhân vật chính trong thời đại của chính mình. Nhân vật như thế, nếu như bị người khác vượt cấp đánh giết sát phạt, vậy thì còn có thể xưng là chí tôn ư? Cho nên, sau khi ông lão của Tiên Điện gọi tới Tiên Điện Đồng, thì tình cảnh của Thạch Hạo lập tức gay go, vô cùng nguy hiểm. Tiểu bối, nạp mạng đi. Ông lão hét lớn, dùng điện đồng ngăn chặn cửa lớn, hai bên dâng lên tiên quang vô lượng, tựa như hại dương rít gào, mãnh liệt sôi trào. Đồng thời, hắn tung bàn tay chộp về phía Thạch Hạo, trên mặt lộ nụ cười dữ tợn. bởi vì hắn phát hiện hai đại chí tôn trong bóng tối kia đang kiêng kỵ sợ Tản Tiên xuất thế nên không còn ra tay nữa, mà ngũ hành sơn của Tần tộc sau khi chấn động mãnh liệt thì đã yên tĩnh trở lại. Hắn biết, hơn nửa Tản Tiên đang ở căn cơ của Tiên Điện phát sinh ý thức và làm kinh sợ bọn họ. Chính xác, ngay lúc nãy trong thiên địa đã sản sinh ra một luồng gợn sóng kỳ bí, tuy rằng rất nhẹ thế nhưng đã kinh sợ không ít bá chủ, đó chính là ý chí của Tản Tiên đã thức tỉnh. Hoặc là, vị tồn tại đang ngủ đông kia sẽ xuất thế. Trong lúc tình hình của trận chiến trở nên căng thẳng, tình cảnh của Thạch Hạo trở nên đáng lo thì đột nhiên, thiên địa chợt rung chuyển, và ông lão của Tiên Điện rung lên bần bật đồng thời ứa ra đầy máu nơi miệng. Lông tóc dựng thẳng, sợ hãi cùng cực, bởi vì hai đại chí tôn trong bóng tối kia lại xuất thủ lần nữa. Lần này cũng không hề giống lần trước, là muốn không chết không thôi, muốn lấy tính mạng của hắn ư. Hai người kia muốn quyết chiến với hắn. Ầm ầm. Hai tia sáng hiện lên mang theo tiên khí, mang theo điểm lành mờ mịt chém tới, không thể tránh thoát, cực kỳ nguy hiểm. Cũng trong lúc đó, thiên địa run rẩy, ngũ hành sơn nơi sâu trong Tần tộc lại trôi nổi, và mang theo uy thế bàng bạc tiến ra vực ngoại, muốn chấn áp hết thảy. Món tiên khí này chẳng hề tầm thường chút nào. Mặt trên của nó hiện lên một bóng người như có sinh linh mạnh mẽ nào đó, muốn xuất thế. Đồng thời, cờ lớn trong tay của Thạch Hạo bay phần phật quấn quanh tiên điện bằng đồng. Tiếp đó tay kia của Thạch Hạo hiện lên kiếm thai đại la óng ánh chói mắt chém mạnh tới. Các ngươi dám? Ông lão tiên điện hét lớn, sắc mặt biến đổi. Hắn cho rằng hai vị chí tôn cùng với người của Tần tộc sẽ sợ hãi kiêng dè Tản Tiên. Nhưng ai ngờ được, trước kia cũng chỉ là sự yên tĩnh trước cơn bão táp. Bọn họ thật sự dám giết hắn. Đối phương xuất thủ rất nhanh, dù cho hắn đã tránh né đúng lúc thế nhưng vẫn trúng chiêu, ít nhất diệu thuật của hai đại chí tôn kia đã khuấy động khiến hắn không thể né kịp. Trong tiếng ầm ầm thì hắn không chỉ ho ra đầy máu, mà thân thể cũng không ngừng bốc lên xương máu, là bị chấn cho ra ngoài. Đương nhiên, uy hiếp lớn nhất là tới từ ngũ hành sơn kỳ dị kia, tựa như có một vị chân tiên đã mở ra được phong ấn và tiêu diệt về phía hắn, khủng khiếp vô cùng. Ầm ầm, thời khắc mấu chốt hắn đã tránh né được ngũ hành sơn. Thế nhưng lại bị bí thuật của hai đại chí tôn bao phủ, thân thể rung lên bần bật không ngớt, máu tươi bắn tung tóe đã hủy diệt không ít sao lớn vực ngoại. Xoẹt, hắn nhằm về phía tiên điện bằng đồng hòng trốn vào bên trong, né tránh sự đánh giết của ngoại giới. Lão chết bầm, ông còn muốn làm con rùa rụt cổ nữa à? Thạch Hạo vung mạnh cờ lớn ngăn cản hắn lại, bởi vì chiến kỳ thiết huyết đang quấn quanh lấy điện đồng. Ầm ầm, tiên điện bằng đồng rung lên bần bật đẩy lá cờ ra và lộ cửa vào. Ông lão của tiên điện không hề nói lời nào bỏ chạy thẳng vào trong. Bong. Nhưng mà, vào lúc này ngũ hành sơn phát sáng phóng tới năm luồng tiên quang chấn cho điện đồng rung lên bần bật, dẫn tới thân thể của ông lão của tiên điện bên trong run lên theo, trên người ngập tràn vết rách, máu phun xối xả. Xoẹt. Cũng trong lúc đó, thanh kiếm thai đại la không mấy bắt mắt trong tay của Thạch Hạo, bùng phát ánh sáng rực rỡ rồi chém ra một kiếm, nó sẽ rách cương khí hộ thể và xuyên thủng thân thể của ông lão, khiến hắn hét thảm một tiếng. Ngươi! Các ngươi, hắn đột nhiên quay đầu căm tức nhìn Thạch Hạo, bởi vì hắn biết, hai vị chí tôn trong bóng tối kia đang âm thầm ra chỉ kiếm thần để trọng thương hắn, thương thế này quá nghiêm trọng, đã tổn hại tới bản nguyên của hắn. Thế nhưng, sự tình vẫn chưa chấm dứt, đúng lúc này hắn cảm thấy sát cơ lan tới tận xương. Gào, hắn gào thét, bên ngoài cơ thể tỏa ra phù văn và bốc cháy hừng hực hòng tránh né sát kiếp. Bởi vì, bí thuật của hai vị chí tôn trước kia vẫn luôn cuốn lấy hắn. Có một phần chân lực chưa hề tiêu tan cứ như là ruồi bu lấy mật, hiện giờ lại bùng phát hóa thành kiếm thần hòng cắt đứt thân thể hắn. Phụt! Trong giây lát đó, hắn nhanh chóng bảo vệ những chỗ yếu hại, hai tay bong chóc rồi vỡ nát hóa thành mưa máu. Tựa như là thằn lằn đứt đuôi vậy, hắn dùng hành động này để tự vệ. Quá chật vật và cũng quá ất ức, ít nhất, đối với một chí tôn như hắn thì đây là sỉ nhục không thể nào chịu đựng nổi, không ngờ lại gặp phải kiếp nạn này. Bong! Cánh cửa điện đồng đóng kín. Và vừa khéo đã ngăn cánh tầm mắt của những người bên ngoài. Ông lão của tiên điện tức giận vô cùng, hắn thân là chí tôn thế nhưng lại chịu phải nhục nhã như vậy, sao có thể chấp nhận được chứ? Cổ tổ, người có thể hành động rồi, kính xin xuất thế. Ông lão của tiên điện nói nhỏ, tiếp đó là ngâm tụng một loại cổ kinh để khai thông với nơi căn cơ của tiên điện. Nơi đó có Tản Tiên, là chân thân đang trầm miên, thế nhưng lại có một vệt dấu ấn ý chí đang tỉnh táo, để cảm thụ toàn bộ ngoại giới. Tờ pháp chỉ trước đây không lâu chính là nó truyền xuống. Rầm. Trong thiên địa tựa như có chống tiên nổ vang chấn động cả 3000 châu, tựa như là thần đình cường thịnh hiện lên và muốn xuất thế, tựa như có hàng trăm hàng ngàn vạn thiên binh đang gào thét. Trong giây lát, một nơi nào đó ở 3000 châu dâng trào tiên quang, điểm lành cả ngàn tỷ sợi, có một luồng khí tức tiên đạo che kín trời xanh sộc lên thẳng thương vũ. Tản Tiên, xuất thế rồi. Thời khắc đó, dù cho là giáo chủ cũng phải run rẩy. có người run giọng nói thế. Dù cho một vài bá chủ, thì thời gian gần đây cũng mới nghe được tiên điện có tàn tiên ngủ đông, vẫn luôn trầm miên, và tới hôm nay mới được chứng thực. Đầu tiên là pháp chỉ xuất thế, tiếp đó là tiên huy ngút trời, âm thanh bong bong tựa như tiếng trống của thiên đình đang đánh, đó là tàn tiên đang vươn mình, đang thức tỉnh, chấn động cả nhật nguyệt tinh thần. Lúc này, vạn linh run rẩy, chúng sinh rung động, tựa như tận thế của thiên địa đã giáng lâm, toàn bộ kỷ nguyên đều đi tới điểm kết thúc. Đây chính là uy phong tiên đạo, về phía rất nhiều sinh linh của 3000 châu thì chưa bao giờ trải nghiệm qua, đời này làm sao có thể nhìn thấy được tiên nhân chứ? Ầm ầm. Cuối cùng, loại áp lực kia tiêu tan. Ít nhất, đối với phàm nhân thì cũng chỉ ngột ngạt đôi chút rồi khôi phục lại vẻ bình thường, cảm giác như núi lửa chợt hiện lên trước mắt rồi sau đó biến mất. Nhưng với những tu sĩ mạnh mẽ thì cảm ngột ngạt ấy lại tăng mạnh. Bọn họ biết, thật sự đã xảy ra đại sự rồi, tàn tiên đang dục dịch và đang tới gần, muốn tới căn cơ địa của tần tộc. Cũng không phải là uy hiếp, cũng không phải là nói suông, tới thật rồi. Một vị lão giáo chủ lớn tiếng nói. Không có chuyện nào kinh khủng hơn chuyện này, chân tiên đột kích, ai chống lại được. Đương nhiên, có một nhóm người lại vô cùng cao hứng, đó là những đạo thống căm thù Thạch Hạo, hiện giờ ai nấy đều mừng rỡ. Nội tâm chập trùng sóng lớn, không ít người nắm chặt nắm đấm. Hiện giờ, sinh linh bình thường không cách nào cảm ứng được luồng khí tức này, chỉ có những người cao cấp nhất mới có thể nhận ra được, có một con quái vật đang tới gần. Tàn tiên xuất thế, kinh thiên động địa. Thế nhưng, hắn lại ẩn giấu đi khí thế tiên đạo, không có để mặc nó lan tràn, bởi vì thân thể của hắn đang bị bệnh, năm đó đã bị đánh cho tới tàn phế, nên bất kỳ sức mạnh tiên đạo nào cũng không thể phung phí được. Đồng thời, hắn cũng không muốn quá phô trương rêu rao quấy nhiễu 3000 châu. Tới tầng thứ như hắn thì chính là cảm ngộ đại đạo, kết thành nhân quả. Nếu như khiến cho chúng sinh 3000 châu sợ hãi nơm nớp lo sợ trong lòng, thì chắc chắn sẽ sản sinh ra một ít biến cố của trật tự thiên địa. Loại nội liễm này sẽ không thể nào giấu giếm được đám người Tần Trường Sinh, Thạch Hạo, bởi vì tàn tiên không hề kiêng dè gì bọn họ cả, và tới đây cũng chính vì bọn họ. Tàn tiên quá khủng khiếp, hơi động một chút là vượt qua cả mấy châu. Tốc độ quá nhanh nằm ngoài tưởng tượng của mọi người. Chí Tôn cảm nhận được, bá chủ cảm nhận được, Thạch Hạo cũng cảm nhận được, loại khí chàng kia rất mạnh mẽ và cũng rất lớn lao, tựa như đại vũ trụ sinh ra ý chí và giáng tâm từ vực ngoại, quét ngang bát hoang, cả thế gian không một địch thủ. Ha ha, ha ha, trong cung điện bằng đồng truyền ra tiếng cười lạnh cùng chói tai, đồng thời rất là điên cuồng. Đó là ông lão của tiên điện, tuy rằng hắn đang trốn ở bên trong điện đồng thế, nhưng vẫn có thể cảm ứng được tàn tiên đang tiến lại gần. Huẩn bị giá lâm nơi này rồi. Sao lại như thế được chứ? Không phải tàn tiên đang chết dần chết giòn ư? Không cách nào rời khỏi nơi trầm miên ư? Hắn lại xuất thế rồi. Có người nói nhỏ, đây là một vị bá chủ hiểu khá rõ ẩn tình. Không chỉ hắn mà còn có những người khác nữa. Bao phát hai vị chí tôn tới từ cửu thiên cũng rất ngạc nhiên. Chuyện này quá khác thường, tàn tiên có thể rời khỏi vùng đất cổ kia ư? Sắc mặt của Tần Trường Sinh nghiêm nghị, chuyện này thật sự nằm ngoài dự đoán của hắn. Tuyệt không ngờ rằng sẽ có hậu quả như vậy. Đắc tội tiên điện thì sẽ gặp phải một vị tàn tiên à? Đây là một chuyện vô cùng khủng khiếp, ngay sau ai còn dám trêu chọc nữa chứ? Ai có thể chống lại chứ? Các người đều phải chết, một tên cũng không trốn được. Bên trong cung điện đồng đầy dì xanh truyền tới lời nói lạnh như băng của ông lão kia, hiện tại hắn rất điềm tĩnh. Bởi vì hắn biết, dù cho nơi này không chỉ có một vị chí tôn, đi nữa thì cũng không thể nào đối phó được chân tiên. Tới lúc đó ai dám ra tay thì diệt kẻ đó, đều phải bị quét ngang. Hôm nay, nhất định là ngày lập uy của tiên điện bọn họ. Sắp rồi, một chiếc chiến xa nhanh như chớp, xé rách bầu trời, nghiền ép thời gian, xuyên thủng không gian, chấn áp vạn vật thế gian, mang theo khí hỗn độn đã tới một châu này rồi. Ầm ầm, bát thất thiên mã dẫm đạp trời cao, mỗi một con đều mọc lên vảy rồng, trên đầu mọc ra chiếc sừng, nơi lưng mọc ra cặp cánh tựa như cánh phượng hoàng đầy rực rỡ. Đây là một đám thần thú siêu phàm thoát tục, đang kéo lấy một chiếc chiến xa màu bạc lao tới gần đây. Thiên mã hình thái không giống nhau, có giống long, có giống sư, có giống mã, thế nhưng ai cũng biết loại sinh vật này vô cùng quý giá. Dù cho ở cổ đại, ở niên đại óng ánh nhất kia thì loại sinh linh này cũng cực kỳ ít. Nghe nói, thuần huyết thiên mã chân chính vốn là vật cưỡi chuyên dụng của chí cường giả, chúng nó có thể đạp sao mà chạy, tốc độ cực nhanh. Thậm chí có lời đồn nói rằng, trong cổ giới mà tiên nhân sinh sống, thì chắc chắn không thể nào thiếu được hung thú thiên mã này, đó là một sinh linh cực kỳ cần thiết để thay thế việc đi bộ. Hoành tráng thiệt, gốc gác của tiên điện thâm hậu thật đó, ngay cả bát thất thiên mã mà cũng có, xưa nay chưa thấy bọn họ sử dụng bao giờ. Mọi người thán phục, nội tâm chấn động, ầm ầm. Tiếp đó, 8 con cổ thú lao vút tới, vòm trời dạn nứt, khí thế mênh mông đè ép thế gian, rất nhiều tu sĩ tới từ các giáo đứng ngoài sơn môn của tần tộc đều run rẩy. Vào đúng lúc này, bụp bụp, không ít người sụi lơ trên mặt đất, không cách nào chịu nổi uy thế này. Hơn nữa, đây là dưới tình huống vị tàn tiên kia đã nội liễm lại khí tức, hắn đang ngồi xếp bằng bên trong chiến xa màu bạc chứ không hề lưu động tiên quang, nếu không phòng chừng tất cả mọi người đều sẽ run lẩy bẩy. Chớp mắt Bát Thất Thiên Mã dừng lại, thì móng vuốt ghì chặt trong hư không khiến nơi ấy nổ nát. Loại cảnh tượng này không thể nào tưởng tượng ra được, 8 con thiên mã có những vảy xanh xếp lớp, có những đỏ đậm như máu tựa như dao long, nếu như giang cánh rộng thì sẽ uy mãnh vô cùng. Mỗi một con đều đứng đầy hiên ngang tựa như từng ngọn núi lớn khiến người chấn động, chỉ có thể ngước nhìn. Thú cưỡi của chân tiên khủng khiếp thật. Mọi người kinh hãi không thôi. Bởi vì, tới lúc này bọn họ không cách nào nhìn ra được tu vi sâu cạn của 8 con sinh linh này, thiên mã ngang trời dõi mắt nhìn sinh linh vạn vật. Thiên mã to lớn, chỉ cần một chiếc móng cũng đủ dẫm nát cả một ngọn núi, từng con hùng vĩ và thần tuấn, ánh mắt chúng sắc bén ngạo nghễ đứng đó. Ở phía sau là chiếc chiến xa màu bạc khổng lồ và cổ xưa, mang theo phong cách tang thương cổ lão, cô đọng những chiến tích huy hoàng từ ngày xưa. Đây là chiếc chiến xa từng trải qua cuộc chiến tiên cổ, nên còn sót lại hoàng loạt vết tích loang lổ, ghi lại những quá trình về sự gột rửa do ngọn lửa chiến tranh của xưa kia diễn ra, những vết búa gõ, tên bắn vẫn còn rất nhiều. Đám người Thạch Hạo, Tần Trường Sinh chấn kinh trong lòng và đôi chút hiểu được, chân tiên có thể xuất thế hay không cũng có quan hệ với chiếc chiến xa này, nó có thể ôn dưỡng và bảo vệ nguyên thần cùng tàn thể cho hắn. Bong! Cánh cửa điện đồng mở to và ông lão kia bước ra rồi quỳ sát trong hư không, tiến hành đại lễ đầy trang nghiêm về phía chiếc chiến xa kia. Bái kiến lão tổ! Hắn run giọng nói. Hoang, còn không mau qua đây! Bên trong chiếc chiến xa màu bạc truyền tới lời nói lạnh lùng đầy già nua, thế nhưng lại vô cùng khiếp người. Âm thanh ngang ngang thế nhưng lại khiến cho toàn bộ sinh linh đều run rẩy. Là tàn tiên cất lời, đang mệnh lệnh cho người trẻ tuổi của hậu thế tiến lại. Thạch Hạo thở dài, nào có ngờ tới lại có loại sinh vật như vậy xuất thế và tới đây vì hắn, lần này hơn nửa lành ít dữ nhiều rồi. Chân tiên giáng thế, vạn linh tế bái, bọn ngươi thật là to gan bằng trời, còn không mau lễ kính đi. Ông lão của tiên điện quát lớn, tiếp đó tập trung về phía Thạch Hạo rồi quát lên, mau quỳ xuống rồi lết lại đây. Tất cả mọi người đều dùng mình một cái. Có không ít cường giả nhanh chóng quỳ xuống hành đại lễ, dù là một ít giáo chủ cũng cúi đầu quỳ lại. Đây chính là uy thế của tản tiên, dù cho không có ra tay thì cũng có thể bệ nghệ thiên hạ, uy hiếp 3.000 châu. Chiến tiên không nói gì cả, chiếc chiến xa màu bạc kia mang theo khí thế của tuyên cổ bất diệt ngập tràn ra sương mù bao phủ khu vực này, khiến cho toàn bộ càn khôn run nhẹ. Khí tràng của hắn quá mạnh mẽ, dù cho tiên khí đã nội liễn thì vẫn có thể khiến cho đại đạo run theo, hiệu lệnh càn khôn, kinh sợ khắp đất trời. Trong lúc này, tàn tiên cũng không nói thêm gì nữa, mà ngồi xếp bằng bên trong chiến xa rồi lặng lặng đợi Thạch Hạo, quỳ sang đây. Thời khắc này, trong thiên địa trở nên tĩnh lặng, không một ai dám thở mạnh, vô số sinh linh quỳ lại bên trên mặt đất. Những tu sĩ kia không một ai là kẻ yếu, đều tới từ các giáo và là các chủng tộc khác nhau. Nhưng mà, hiện tại ai ai cũng cúi đầu, không dám nhìn lên trời cao, dù cho ý nghĩ liếc nhìn thiên mã cũng không dám nảy sinh, mỗi người đều nằm rạp dưới thương vũ. 8 con thiên ám với hình thể cường tráng, mạch máu như thép, vảy rồng nằm dày kín đứng yên lặng giữa hư không, bọn chúng cũng đã tiếp nhận hành lễ của mọi người. Thạch Hạo yên lặng đứng nơi đó, hắn đang gặp phải nguy cơ vô cùng to lớn, sao chống lại được đây? Điếc không sợ súng, nhìn thấy chân tiên mà không chịu quỳ chào, đây là tội diệt tộc. Ông lão của tiên điện quát lên, lúc này không một ai dám nói thêm lời nào, có ai dám đứng ra chứ? Đối mặt với tàn tiên đầy mạnh mẽ này, không một ai là đối thủ, đều nơm nớp lo sợ. Rất nhiều người quỳ rạp trên mặt đất chẳng dám mở lời chút nào. Dù cho là hai vị chí tôn tới từ cửu thiên, cũng đã biến mất chẳng thấy tăm hơi đâu. Hai người kia cũng chẳng hề mù quáng, bởi vì bọn họ đều biết, hiện tại mà hiện thân cứu Thạch Hạo thì cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa, chỉ có thể đẩy bản thân vào con đường chết mà thôi. Chỉ có lui về lại cửu thiên thì mới có thể tranh khỏi kiếp nạn này. Bọn họ từng nghe nói qua, trong tình huống bình thường thì tàn tiên của 3.000 châu sẽ không rời đi, từ đầu tới cuối vẫn luôn duy trì dáng vẻ trầm miên. Một là vì bọn họ đều là thân tàn khó có thể đi xa, hai là trên cửu thiên có cấm khu sinh mệnh đang chấn nhiếp bọn họ. Về phía tàn tiên, nếu không có chuyện gì ngoài ý muốn và trước khi ôn dưỡng thân thể tốt trở lại, thì cả đời sẽ không thể lên cửu thiên được. Tội diệt tộc, dựa vào cái gì chứ? Vì sao ta phải quỳ? Thạch Hạo cất lời đầy lạnh nhạt và cũng rất bình tĩnh, chẳng hề lo sợ hay hoảng loạn gì. Việc này khiến mọi người chấn kinh, hắn cũng dám mở miệng luôn à, dù gì đó cũng là tàn tiên đó. Hiện giờ hắn lại dùng giọng điệu đó để chống đối nữa chứ. Ngươi quả thật đã ăn nhầm gan tiên nhân rồi, đối mặt với một vị cao thủ cái thế như vậy, mà cũng dám nói những lời lẽ như thế. Lời nói của ông lão tiên điện rất lạnh, nói, cả thế gian này đều biết, thấy chân thiên thì phải quỳ lại, đó là tiền bối, là cao thủ vô thượng, cũng là tiên hiền từng bảo vệ quốc gia, có công tích cái thế. Ngươi cuồng vọng vô tri lại dám làm trái, lớn mật vô lễ, muốn nghịch chuyển đại thế à? Lời nói như vậy tựa như là lôi âm chấn động cả thiên địa, hắn đang uy hiếp Thạch Hạo. Tiên hiền, có công tích lớn. Thạch Hạo không hề sợ hãi gì cả, trái lại còn cười lớn đầy lạnh lùng cùng với thất vọng, nói, những tiên hiền có công tích lớn đều chết cả rồi, có chết trước tiên cổ, có chết trận ở đương đại này, chôn xương ở biên hoang. Đối với một cường giả không dám xuất chiến, thì ta có lý do gì phải quỳ trước hắn chứ? Ngươi có biết mình đang nói gì không? Ông lão của tiên điện quát lớn, ánh mắt lạnh lẽo như điện xẹt, hắn muốn áp chế Thạch Hạo. Ta đương nhiên biết chứ, lẽ nào những gì ta nói đều giả dối à? Thạch Hạo không sợ chút nào, ngẩng đầu, nói, thật mà muốn không màng sống chết thì đã quyết chiến với kẻ địch rồi, hiện giờ sẽ không còn tàn tiên gì gì đó nữa, chỉ là nội đấu xưng hùng mà thôi. Ta từng nghe qua trận chiến ở tiên cổ, Côn Bằng trọng thương vì bị người phục kích trọng thương ở kỷ nguyên này, nói như vậy cũng là công lao của tàn tiên, hoặc là sự tàn phế của hắn chính là do Côn Bằng gây thương thích. Thạch Hạo chẳng hề đếm xỉa gì cả, thứ gì cũng dám nói, dù cho đang đứng trước mặt tàn tiên cũng dám. Rất nhiều người bên dưới đều trắng tái mặt mày, quỳ rạp trên mặt đất, không dám làm ra chút động tĩnh nhỏ nào cả, chỉ một thiếu niên mà dám chỉ trích tàn tiên như vậy. Bảo vệ quốc gia. Thật ra ta cũng từng nghe nói qua, cái mà được gọi là tàn tiên từng định tội qua những hậu duệ của cường giả có công, khi Phong Vương giả từ trần thì hắn cảm thấy mình có thể xưng bá thế gian này ư. Người như thế, ta phải quỳ. Trận chiến ở biên hoang đương đại này thì hắn đang ở đâu? Không thấy bóng dáng. Hiện giờ khi thiên hạ đã được bình định thì lại xuất thế làm mưa làm gió, chân tiên này quá giỏi. Một cường giả cái thế như vậy không đáng để được nhắc tới, như vậy ta thà rằng, đi quỳ gối trước những lão binh chẳng hề có tiếng tăm gì ở biên hoang kia còn hơn. Thạch Hạo chẳng chút nể nang nói lớn, ưỡn ngực thẳng lưng khiến mọi người đều hãi hùng khiếp vía. Không phải là không biết gan hắn rất lớn, thế nhưng ngay trước mặt chân tiên mà lại dám chế nhạo như thế, việc này đã làm cho tất cả mọi người kinh ngạc tới ngây người, cơ bản chẳng muốn sống nữa mà. Ngậm miệng. Ông lão của tiên điện ngắt lời trách mắng, sợ càng nói càng nhiều, loại lời nói bất chấp hậu quả này khiến hắn sợ hãi vô cùng. Nhưng, sinh linh bên trong chiến xa màu bạc kia rất bình tĩnh chẳng hề nổi giận chút nào, lạnh lùng tựa như hóa thạch, không có thứ gì có thể lay động được tâm tình của hắn. Tiểu bối, ngươi thì biết được thứ gì chứ? Chân tiên quan sát vạn cổ, mưu tính cho đại cục, những suy nghĩ thì một tên tiểu tu sĩ như ngươi có khả năng hiểu thấu à, chớ có lấy lòng mình đi so lòng tiên. Ông lão của tiên điện đau đầu vô cùng, không ngừng quát lớn hóa giải cục diện này, sợ chân tiên nổi giận sẽ liên lụy tới mình. Không cần nhiều lời. Sinh linh bên trong chiến xa màu bạc lên tiếng, ngăn cản ông lão của tiên điện, tiếp đó truyền âm về phía Thạch Hạo, nói, lại đây gặp mặt chút đi. Lời nói rất bình tĩnh thế nhưng lại mang theo vẻ ngang ngược không thể nghi ngờ. Đó là sự kinh sợ về mặt tâm linh khiến chúng sinh đều phải cúi đầu, để thần Phật nằm dạp, không dám phản kháng. Thạch Hạo như gặp phải sét đánh, tuy rằng không có chịu phải công kích, thế nhưng lại cảm thấy linh hồn của bản thân muốn nổ tung. Tàn tiên đang uy hiếp, khí thế của hắn mạnh mẽ tiết ra ngoài, nếu như còn dám làm trái thì chắc chắn sẽ cắn giết, nguy cơ giáng lâm. Muốn ép ta ư? Thạch Hạo lẩm bẩm, hắn sẽ không lùi bước, không thèm đếm xỉa gì cả, vận dụng toàn bộ thủ đoạn để liều mạng. Bởi vì, tình cảnh trước mắt không cho phép hắn thỏa hiệp, hắn dù cho có cúi đầu cũng không có tác dụng gì cả. Trong mắt chân tiên thì hắn tựa như một đứa trẻ đầy yếu đuối vậy, không đăng lâm lên cảnh giới tiên. Trong mắt đám sinh linh đó thì cũng chỉ là sâu kiến mà thôi. Con trai. Xa xa, Tần Di Ninh khóc nức nở, nội tâm vô cùng sợ hãi, sợ Thạch Hạo sẽ bị giết chết ngay trước mặt mình. Con trai, trở về đi. Thạch Tử Lăng hô lớn, hắn biết, khi đối mặt với chân tiên, thì dù cho con trai trưởng của mình có lợi hại tới đâu đi nữa, mạnh mẽ hơn đi nữa cũng vĩnh viễn không phải là đối thủ. Hiện tại, bọn họ rất muốn Thạch Hạo trở lại, dù cho có chết thì cũng phải cả gia đình cùng chết một chỗ. Lúc này, bọn họ vẫn đang bên trong tần tộc chứ không hề quỳ rạp xuống, bởi vì có ngũ hành sơn, nó đang phát sáng bảo vệ vùng tịnh thổ phía dưới. Còn không mau quỳ lại đây. Ông lão của tiên điện quát lên. Khinh người quá đáng mà. Tần Trường Sinh lên tiếng, cũng trong lúc đó nơi ngực của hắn phát sáng, dựng thẳng lên một luồng ánh đỏ đầy chói mắt. Hà! Không cần nói những người khác, hình như vị tàn tiên đang bên trong chiến xa màu bạc kia cũng lộ vẻ khác thường, phát ra âm thanh kinh ngạc. Những người khác lại càng khiếp sợ hơn. Máu tươi kia tựa như là kim cương chói lòa óng ánh vô cùng, máu không nhiều thế nhưng lại nhuộm đỏ trời xanh, tựa như ánh đỏ đốt trời cao. Tiên huyết. Rất nhiều người ý thức được, đây không phải là phàm huyết, mà là tiên đạo huyết. Nó mang theo tiên khí nồng đậm cùng với sức mạnh đầy mạnh mẽ. Rất nhiều người chấn kinh, Tần Trường Sinh làm sao lại có thể đi tới một bước này chứ, hắn có lai lịch ra sao? Con ngươi của Thạch Hạo có rút, hắn đã hiểu, Thứ kia đúng là tiên huyết, vẫn luôn được phong ấn ở thể nội của Tần Trường Sinh, hiện tại đã được hắn phóng thích ra ngoài. Năm đó, Tần Trường Sinh từng đạt được khối tiên cốt và ôn dưỡng ở bên trong người, ngưng kết thành một thể với hắn và tạo nên chân huyết tiên đạo, thế nhưng hắn vẫn không cách nào điều khiển được dòng huyết này, nên vẫn luôn phong ấn ẩn tàng trong cơ thể. Hiện tại hắn đã vận dụng, đưa tiên huyết rơi vào trên ngũ hành sơn và giúp nó phá bỏ phong ấn. Thạch Hạo ý thức được bí mật trên người của Tần Trường Sinh, chắc chắn hắn chưa hề nói toàn bộ. Khi tiên huyết rơi xuống ngũ hành sơn thì khí hỗn độn dâng trào, thần ma kêu khóc, tình cảnh kinh người tới cực điểm. Bên trên ngũ hành sơn xuất hiện rất nhiều thần ma tiên thiên đều đang khóc lóc đau khổ, kêu rên thảm thiết, tựa như đang tế lễ sự qua đi của một đại thế, và cũng lại giống như đang cảm ơn vì đã được phục sinh. Trong nhất thời, bầu trời rạn nứt, càn khôn rung chuyển. Toàn bộ sinh linh xung quanh đều kinh sợ và run rẩy thần hồn, ai cũng bị dọa chết khiếp. Tần Trường Sinh đang làm gì thế? Vì sao ngũ hành sơn lại trở nên kinh khủng như vậy? Ủng hộ kênh qua link halayzi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Bát thất thiên mã cao to cường tráng, trước kia bất động như núi, mắt nhìn xuống dưới thế nhưng lúc này lại sợ hãi rút lui. Thiên mã gào thét, trời long đất lở. Hơn nữa, thần ma khóc lóc, uy hiếp khắp đất trời. Nơi đây trở nên đại loạn, dị tượng mà ngũ hành sơn tạo thành khiến mỗi một vị cường giả đều sợ hãi. Dầm. Đột nhiên, tòa tiên sơn lưu động hào quang năm màu rung lắc dữ dội, toàn bộ thần ma tiên thiên đều biết mất, sương mù tản đi, còn cũng chỉ là sương khô. Sương của thần linh tiên thiên. Quá nhiều, chồng chất như núi, vô cùng vô tận, thể hiện việc được ngũ hành sơn đỡ lấy bên dưới. Tựa như là một thế giới với ngàn tỷ sinh linh, tất cả đều được mai táng ở nơi đó. Tiên huyết đã bị ngũ hành sơn hấp thụ sạch sẽ, bên trên ngọn núi đó có một tiếng thở dài vang vọng, tiếp đó lại xuất hiện một sinh linh mơ hồ. Thế nhưng lại vô cùng chân thực ngồi xếp bằng bên trên. Tình huống gì thế này? Mọi người ngây dại, khí lạnh toát ra từ lưng. Đạo huynh, hà tất phải dùng hổ dọa người như vậy? Sinh linh bên trên ngũ hành sơn nhìn về chiến xa màu bạc rồi nói ra những lời như vậy. Việc này khiến cho toàn bộ tu sĩ đều trợn tròn mắt, một cường giả không tài nào tưởng tượng ra được xuất hiện ư. Nơi đó có tiên vụ lượn lờ, có khí bất hủ ngập tràn, không cần nghĩ nhiều. Đây chắc hẳn là một cao thủ cái thế. Dù A Thạch Hạo cũng giật mình. Đây là chân linh mà ngũ hành sơn đã thai nghén ra ư, dù nhìn thế nào đi nữa thì phải mạnh mẽ hơn khí linh trước đây vô số lần. Nếu trước đây ngũ hành sơn là một em bé, thì chân linh sau khi hiện ra lúc này lại là người trưởng thành. Tần Trường Sinh thật sự có thể mở ra phong ấn của nó ư. Ngươi và ta đều không ở trong phàm trần, đạo hữu cần gì phải làm những việc xấu như vậy. Bên trong chiến xa yên tĩnh trong giây lát rồi chợt truyền ra tiếng nói như vậy. Lần này mọi người đều nghe hiểu, sinh linh trên ngũ hành sơn không hề đơn giản. Đủ khiến chân tiên phải kiêng nể. Nếu không, tàn tiên không cần nhiều lời làm gì, cứ áp chế thẳng là được. Sắc mặt của Tần Trường Sinh thoáng trắng bệch, thế nhưng cũng không xảy ra chuyện gì ảnh hưởng tới thân thể cả. Hắn lùi về sau và rời khỏi trung tâm chiến trường, đồng thời kêu gọi Thạch Hạo cùng lùi lại với mình, hắn đi không được. Sinh linh bên trong chiến xa màu bạc lên tiếng, vẫn bình thản như trước thế nhưng lại thể hiện ra ý chí không thể làm trái, là muốn lưu Thạch Hạo lại. Đạo hữu, ta muốn bảo vệ người này. Sinh linh trên ngũ hành sơn nói. Ta biết có ngươi ở đây nên mới không có chu diệt nó ngay tức hắn, thế nhưng, ngươi ngăn cản ta như vậy thì cần phải có lý do à? Tàn tiên nói ra những lời như vậy, tự nhiên sẽ có một phen nhân quả thôi, nhưng không thể nào nói rõ được. Sinh linh trên ngũ hành sơn nói, như vậy, ngươi lần đầu tiên xuất thế sau vô tận 5 tháng, thì sẽ có nhân quả gì với nó chứ? Lời nói của tàn tiên có chút lạnh, hắn hơi dừng lại, rồi nói tiếp, hoặc là, trong tương lai sau này hắn sẽ có một chút đại nhân quả với ta, cần phải sớm đoạn đi. Ngươi làm thế, là đang đoạn nhân quả của ta đó. Sinh linh trên ngũ hành sơn không nhượng bộ. Ồ, đạo hữu cố ý như vậy à? Vậy thì đáng tiếc rồi, nhưng ta phải nhắc nhở ngươi, chuyện này không phải là của bản thân ta mà còn liên quan tới đạo hữu bên trong nữa đó. Vậy ngươi thật sự muốn ngăn cản ư? Lời nói trong chiến xa màu bạc càng ngày càng lạnh lẽo. Về phía Thạch Hạo và những người khác thì hắn có thể bình tĩnh hờ hững. Thế nhưng khi đối mặt với sinh linh khủng khiếp sâu không lường được này, thì tàn tiên không thể bình tĩnh xem như là không được. Còn có những sinh linh khác nữa ư? Hắn lại nói như thế. Theo như phán đoán thông thường thì chắc chắn sẽ là một vị tiên, ít nhất sẽ không yếu hơn hắn mới đúng. Trong lòng Thạch Hạo nặng nề, sự tình phiền phức nhất đã xảy ra. Hắn nhẹ nhàng vuốt nhẹ một vật, đó là thứ mà đại trưởng lão đã đưa cho hắn, chẳng lẽ sẽ lãng phí ở nơi này ư? Năm đó, dù là ở biên hoang cũng chưa từng vận dụng qua, vậy sẽ tiêu hao ở ngay 3000 châu này à? Ánh mắt của Thạch Hạo trở nên lạnh lẽo. Hết sức căm ghét người tiên điện, căm thù tản tiên. Còn có cả ý chí của người khác nữa à? Nhưng mà ta vẫn muốn ngăn trở đó. Sinh linh trên ngũ hành sơn cũng không nhượng bộ chút nào, đạo hữu, xin hãy cân nhắc. Lời nói của Tản Tiên trong chiến xa màu bạc càng lạnh lùng hơn, đồng thời vào lúc này chiến xa của hắn chuyển động từ từ về trước. Bát thất thiên ám, vuốt lớn giã nát trời cao, đinh tai nhức óc. Lần này, xung quanh chiến xa màu bạc tản ra sương mù càng khủng khiếp hơn, khiến người người kính nể. Tuy rằng ta mang bệnh thế nhưng cũng không phải sợ chuyện, cuộc đại chiến năm xưa ra sao thì cũng đều trải qua cả. Tản Tiên tiếp tục lên tiếng. Trên chiếc chiến xa này có rất nhiều vết tích, đại biểu cho huy hoàng cực điểm từng có. Thời khắc này, con ngươi của Thạch Hạo nhanh chóng co rút lại, hắn nhìn thấy được mặt bên của chiếc chiến xa, nơi ấy đã bị phá nát và từng bị người xé rách xuyên thủng, vết tích quá mức rõ ràng. Đồng thời, hắn cảm nhận được luồng khí thế tiên đạo quen thuộc. Vết chảo của Côn Bằng. Không sai, hắn chắc chắn, nơi phá nát của chiếc chiến xa kia chính là do móng vuốt của Côn Bằng gây nên. Năm đó từng diễn ra cuộc chém giết và đại chiến rất khốc liệt. Quả nhiên, tên chân tiên này từng xuất thủ với Côn Bằng trọng thương sắp chết kia, cả hai từng giao chiến qua. Như vậy, xem ra chỉ có thể tỉ thí một lần mà thôi. Sinh linh trên ngũ hành sơn nói, thái độ vẫn bất biến như trước. Hài, đạo hữu quá bướng bỉnh mà. Chiến xa màu bạc rung động phát ra những gợn sóng đầy khủng khiếp. Tiếng tụng kinh vang vọng hóa thành gợn sóng chói mắt, và rực rỡ nhằm về một phương vị nào đó. Hơn nữa, rất nhanh đã được đáp trả. Ào ào ào. Một tờ pháp chỉ nhanh chóng lao tới, quá mạnh mẽ, mang theo khí tức kinh khủng đồng thời đi kèm là pháp khí cổ xưa. Đó là một thanh cổ Việt. Món binh khí này bị khiếm khuyết và không hoàn chỉnh, thế nhưng lại bộc lộ ra uy thế cực đạo, vượt qua sức mạnh cực tẫn mà thế gian này cho phép. Hỗn độn bốc lên, cổ Việt và pháp chỉ kia bồng bềnh tựa như muốn khai thiên tích địa lần nữa, kinh sợ vạn linh, những người không được ngũ hành sơn bảo vệ, dù cho là tu vi mạnh mẽ cỡ nào cũng đều tê liệt run lẩy bẩy trên mặt đất. Đồng thời, nhật nguyệt tinh đấu trên trời cao cũng run rẩy và rơi rụng xuống. Thạch Hạo nắm chặt nắm đấm, trong lòng không biết nên tức giận hay là bi thương. Quả nhiên 3.000 châu này không chỉ có một vị Tản Tiên, hiện giờ lại dồn dập xuất hiện và lộ diện trên thế gian. Ngày đó, nếu như bọn họ chịu xuất thế và tới biên hoang tham chiến, vậy thì Mạnh Thiên Chính sẽ không chết trận. Hắn đang tưởng niệm, đang thương cảm, cái chết của đại trưởng lão quá tiếc nuối, hy vọng sẽ có một ngày có thể sống lại trên thế gian, nghịch thiên ngông cuồng quay trở về để hù chết đám Tản Tiên này. Đạo hữu, ngươi muốn chiến một tận ư? Bên trên tờ pháp chỉ kia sáng lên tiên ăn, phát ra ánh sáng hừng hực lan tràn tới. Nếu không chiến thì sẽ làm hỏng một đại nhân quả của ta, các ngươi đang buộc ta đó. Sinh linh trên ngũ hành sơn tựa như nổi giận, âm thanh cực kỳ băng hàn. Chúng ta cũng không muốn bắt ép đâu, thế nhưng cũng chỉ bất đắc dĩ mà thôi. Nếu không như vậy đi, người ta đều thối lui một bước, ta lưu hắn một mạng thế nhưng cũng không thể không trừng phạt. Tản Tiên trong chiến xa màu bạc lên tiếng, hắn vô cùng kiêng kỵ, không muốn thật sự khai chiến, bởi vì ảnh hưởng quá to lớn. Sinh linh tiên đạo tranh đấu thì hơi chút sẽ phá diệt biển sao, quá mức thê thảm. Với tình trạng hiện tại của hắn thì có thể sẽ bỏ mạng. Đương nhiên, nhân số bên phía hắn nhiều hơn, nếu liên thủ thì có thể áp chế được địch thủ. Chỉ là, đánh đổi quá nặng nề, không thể lựa chọn được. Nếu như ta để mặc ngươi phá hỏng đạo quả của hắn thì cũng tựa như, giết chết hắn mà thôi, có khác chỗ nào đâu. Sinh linh trên ngũ hành sơn lạnh lùng nói. Sự tình lại tới một bước này, sinh linh tiên đạo đang tranh đấu. Như vậy đi, ta chỉ khẩy nhẹ một ngón tay, sẽ không giết chết hắn, và lại đạo hữu có thể giúp đỡ. Nếu như số mệnh của hắn không mạnh và không tiếp được, thì xem như thiên địa này muốn tiêu diệt hắn rồi. Sinh linh trong chiến xa màu bạc đề xuất. Mái tóc đen tung bay theo cơn tức giận của Thạch Hạo, vị Tản Tiên này xem hắn là gì chứ? Nếu hắn là tiên, thì chắc chắn sẽ dùng một chỉ nhấn chết tên Tản Tiên này. Thạch Hạo nắm chặt nắm đấm tới mức các đốt ngón tay đều trắng bệch, bởi vì Tản Tiên quá khinh người. Hiển nhiên, Tản Tiên không hề để hắn vào mắt, lúc quyết định sống chết của hắn thì cũng chẳng thèm liếc nhìn một cái. Mà chỉ thương lượng với sinh linh của ngũ hành sơn kia. Chiến xa màu bạc đứng trước ngũ hành sơn, tấm rèm che phía trước sớm đã được vén cao, Tản Tiên rất coi trọng sinh linh phía trên kia. Đây chính là sự nhượng bộ cuối cùng của ta, có can đảm chống đối cũng như mạo phạm, thì đương nhiên phải chấp nhận trả cái giá cực lớn, lưu hắn một cái mệnh Tản đã xem như ban ơn lắm rồi. Từ bên trong chiến xa truyền tới lời nói của Tản Tiên. Xa xa, tờ pháp chỉ phát sáng, cổ Việt nổ vang đại diện cho ý chí của một vị Tản Tiên khác. Keng. Nhưng vào lúc này, điện đồng với vô số rỉ sắt thu nhỏ lại, nó hóa thành bằng nắm tay tiến vào trong chiến xa màu bạc, và xuất hiện bên trên bàn tay của Tản Tiên. Bầu không khí trở nên sốt sắng, một lời không hợp sẽ có thể bùng phát đại chiến. Bởi vì, tuy rằng hai bên đang giằng co chưa ra tay, thế nhưng đều giữ vững chính kiến của riêng mình, nếu như không ai nhường ai, không thể thỏa hiệp thì cũng chỉ có một trận chiến mà thôi. Để ta tới xem thế nào. Sinh linh trên ngũ hành sơn lên tiếng. Tám con thiên mã hí vang. móng vuốt to lớn dẫm nát hư không kéo chiến xa màu bạc đi tới cuối chân trời. Một đại lộ kim quang nối liền tới Ngũ Hành Sơn để tiếp dẫn Thạch Hạo trở về và tới phụ cận sinh linh kia. Thạch Hạo không phản kháng chút nào, bởi vì sinh linh của Ngũ Hành Sơn muốn bảo vệ hắn và thái độ đối lập với Tàn Tiên. Ồ, sinh linh trên Ngũ Hành Sơn âm thầm kinh hãi, nó mở ra tiên nhãn rồi một tay nắm lấy Thạch Hạo, hắn sinh ra được cảm ứng gì đó, nơi vì khoảng cách quá gần, nên có một số việc không cách nào che giấu nổi người có cảnh giới, như này. Một chùm lửa đang ngủ đông ở thể nội Thạch Hạo. Mặc cho chùm lửa kia đã phân tán ẩn núp trong máu thịt hắn, thế nhưng vẫn bị sinh linh này phát hiện. Khi nhân vật ở cấp số này nắm chặt cánh tay của tu sĩ thuộc lĩnh vực nhân đạo, thì tất nhiên sẽ trông được rõ ràng, có thể hiểu rõ một vài bí mật ở thể nội của người này. Nhưng mà, sinh linh trên Ngũ Hành Sơn vô cùng thất kinh, thế nhưng không hề thể hiện mảy may chút nào, nhìn bề ngoài đầy bình tĩnh và thản nhiên như không. Hắn âm thầm truyền âm giao lưu với Thạch Hạo. Tàn Tiên rất kiêng kỵ ta, hắn sẽ không giết ngươi thế nhưng lại muốn phế bỏ ngươi. Thạch Hạo nghe vậy thì gật đầu, biểu thị biết rõ. Nhưng mà, cũng không phải là không thể xoay chuyển được, bên trong cơ thể ngươi có một ngọn lửa và để nó phối hợp với ta, rất có thể sẽ giúp ngươi né tránh được tai nạn này. Sinh linh kia nói. Thạch Hạo thở dài, chân tiên ra tay thì há có thể tránh thoát dễ dàng như thế chứ, nhất định sẽ là một kiếp nạn sinh tử. Nếu như Tàn Tiên tát một cú thì dù cho sinh linh của Ngũ Hành Sơn này, giúp hắn chống đỡ, thì rất có thể sẽ nổ tung ở giữa cú va chạm của hai đại cường giả này, trở thành một chùm mưa máu ngay. Sinh linh của Ngũ Hành Sơn nhìn về phía trước và nhìn về phía Tàn Tiên, nói, mặc dù ta có thể giúp hắn một tay, thế nhưng khi ngươi tiến công thì hắn cũng không tài nào chịu nổi được, không thể sống sót được. Ta đã nói rồi, sẽ không giết hắn, chỉ triển khai một tiểu thuật với hắn mà thôi, đảm bảo sẽ lưu lại tính mạng cho hắn. Âm thanh từ bên trong chiến xa màu bạc truyền ra. Được rồi, ta sẽ ra chỉ lên người hắn một màn ánh sáng thần thánh, sau đó cứ mặc cho số phận vậy. Sinh linh trên Ngũ Hành Sơn nói thế. Ầm ầm, hắn động thủ, một tầng ánh sáng bao phủ bên ngoài cơ thể của Thạch Hạo, tựa như là một vòng thần hoàn óng ánh, cả người trở nên rực rỡ sáng lạn. Nhớ kỹ lời nói của mình, cấm không được giết chết. Sinh linh của Ngũ Hành Sơn nhắc nhở lần cuối cùng. Được, ngươi cứ yên tâm. Tàn Tiên đáp ứng. Trong lúc này Thạch Hạo chẳng hề nói lời nào, từ đầu tới cuối vẫn luôn duy trì trầm mặc. Hắn được đưa xuống Ngũ Hành Sơn và đứng yên lặng trong hư không. Thực lực không bằng người nên hắn không có lời nào để nói cả. Tàn Tiên đánh tới và hắn cảm nhận được sự nhỏ bé của bản thân, nhất định phải đặt chân vào lĩnh vực tiên đạo mới được. Nhưng mà, nói thì rất dễ. Ha ha, Tàn Tiên nở nụ cười bình thản và hiền hòa. Thế nhưng khi vào trong tai của Thạch Hạo lại vô cùng chói tai. Tàn Tiên sắp ra tay rồi, quá càn rỡ. Đây là sự sỉ nhục, từ trong tiếng cười của hắn đủ để nhận ra được, hắn chẳng hề để Thạch Hạo vào mắt. Trong mắt Tàn Tiên, hiện giờ ra tay cũng giống y như xử quyết một con chó con mèo vậy. Lúc này, chiến xa màu bạc bồng bềnh, và từ bên trong lao ra một cánh tay màu bạc được chiến y bóng lưỡng bao quanh, lần đầu tiên hắn lộ ra hình thể. Đó là một cánh tay nhân loại, hắn chỉ khẩy nhẹ một cái thì ánh bạc hừng hực chiếu sáng cả vực ngoại, chấn động cả thế gian. Gợn sóng bàng bạc lưu chuyển thế nhưng nhanh chóng được thu liễm lại, chỉ có một vệt lưu quang màu bạc lao về phía Thạch Hạo, hòng phá tan tiến vào thể nội của hắn. Keng! Bên ngoài cơ thể của Thạch Hạo có màn ánh sáng hộ thể óng ánh kia, đó chính là sinh linh trên Ngũ Hành Sơn bố trí bảo vệ cơ thể cho Thạch Hạo, khiến hắn không bị ăn mòn. Thế nhưng, rất nhanh sau đó thì sinh linh trên Ngũ Hành Sơn biến sắc và giật nảy mình. Thạch Hạo cũng thay đổi sắc mặt, chỉ vừa mới bắt đầu mà màn ánh sáng bảo vệ bên ngoài cơ thể của hắn như muốn bị xuyên thủng, tất cả những thứ được sinh linh trên Ngũ Hành Sơn bố trí đều mất đi hiệu lực trước vệt lưu quang này. Ầm ầm. Một lát sau, vòng thần hoàn bên ngoài cơ thể Thạch Hạo rung lắc dữ dội rồi phát ra ánh sáng chói mắt, dù gì cũng là sức mạnh tiên đạo thế nhưng đang bị ăn mòn. Nhưng, tiếp đó màn ánh sáng cũng không có sụp đổ, chỉ là một tia ánh sáng bạc đã đột phá được vào trong, không thể nào phòng ngự hoàn toàn được. Một tia u quang tiến vào thể nội của Thạch Hạo khiến cả người rung lên bần bật. Cũng trong lúc đó, sinh linh của Ngũ Hành Sơn có cảm ứng nên lập tức chấn động, ngay cả hắn cũng không thể ngờ tới việc sẽ có kết quả như vậy. Bởi vì, dưới cái nhìn của hắn thì màn ánh sáng của mình hẳn có thể ngăn trở thủ đoạn của đối phương, dù cho thật sự có thể đột phá tiến vào trong, thì thể nội của thiếu niên kia cũng có bí mật và có thể chống đỡ được. Nhưng, hiện tại hắn lại biến sắc mặt đầy tức giận, còn có chút lo lắng cùng khiếp sợ. Không ngờ lại là nó, nguyên rủa khó giải ngày xưa. Sinh linh trên Ngũ Hành Sơn lên tiếng, hắn mang vẻ ảo não cũng như bất đắc dĩ, lời nguyền này vô cùng đáng sợ. Chiết tiên chú đã biến mất lâu như vậy rồi, không ngờ giờ lại xuất hiện trên thế gian. Sinh linh trên Ngũ Hành Sơn thở dài, không có chút biện pháp nào cả. Chiết tiên chú, đây được cho là một loại nguyền rủa có thể giết chết cả tiên, có thể giết chết cả tiên, có thể giết chết cả tiên, Có thể nói, một khi chúng phải thì không thể nào hóa giải được, vô cùng ác độc. Sau khi chúng chú này thì một thân đạo hạnh đều bị chém bay, pháp lực từ từ biến mất trong vô hình, có thể phế bỏ cả một tên chân tiên đang sống khỏe mạnh, và khiến hắn phải hóa thành phàm nhân. Cho nên, khi đề cập tới món nguyền rủa này, thì phàm những ai hiểu rõ sẽ không thể không biến sắc. Dù cho ở niên đại tiên cổ thì loại lời nguyền này cũng khiến người sợ hãi, nhưng thứ này rất ít khi xuất hiện, hơn một kỷ nguyên vừa rồi có người cho rằng nó đã thất truyền rồi chứ. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Ai có thể ngờ tới, vị tàn tiên trước mắt này lại có thể khai. Người quá ác độc rồi đó. Sinh linh trên ngũ hành sơn nói, lắc lắc đầu hóa thành một vệt ánh sáng biến mất trên ngọn núi kia, bởi vì hắn cảm thấy hết thảy đều đã kết thúc. Loại nguyền rủa này không quan tâm tới pháp lực, không sợ phủ văn tiên đạo, có thể xuyên qua tất cả, đây cũng chính là nguyên nhân nó, có thể nháy mắt xuyên thủng màn ánh sáng bảo vệ Thạch Hạo. Ngày xưa, cũng chỉ có tiên vương mới có thể chống lại lời nguyền này, nếu không đừng có đùa, không có ý nghĩa gì. Ngươi có thời gian một tháng, cố gắng tận hưởng cảm giác phi thiên độn địa, lạc thú của tu sĩ đi, sau này dù cho muốn nhìn núi xem sông cũng có chút phiền phức đó. Tàn tiên lên tiếng, rất là đơn giản, cứ vậy mà kết thúc. Những lời nói này rất nhẹ nhàng phát ra từ miệng của một vị tàn tiên, đây là khinh bỉ một cách trần trụi, càng là đả kích đầy vô tình. Tất cả mọi người ở nơi này đều ngây người, kết thúc như vậy ư? Còn tưởng rằng sẽ có một cuộc đại chiến tuyệt thế, sẽ là sự va chạm giữa tàn tiên và ngũ hành sơn, chỉ trong chốc lát mà lại kết thúc rồi. Hoang, hắn sẽ như thế nào? Tất cả mọi người giật mình nhìn về giữa trời, ai cũng không hiểu cả. Bởi vì, rất nhiều người chưa từng nghe qua chiết tiên chú nên không biết nó là thứ gì, sẽ tạo thành hậu quả tàn nhẫn và đáng sợ như thế nào. Chiết tiên chú, từ cổ chí kim, người có cơ hội ăn phải chú này không nhiều lắm. Cách đó không xa, Pháp chỉ đứng song song với cổ Việt phát sáng, từng diểm phù văn sáng lên và truyền ra âm thanh của vị tàn tiên khác, hắn đang lên tiếng. Từ lúc này trở đi, trên thế gian sẽ không còn hoang nữa. Hắn đã xong, đời này đã bị hủy sạch sẽ, đạo cơ phế bỏ, mấy tháng sau sẽ hoàn toàn trở thành phàm nhân. Ông lão của tiên điện cười ha hả nói. Tiếng cười của hắn rất cao tựa như tiếng sấm đinh tai nhức óc, hắn đang vui sướng, tàn tiên xuất thế thì ai có thể chống lại chứ? Chiết tiên chú, dù cho là chân tiên chúng phải cũng phải trở thành phàm nhân, khống chi là người. Rốt cuộc thì mọi người cũng hiểu ra kết quả sau này sẽ như thế nào, từng người đều chấn kinh, hoàng đã bị phế bỏ, sắp sửa trở thành một kẻ phàm nhân rồi. Chuyện này khiến tất cả mọi người kinh sợ rồi yên lặng một hồi, đây tuyệt đối là sự trừng phạt vô cùng tàn khốc, nó còn đáng sợ hơn cả việc giết chết hoang. Hiện giờ, người nào không biết hắn có thiên tư ngút trời, chỉ mới 20 mấy tuổi mà đã là tu sĩ thuộc cảnh giới độn nhất rồi, có thể quét ngang đường đại, ngay cả nhân vật lão làng cũng chẳng có mấy ai có thể chống đỡ được. Hắn đã đánh tan thần thoại, sửa lại hàng loạt kỷ lục, không có bất cứ tu sĩ cảnh giới độn nhất nào có thể trẻ hơn hắn. Một nhân vật ngút trời như vậy, không có giết hắn mà lại phế bỏ đi đạo hạnh của hắn, khiến hắn trầm luân bên trong đại thế này, thưởng thức đắng cay cùng dằn vặt, chuyện này tàn nhẫn biết dừng nào. Không, con trai của ta. Thạch Tử Lăng hét lớn, con mắt đỏ bừng vọt tới. Con ngoan của mẹ. Tần Di Ninh tóc tai bù xù vọt thẳng lên trời cao, trong mắt ngập tràn lệ nóng. Bọn họ ôm chầm lấy Thạch Hạo, nội tâm đầy nôn nóng và sợ hãi cùng với vô tận căm phẫn. Vận mệnh của đứa con trưởng này thăng trầm biết bao, phải trải qua những việc đau đớn hết lần này tới lần khác. Cuối cùng lại rơi vào trong thiên địa này ư? Ta liều mạng với ngươi. Thạch Tử Lăng hét lớn, hai mắt đỏ bừng muốn giết về trước, muốn liều mạng với tàn tiên. Thạch Hạo kéo hắn lại, cắn chặt môi dưới nói, đừng vậy mà. Hắn nói ba chữ đơn giản chứ không muốn nhiều lời, không muốn nhìn thấy người thân bị tiên điện giết chết. Hắn có thể liều mạng với tiên điện thế, nhưng tuyệt không thể để ba mẹ rơi vào tình thế nguy cấp ấy, do đó không muốn uổng mạng. Người trẻ tuổi, ngươi cố gắng lo cho bản thân đi. Thế giới lớn như vậy nên sẽ không thể ngăn cản được bước chân của ngươi, nhưng luôn có những quy tắc cần tuân thủ. Pháp chỉ đang phát sáng kia truyền tới âm thanh, tiếp đó là nó cùng cổ Việt vút lên trời cao, tiên vụ đi kèm xé rách đại vũ trụ và biến mất tăm. Lời nói bình thản gần như là hờ hững, thế nhưng khi vào trong tai Thạch gia thì lại vô cùng chói tai, đó là sự thể hiện cay nghiệt cũng như vô tình cùng sỉ nhục. Rõ ràng là tàn tiên tiến đánh và chủ động hạ sát thủ, thế nhưng về sau lại nói ra những lời không biết trời cao đất rộng, như vậy với Thạch Hạo. Việc này làm sao không khiến Thạch gia tức giận chứ? Chỉ vì đó là tàn tiên, cao cao tại thượng, có thể trấn áp tất cả nên có thể tùy ý phán tội chết. Thế nhưng, có thể làm sao chứ? Tần Di Ninh muốn lao tới thế nhưng cũng bị Thạch Hạo nắm chặt cánh tay, tàn tiên của tiên điện vẫn còn. Làm như vậy chẳng khác nào con thiêu thân lao vào biển lửa cả. Người trẻ tuổi, tự lo liệu lấy. Vị tàn tiên ngồi trong chiến xa màu bạc kia cũng nói thế, hắn lặp lại lần nữa thì càng thêm chói tai hơn. khiến người khác cảm thấy là sự trào phúng to lớn. Ầm ầm. Lúc Bát Thất Thiên Mã đứng thẳng người, dẫm nát trời cao thì những chòm sao vực ngoại cũng rung lên bần bật. Hắn phải rời đi rồi, chuẩn bị trở về lại tiên điện. Nhưng, trước khi rời đi thì hắn tập trung vào thanh kiếm thai đại la, trong tay của Thạch Hạo cùng với chiến kỳ thiết huyết đang trôi nổi bên cạnh hắn. Một vệt tiên quang lao tới hỏng cướp đi hai thứ này. Ầm. Một lát sau, Ngũ Hành Sơn chuyển động giáng lâm từ trên trời xuống và chặn ngay chính giữa, ngăn cách liên hệ giữa hắn cùng Thạch Hạo, đồng thời phát ra âm thanh to lớn. Sớm đã có ước hẹn, ngươi chỉ tung một đòn, vậy còn chưa đủ à? Lời nói vô cùng lạnh lẽo và âm trầm. Ha ha ha. Bát Thất Thiên Mã kéo lấy chiến xa màu bạc rời đi, hóa thành lôi điện xé rách càn khôn và biến mất từ đó. Kỳ tài ngút trời, hiện giờ đã trở thành rác rưởi mà thôi. Ông lão của tiên điện cười ha hả, hắn cũng xoay người rời đi. Khinh người quá đáng, các người quá khinh người mà. Tần Di Ninh khóc lớn, nàng đau đớn thay cho con trai mình, kết cục này nàng không cách nào tiếp thu được. Khi biết tàn tiên rời đi thì nơi đây bắt đầu sôi trào. Mọi người không tài nào tin vào mắt mình được, hoàng đã bị phế. Xoẹt, Ngũ Hành Sơn phát sáng tiến vào nơi sâu trong tần tộc, cứ thế biến mất. Hai, Tần Trường Sinh tiến tới và thở dài một hơi, nhìn Thạch Hạo với thần sắc phức tạp, hắn không ngờ rằng sẽ có kết cục như vậy. Ca ca, Tần Hạo hét lớn đỡ lấy Thạch Hạo. Trời ơi, đã xảy ra chuyện gì thế này, thế gian này không còn hoang nữa. Hắn đã bị chân tiên chém bay đạo hạnh và trở thành một phàm nhân thật thụ, cũng không còn là thần nhân ngút trời nữa. Quá kinh người, dù gì cũng là hoang đó, đã đánh tan hàng loạt kỷ lục, ạo nên thần thoại trong lịch sử tu luyện của kỷ nguyên này, kết quả lại rơi vào kết cục thê thảm như vậy. Hắn mới trở về từ biên hoang và đã đánh bại các đế tộc dị vực, quét ngang tất cả địch thủ, chiến tích huy hoàng, áo gấm về làng, nhưng ai ngờ được lại thê thảm như vậy chứ. Nơi đây như vỡ tổ, tiếng người huyên náo. Mọi người nghị luận sôi nổi, ai nấy đều lớn tiếng bàn luận, chủ yếu việc này quá khủng khiếp. Có mấy người thương tiếc cho Thạch Hạo, đây chính là nhân tài dưới chiến trường, bị người của giới này phế bỏ toàn bộ. Hắn chém giết đẫm máu ở biên hoang, lập xuống chiến công hiển hách, phàm là những người tham chiến, phàm là những chủng tộc từng đi qua đế quan đều hiểu rõ về những thứ này. Nhưng, hiện tại hắn lại trở thành anh hùng cùng đường, lưu lạc tới một bước này. Không ít người tức giận cảm thán cho hắn, quá bất công, tuy rằng e ngại tàn tiên thế nhưng nội tâm cũng đang hò hét rằng, ông trời quá bất công. Tàn tiên, hắn cũng không hề dám tới biên hoang tham chiến, có ý do gì mà phải kính hắn chứ, quá đáng ghét. Có người nói nhỏ. Thế nhưng, người bạn bên cạnh kéo kéo cánh tay nhắc nhở chớ nói lung tung, dù sao thì hoang cũng là minh chứng sống, đứng sai đội ngũ, rất có thể sẽ gây ra đại họa. Mấy người vô cùng đồng tình với Thạch Hạo, kết cục như vậy quá tàn nhẫn, không công bằng với hắn. Đương nhiên, cũng có người nở nụ cười tươi đầy cao hứng, vô cùng hưng phấn. Ví như đám người của Ma Quỷ Viên, Thiên Quốc, Minh Thổ, khi nhìn thấy kết quả này thì mỗi người đều lộ ý cười nhàn nhạt, tựa như đã xóa được lo lắng trong lòng của bọn họ. Ha ha, hoang, rốt cuộc thì ngươi cũng đã bị phế bỏ rồi, cũng có ngày hôm nay ư. Rốt cuộc cũng có người cười lớn, nhẫn tâm như ở nơi không người hét lớn. Từ đây không còn hoang nữa, chỉ có một tên nhân tộc người phàm mà thôi. Mấy người bình luận, tất cả đều là những tu sĩ các tộc mang theo lễ trọng muốn tiếp cận hoang, nên mới tới đây. Ba, chúng ta sẽ như thế nào đây? Thiếu nữ áo xanh chần chờ hỏi. Chẳng lẽ ngươi còn muốn ở lại, cho rằng việc thông gia với Thạch tộc là sự thật à? Hiện giờ hắn đã bị phế bỏ, không cách nào uy hiếp được chúng ta nữa. Có giáo chủ nói thế. Thạch Hạo ngẩng đầu cũng nhìn về phương hướng kia, đó là một người trung niên với mái tóc đen tung bay, ánh mắt sáng rực, khí chất bất phàm. Thạch Hạo có chút ấn tượng với người này, chính là giáo chủ của Ngọc Hoa giáo, ban đầu còn muốn lấy lòng và thông gia với Thạch tộc. Cũng chính vì hắn là người khởi xướng nên phía sau có một vài đạo thống ăn theo, dẫn tới bầu không khí lúc đó rất náo nhiệt, rất nhiều người cười nói muốn thông gia với Thạch tộc. Ở bên cạnh người trung niên kia có một thiếu nữ áo xanh thanh lệ thoát tục, quả thật rất xinh đẹp, Thạch Hạo vẫn còn nhớ nàng tên là Lục Trúc, khí chất rất xuất chúng. Đi thôi, con gái. Khà khà, lúc trước còn có chút bận tâm, sợ hắn sẽ phát điên gây phiền phức, nhưng giờ không cần lo lắng gì nữa. Giáo chủ của Ngọc Hoa giáo nói. Lời nói của hắn không cao thế nhưng vẫn đủ lọt vào tai của mấy người nhà Thạch Hạo. Thạch Hạo hiểu rõ, người này vẫn luôn ẩn chứa địch ý. Trên thực tế, nếu không phải lo lắng Thạch Hạo, sợ sệt hắn sẽ ra tay thì rất nhiều đạo thống đã không tới Bất Lão Sơn này. Cũng có thể nói, chính những người từng xung đột với Thạch Hạo, hoặc là phục kích hắn ở linh giới, hoặc là nhằm vào hắn ngoài đời thực, cho nên mới tới đây bồi tội. Hiện giờ xảy ra chuyện bất ngờ như vậy, cho nên tư tưởng của bọn họ sẽ thay đổi. Tựa như là giáo chủ Ngọc Hoa giáo, trước đây không lâu còn miệng tươi cười nói trong cung điện của Tần tộc, vô cùng hiền hòa dễ mến, bắt chuyện và đề nghị kết thân với Thạch Tử Lăng và Tần Di Ninh. Nhưng hiện tại liền trở mặt, bởi vì Thạch Hạo đã bị phế và hắn nghĩ tới việc trước đây, không lâu còn mặt mày hớn hở làm lành thông gia với Thạch tộc, thật sự lúc đó hắn quá mức khiêm nhường. Hắn luôn cảm thấy làm như vậy là tổn thương tới tự tôn mình, đường đường đứng đầu một giáo mà lại dùng con gái rượu để hóa giải nguy cơ, giờ nghĩ lại thật sự cảm thấy không hề thoải mái chút nào. Ha ha, kết cục nằm ngoài dự liệu mà, đúng là thiên ý đó. Có người cười tươi không cách nào che giấu nổi, tiếp đó là nghênh ngang rời đi. Chúng ta đi thôi. Giáo chủ của Ngọc Hoa giáo lạnh nhạt nói rồi mang theo con gái Lục Trúc của mình, vọt lên trời cao nơi đây, trở nên nhốn nháo, hoàng đã bị phế, sẽ trở thành phàm nhân. Đây là một chuyện động trời, tất nhiên sẽ không cách nào yên ắng được. Có người tiếc nuối thay cho Thạch Hạo khi một thiên tại lại tao ngộ chuyện như vậy. Cũng có người cười mỉa mai trên nỗi đau của người khác, đó là những đạo thống đối đầu với Thạch Hạo, bọn họ vô cùng mừng rỡ khi thấy tình cảnh này. Có người hờ hững như không liên quan tới mình, chỉ là yên lặng theo dõi hóng chuyện mà thôi đi thôi, chỉ là một tên rác rưởi thì còn gì để xem chứ. Có người vô cùng cay nghiệt nói thế, ngay trước mặt một nhà Thạch Hạo nói ra lời khó nghe như vậy. Bớt nói những lời khó nghe như vậy thì hơn, người ta đã như vậy rồi, là kỳ tài ngút trời nhưng giờ một thân đạo hạnh bị chém bay, rất đáng thương mà. Một cô gái lên tiếng. Nhưng mà, đây cũng chẳng phải là cảm thông mà nàng lại treo nụ cười đầy ngạo mạn nơi miệng, tuyệt đối là trào phúng, mang theo ác ý. Ồ, ta cảm thấy quên mang thứ gì đó đi thì phải, hình như làm rớt ở tần tộc. Nhưng lúc này có nhân vật cấp trưởng lão ánh mắt lấp lóe nhìn, về phía người nhà Thạch Hạo. Lúc này, Tần Di Ninh cắn môi mắt chứa lệ nóng, con trai trưởng của mình gặp phải tao ngộ quá đáng thương khiến nàng vô cùng khó chịu, mà đám người kia lại còn bỏ đá xuống giếng chế nhạo như vậy, lại càng khiến tâm trạng của nàng tức tối hơn. Đạo huynh, ngươi đã làm rơi thứ gì ở tần tộc thế? Có người hiểu ý nên khẽ cười phối hợp hỏi. Là một ít thần liệu quý giá, đã rớt ở trong cung điện tần tộc. Người kia nói. Hiển nhiên, hắn đang nói tới những món quà tặng quý giá đã mang tới kia. Có một vài đạo thống tới tần tộc là để hàn gắn mối quan hệ với Hoang, tất nhiên sẽ đưa lên những lễ trọng. Hắn vừa nói như vậy thì tất cả mọi người đều hiểu cả. Hắn muốn lấy lại những thiên tài địa bảo kia. Ta nhớ ra rồi, ta cũng làm rớt ở bên trong. Chính xác, đi vội quá mà quên mang về những thứ kia. Những người này dồn dập lên tiếng, yêu cầu trả lại những món quà tặng kia, có thể nói trở mặt vô cùng nhanh. Chính xác, ta cũng quên một vài thứ. Giáo chủ Ngọc Hoa giáo vốn đã rời đi thế nhưng lúc này chợt lên tiếng, cũng muốn quay lại đòi quà. Hừ, nhưng lúc này, Tần Trường Sinh lần nữa xuất hiện rời khỏi sơn môn và hừ lạnh một tiếng. Nơi đây trở nên yên tĩnh, không còn ồn ào như trước nữa. Mấy người này kiêng kỵ, dù biết rằng Thạch Hạo đã bị phế bỏ. Nhưng cũng không dám mạnh mẽ tấn công vào Bất Lão Sơn, những người vừa rồi cũng chỉ là nói ra miệng mà thôi. Lúc này, Tần Trường Sinh tức giận biểu đạt không vừa ý, bọn họ không thể không để ý được, nhiều người bồn chồn trong lòng. Không trả lại cũng được, không sao cả, cứ đưa cho đám con cháu thạch tộc phế vật kia. Có người lúc này còn tranh thắng thua nói. Đương nhiên là đang đả kích Thạch Hạo, cũng là đang xả cơn giận cho mình, sau đó không ít người dồn dập lao lên trời cao chuẩn bị rời đi. Tàn Tiên đã nói. Ta còn một tháng nữa mới bị phế đó, các ông đã quên rồi sao? Vào lúc này chợt Thạch Hạo lên tiếng, lời nói lạnh lùng băng hàn vô cùng, ánh mắt như điện xẹt quét nhìn toàn bộ. Ngươi, sống không được đâu, chí tôn của tiên điện đã nói rồi, 3000 châu này có quy tắc, không cho ngươi làm sằng bậy. Có người lên tiếng, thế nhưng, sắc mặt của rất nhiều người khác đều thay đổi, ai cũng chột dạ cùng bất an, bởi vì bọn họ đã quên, Hoang còn có một tháng nữa mới bị dằn vặt. Thời khắc này Thạch Hạo vung tay phải ra. Một luồng gió mạnh vô cùng khủng khiếp tựa như muốn đánh nát sao trời. Người vừa nhắc tới tiên điện kia hét thảm vì bị Thạch Hạo đánh trúng. Một luồng hào quang lướt qua và hình thể hắn nổ tung hóa thành mưa máu, bị mất mạng ngay tại chỗ. Ngươi! Chó có làm loạn. Có người sợ hãi tới tận linh hồn. Ai cũng không ngờ rằng, Hoang đã rơi vào tình cảnh đầy thê thảm này mà còn độc ác tàn nhẫn, lại dám ra tay như vậy. Ông, còn có cả các ông nữa. Thạch Hạo chỉ tay từng người. Nói, cho các ông trong vòng 3 ngày phải đưa tới lễ vật lớn gấp 10 lần trước, nếu không thì các ông cũng hiểu rồi đó, ta sẽ tới nhà từng người một để chào hỏi. Nếu không muốn bị giết tới mức máu chảy thành sông, không còn chút manh giáp nào thì lo mà làm theo đi. Thạch Hạo lạnh lùng chỉ về những người vừa rồi, trấn nhiếp bọn họ. Sắc mặt của những người này cứng đờ, hắn chưa bị phế, còn thêm một tháng nữa mới vậy. Rất nhiều người bốc mồ hôi hột, từng người đau hết cả đầu, bởi vì khi nãy bọn họ quá sơ suất, cho rằng hiện giờ Hoang đã bị phế bỏ rồi. Phần ít người âm thầm chửi bới, ân hận vì sao mình lại nói ra những lời đó. Phàm là những người không lên tiếng thì cũng không có bị chỉ thẳng mặt. Giáo chủ của Ngọc Hoa giáo lộ vẻ ân hận đầy không cam, bởi vì hắn cũng nằm trong số người bị chỉ, bắt buộc phải đưa lên một phần lễ càng kinh người hơn nữa. Cuối cùng, người dần dần tản đi. Tâm trạng của mọi người hoàn toàn khác biệt, có người mang theo xấu hổ lẫn căm phẫn, có người thì lại âm thầm cười lớn. Nơi đây, tất cả đều kết thúc. Nhưng, tin tức lại nhanh chóng lan truyền tựa như một cơn lốc bao phủ khắp 3.000 châu. Tin tức hoang bị phế tựa như mọc cánh, ai ai cũng biết, 3.000 châu bao la rộng lớn nhưng các giáo đều nghe thấy cả. Ủng hộ kênh qua link halayzi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Tiểu hữu, ngươi. Hai. Chí tôn của tiên viện đã tới, lão bất tử của thánh viện cũng có mặt, hai đại cường giả đều vô cùng tiếc nuối mang theo vẻ tức giận, thế nhưng lại không thể làm được gì cả. Bọn họ cảm thấy thẹn với Thạch Hạo, mang theo vẻ tự trách. Ta không trách hai vị tiền bối đâu. Thạch Hạo nói. Bởi vì, người ra tay chính là Tản Tiên, nếu như hai đại chí tôn không lựa chọn trở về Cửu Thiên, thì hơn phân nửa sẽ gặp phải độc thủ và bị phế ở ngay nơi này. Hai đại cường giả đều không phải là người bảo thủ thế, nhưng vẫn cảm thấy hổ thẹn với hoang. Ai ủi một phen, vài tiếng thở dài, một đoạn tiếc nuối thì hai đại chí tôn rời đi, mang theo chiến kỳ thiết huyết trở lại Cửu Thiên, tần tộc cũng dần yên tĩnh trở lại. Đi thôi, Vương Hy, chúng ta cũng nên rời đi thôi. Trưởng lão của thiên nhân tộc nói, tuy rằng hắn vẫn điềm tĩnh, vẫn không có vội vã trào phúng Thạch Hạo như đám người kia, thế nhưng lúc này cũng không nhịn được vểnh lên khóe miệng ẩn chứa ý cười. Hiện giờ hoang đã bị phế bỏ thì còn lo lắng gì nữa chứ, không cần sợ hãi ngày sau hắn sẽ đặt chân lên đỉnh cao nhất. Xưng bá nhân gian này. Trưởng lão của thiên nhân tộc nở nụ cười. Dưới tình huống này hắn không cần phải ăn nói khép nép nữa. Hắn chuẩn bị mang Vân Hy rời đi. Nhưng lại nằm ngoài dự liệu của hắn, Vân Hy phản đối không muốn rời đi. Ngươi làm gì thế hả? Hắn đã bị phế, không cần lo lắng gì nữa. Ngày sau ta sẽ xin lão tổ tự mình đứng ra nói chuyện với Tần Trường Sinh, yêu cầu lại phi tiên thạch là được, không cần ngươi phải lưu lại làm gì. Trưởng lão của thiên nhân tộc nói. Ta nhất định phải lưu lại. Vân Hy nói. Ngươi bị điên rồi à? Hắn đã bị phế, không còn tác dụng gì nữa. Trưởng lão của thiên nhân tộc choáng váng không hiểu vì sao. Bởi vì, trước đây lúc dẫn Vân Hy tới tần tộc, thì nàng vẫn luôn tìm đủ mọi cách để phản kháng, cơ bản không muốn tới nơi này, dù cho là trong cung điện của tần tộc cũng luôn tỏ ý từ chối. Nhưng lúc này, nàng lại muốn lưu lại. Trưởng lão của thiên nhân tộc không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Trước kia, hoàng cao cao tại thượng, đại thế đã thành, sẽ quật khởi trong đại thế này. Không thể nào ngăn cản được, và lại các ông lại muốn ta phải đi bên cạnh hắn, phải gần gũi với hắn, việc này làm cho ta cảm thấy xấu hổ. Vân Hy lên tiếng, đó là thiên nhân tộc của chúng ta ư, cần phải cầu khẩn van nài nhiều lần như vậy ư, đó là sỉ nhục, không xứng để làm thiên nhân, không xứng với hai chữ này. Hiện giờ, thân thể hắn xảy ra vấn đề, ngược lại ta muốn lưu lại đây, bởi vì ta từng phụ hắn, năm xưa hắn huyết chiến một đường, và bảo vệ ta cả mấy trăm ngàn dặm để đưa về trong tộc, nhưng sau cùng lại bị đối xử như thế. Từ hôm nay trở đi, dù cho hắn có trở thành phàm nhân, đạo hạnh mất sạch ta cũng sẽ hạ giới cùng hắn, sẽ chăm sóc cho hắn. Vân Hy nói không ngừng, rất bình tĩnh chứ không phải xúc động nhất thời. Việc này khiến trưởng lão của thiên nhân tộc biến đổi sắc mặt, nói, ngươi điên rồi hả, muốn làm gì thế này? Ta thấy xấu hổ với hắn, muốn bù đắp việc này. Vân Hy kiên định, lúc hắn huy hoàng ta chỉ có thể đứng xa quan sát, vào lúc đó ta không muốn lấy lòng như các ông, lúc hắn suy yếu thì ta muốn ở gần, hắn cần ngươi chăm sóc. Vân Hy xoay người đi về phía tần tộc. Bên trong tần tộc, Thạch Hạo được một nhóm người bao quanh để kiểm tra thân thể, thế nhưng hắn từ chối. Bao gồm ba mẹ cùng đệ đệ mình, hắn cũng không muốn bọn họ đụng vào. Nói, sức mạnh của lời nguyền này đang ở bên thân thể con, mấy người đừng có tra xét làm gì, con sợ sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì đó. Vào lúc này thì Vân Hy tiến với, nằm ngoài dự đoán của mọi người. Mẫu thân Tần Di Ninh của Thạch Hạo ngơ ngác xuất thần, nàng cũng không nghĩ tới cô nương của thiên nhân tộc này lại quay lại. Thạch Hạo, ngươi đừng có ủ rủ nữa, đừng lo lắng nữa, rồi cũng sẽ có biện pháp thôi. Vân Hy lên tiếng. Cô ngươi, ngươi muốn. Thạch Tử Lăng lên tiếng. Con đồng ý chăm sóc hắn, muốn xuống hạ giới với hắn. Vương Hy bình tĩnh nói rồi đi tới bên cạnh Thạch Hạo. Chuyện này, đám người ngây dại. Cần gì phải thế, chẳng bao lâu nữa ta sẽ chẳng hề khác phàm nhân chút nào. Ngươi xuống hạ giới với ta cũng không thích hợp đâu. Thạch Hạo lắc đầu. Ta muốn trở về Thạch Thôn với ngươi, là một phàm nhân cũng tốt mà, ít nhất, an bình, tĩnh lặng, sẽ không có những thứ lộn xộn dồn dập như vậy. Vân Hy nói, dù sao thì nàng cũng mạnh mẽ kiên quyết hơn trước kia rất nhiều, dám nói ra những thứ này, nếu như là mấy năm trước thì tuyệt đối sẽ không nói được. Ngươi là tu sĩ, ở bên cạnh ta không tiện cho lắm, không thích hợp, mà quả thật ra cũng muốn trở thành phàm nhân, sống yên vui, sinh hoạt vài năm thanh tịnh. Thạch Hạo cười cười nói, việc này làm cho đám người Tần Di Ninh, Thạch Tử Lăng cứng đờ, trông dáng vẻ của Thạch Hạo cũng chẳng phải là gượng ép, mà là thật sự bình thản và thả lỏng. Thần kinh của đứa con trai trưởng này lớn tới cỡ nào? Hắn không hề thương tâm đau khổ, không hề ủ rủ chán trường ư. chẳng chút nôn nóng sầu lo gì. Trước kia khi đối mặt với tản tiên cùng với tu sĩ các giáo, thì vẫn luôn nghiêm túc và trầm mặc, hiện giờ lại làm ra bộ dáng như vậy. Con trai, nếu con buồn phiền trong lòng, nếu con muốn khóc thì cứ khóc đi, đừng cố gắng cứng rắn làm gì. Tần Di Ninh rưng rưng nước mắt sợ trưởng tử ưu phiền trong lòng, rồi lại thương tổn thân thể. Cũng không phải con tỏ vẻ vui cười đâu, hiện giờ tâm tình con rất thả lỏng mà. Thạch Hạo nói, tự tay lai đi giọt lệ cho Tần Di Ninh. Mà lúc này, Vân Hy bước lên đưa một chiếc khăn tay và đứng bên cạnh hắn. Ca ca, huynh sẽ không có việc gì đâu, đệ chắc chắn sớm muộn gì huynh cũng sẽ bình thường lại được, sẽ dương kích tàn tiên, diệt sạch và quét ngang những kẻ đối đầu bên tổng cường giả Trường Sinh kia. Tần Hạo lên tiếng, đồng thời bổ sung, nói, nếu như huynh không có chiến ý, muốn xuống hạ giới ẩn cư thì ta sẽ xuất thủ thay cho, sớm muộn gì cũng sẽ tiêu diệt hết đám địch mạnh mẽ đó. Khi nghe tới câu sau thì Thạch Hạo ngẩn người, vỗ vỗ bả vai của hắn chứ không nói gì cả. Thạch Tử Lăng cùng Tần Di Ninh đỏ bừng cặp mặt, trong lòng đau xót, bọn họ ôm chặt lấy hai đứa con này. Tiếp đó không lâu thì Vân Hy nấu một nồi thuốc bổ đưa tới cho Thạch Hạo, muốn hắn uống cho bằng hết, muốn ở bên cạnh chăm sóc cho hắn. Ta vẫn chưa bị phế mà, còn một tháng nữa đó. Thạch Hạo nhìn nàng. Ba ngày sau, có một ít môn phái đưa tới lễ trọng, quả nhiên là gấp 10 lần trước, tuy rằng bọn họ tức giận thế nhưng vẫn không dám mạo hiểm, sợ Thạch Hạo sẽ ra tay. Nhưng, cũng có một ít đạo thống không coi lời nói của Thạch Hạo ra gì, bởi vì bọn họ âm thầm dựa vào quan hệ đưa lên lễ kính cho tiên điện, muốn bọn họ đứng ra bảo vệ. Ha ha, hoàng đã phế, không đáng sợ, chân tiên của bộ tộc ta đã ra tay trấn phá hắn, tặng cho hắn một bài dạy dỗ đầy đủ, hắn hẳn sẽ biết tiến thối thôi. Ông lão của tiên điện nói, cho bọn họ một viên thuốc an thần. Những người kia liền yên tâm đồng thời chẳng chút nể nang gì, âm thầm đâm chọc thậm chí là sỉ nhục đánh đuổi những người của tần tộc tới thúc giục món nợ. Nhưng, ngày thứ tư Thạch Hạo đã dịch chuyển thân thể, ra tay một cách lôi đình. Một môn phái với quy mô không tính là nhỏ bị Thạch Hạo đánh nổ, lúc quét ngang đi vào thì khắp nơi chấn động, nhiều người tái xanh mặt mày. Ngày hôm đó, Thạch Hạo đã quét ngang và đánh giết mười mấy cao tầng của giáo này, quét sạch bảo khố của bọn họ. Tiếp đó hắn chạy về nơi khác, cũng là ra tay thẳng thừng xới tung mấy môn phái, khiến cho giáo chủ cũng như thái thượng trưởng lão của những đạo thống này phải trả giá bằng máu. Tin tức lan truyền, bốn phía chấn kinh, nhiều người sợ hãi. Đừng, hiểu lầm thôi mà, chúng ta đồng ý dâng lên thiên tài địa bảo. Một vài giáo hoảng sợ tựa như lửa đốt cháy mông chạy tới tần tộc, đưa lên một đống bảo bối và không ngừng giải thích. Đương nhiên, cũng có một số người bỏ chạy và liên lạc với người của tiên điện, ai nấy đều sợ hãi xin bọn họ xuất thủ. Hoang, não của ngươi có vấn đề rồi à? Không nhớ chuyện giáo huấn của chân tiên mấy ngày trước. Đây là lời nói truyền ra từ tiên điện. Ngon thì nói tàn tiên ra đây một chuyến thì hơn. Thạch Hạo đáp trả. Lập tức, khắp nơi ngây dại, hắn điên rồi ư. Rất nhanh thì mọi người cũng hiểu được, Hoang cảm thấy mình không còn nhiều thời gian nữa nên muốn điên cuồng lần cuối cùng. Một tên điên như vậy, ai dám đi trêu chọc chứ? Nhiều người hối hận, cần gì phải cứng rắn với hắn làm gì chứ? Nhẫn nhịn một tháng, chờ hắn hoàn toàn phế bỏ là được rồi. Hoang, ngươi đang tự tìm đường chết đó. Chí tôn của tiên điện đứng ra và lớn tiếng quát. Nhưng, về sau hắn cũng không có dám xuất kích, bởi vì hắn đang hoài nghi, có thể Hoang đang cố ý dẫn dụ hắn ra ngoài và muốn liên hợp với hai chí tôn, trên cửu thiên để diệt trừ mình. Cứ như vậy, tiên điện chẳng thấy đâu nên làm cho những đạo thống kia càng hoảng sợ hơn. Kết quả, đám người ấy như ong vỡ tổ, phàm là những môn phái bị yêu cầu phải đền gấp 10 đều vội vã đưa lên lễ trọng. Gấp 10 lần, khiến cho những môn phái này phải than thở, mặt mày tái xanh, như vậy đủ làm đảo bảo khố bọn họ trống trơn thậm chí còn không đủ nữa. Và phải đi nghĩ những biện pháp khác. Ngọc Hoa giáo cũng như thế, lúc này sắc mặt của vị giáo chủ kia tái xám, hối hận không thôi, hắn rất muốn tự tát vào miệng của mình. Người của tiên điện, không phải muốn ra đây trấn áp ta à, ta đang chờ đó. Thạch Hạo hét lớn, bởi vì hắn biết, tàn tiên không thể xuất thế lần nữa được, bởi vì mỗi lần xuất hiện thì sẽ phải trả cái giá cực kỳ đắt đỏ. Hiện giờ chắc chắn đang trốn trong dòng tiên tuyền kia để ngủ đông, không dám rời khỏi nữa. Ngay cả chí tôn của tiên điện cũng bị Thạch Hạo nhìn ra tâm tư, đối phương chắc chắn đang sợ hắn kết hợp với tiên viện cùng thánh viện giết mình. Cứ như vậy, không một ai dám ra chiến một trận với Thạch Hạo cả, rất nhiều môn phái không thể không nhắm mắt lại tới Bất Lão Sơn của tần tộc lần nữa. Ba, hiện giờ chúng ta nên rời đi rồi, về nhà thôi. Sau 10 ngày thì Thạch Hạo lên tiếng, hắn chuẩn bị bước lên đường về. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Người con trai trưởng này có tư chất hơn người, là tu sĩ cảnh giới độn nhất trẻ nhất và mạnh nhất của kỷ nguyên này, đánh tan hàng loạt kỷ lục, sáng tạo vô số thần thoại, thế mà lại rơi vào tình cảnh này. Trong mắt của phu thê hai người, đứa con trưởng này quá thảm thương, vốn còn có thể sửa lại lịch sử trở thành tồn tại vô địch, sẽ quan sát cửu thiên thập địa cao ca tại thượng, nhưng giờ lại bị người phế bỏ, quá tàn khốc mà. Về nhà thôi, chúng ta trở về nhà, không cần phải lên đây làm chi nữa. Tần Di Ninh rơi lệ. Tuy rằng những ngày gần đây ngoại giới vẫn lan truyền uy danh của Thạch Hạo, hắn một hơi quét ngang rất nhiều môn phái, áp chế khiến khắp nơi phải cúi đầu, không ai dám không nghe theo. Thế nhưng, Tần Di Ninh lại rất thương tâm, cay đắng trong lòng, bởi vì nàng biết, đây là sự rực rỡ cùng như huy hoàng cuối cùng của con trai mình, thời hạn một tháng chẳng mấy chốc sẽ qua đi. Ca ca, đệ ở 3000 châu này chờ huynh trở lên. Tần Hạo nói. Tần Trường Sinh đứng phía sau thở dài, đạo hạnh bị chém, tu vi bị phế, không lâu sau Thạch Hạo sẽ trở thành phàm nhân, mà đó sẽ là mãi mãi, đời này cũng không thể bước lên con đường tu hành, vậy thì làm sao trở lên lại nữa chứ? Sẽ trở lại, nhất định sẽ trở lên, chúng ta sẽ báo thù cho đại ca ca. Một đám nhóc tầm mấy trăm đứa hô lớn, nắm đấm nắm chặt không ngừng lau nước mắt. Đây là những thiếu niên được Thạch Hạo dẫn về từ biên hoang, có nam có nữ, lớn nhất tầm mười mấy tuổi còn nhỏ nhất cũng chỉ vừa mới biết đi. Từng đứa con mắt đỏ chót rất đau buồn. Đồng thời, bọn chúng cũng đang ẩn chứa sự kiêng cường, muốn quật khởi, phải trở lên lại để báo thù cho Thạch Hạo, chặn đánh những tên tản tiên kia. Bao nhiêu năm trôi qua rồi, không biết tám vực đã như thế nào rồi. Thạch Hạo khẽ nói. Lần trước tuy rằng có tiến vào hư thần giới thế nhưng tới lui quá vội vã nên, cũng chưa tìm hiểu rõ được, phía sau có người đoạn đường lui của hắn, muốn giam hắn ở bên trong cho nên không thể không rời đi được. Thạch Hạo nhìn về phía Tần Trường Sinh. Muốn nhờ hắn tìm hiểu xem thử hạ giới hiện tại ra sao rồi. Bởi vì hắn biết, ở 3000 châu này có một ít đại giáo đỉnh cấp có một vài thủ đoạn đặc biệt, có thể khai thông xuống hạ giới và nắm bắt tình hình. Tần Trường Sinh lắc đầu cười khổ, nói, hiện giờ khác xưa, không cách nào chiến thiên ý được, không cách nào đưa người xuống đó. Hắn hơi trầm ngâm suy nghĩ một chút, nói, ngươi đi theo ta. Nơi sâu nhất trong Tần tộc, và phía trước một ngọn núi đá cổ xưa có một khu vực nghi ngút khí hỗn độn, nơi này rất mông lung và cũng rất thần bí. Đây là một không gian không ổn định và không ngừng rung chuyển kịch liệt. Đây là một điểm tiếp xúc không gian kỳ dị mà ta sớm phát hiện ra, nếu như ở niên đại bình thường, thì có thể thông qua nơi này và truyền pháp lực xuống hạ giới, thế nhưng hiện tại rất khó khăn, không thể làm được. Tần Trường Sinh nói. Thạch Hạo cảm thấy kinh ngạc, ở đây tựa như có một vách ngăn thủy tinh đầy vết rạn, khi quan sát kỹ, thì mơ hồ có thể thấy được thế giới ở phía sau mặt thủy tinh này. Hình chiếu pháp lực. Hắn hỏi. Ừ, có thể năm xưa đây là hình chiếu pháp lực hiển hiện ở dưới hạ giới, nhưng hiện tại đã không còn dùng được nữa rồi. Tần Trường Sinh nói. Thạch Hạo quan sát kỹ, quả nhiên đây là một điểm tiếp xúc không gian không quá vững chắc, thế nhưng cũng không cách nào xuyên thủng được. Nếu như dùng lực xung kích thì sẽ gặp phải cắn trả, thiên ý như đao, chém nguyên hồn của người chém, rất khủng khiếp. Tần Trường Sinh nói. Thời gian hiện tại không phù hợp, và có thể cũng sẽ giống như nhiều năm trước, sẽ không thể dễ dàng được nữa. Thạch Hạo gật đầu, hắn sớm đã biết ngày hôm nay không cách nào chiến thiên ý nữa, không thể nào làm trái với quy tắc đại giới để xuống tám vực hạ giới, sẽ bị quy tắc trong cõi u minh trừng phạt. Nếu không, năm xưa được gọi là bảy thần hạ giới cũng không phải gian nan như thế. Thạch Hạo gật gật đầu, ngay cả đám nhân vật như Tần Trường Sinh, cũng không thể nào khai thông xuống hạ giới vậy thì cũng xem như là chuyện tốt, chứng minh cho việc thượng giới rất khó can thiệp tới tám vực hạ giới. Sau đó không lâu, toàn bộ bảo khố của Tần tộc được mở ra. Lưu quang lấp lánh, thần quang ngút trời. Tất cả đều là thiên tài địa bảo của những tu sĩ các giáo mới đưa tới gần đây, có pháp khí thần binh, có thần cốt tuyệt thế, còn có đạo thai trận kỳ cùng với hàng loạt báu vật dược thảo. Đừng nói tới những người khác, ngay cả con mắt của Thạch Hạo cũng sáng rực, nói, nhiều như vậy luôn à? Chuẩn bị rời đi nên bắt đầu kiểm đếm đưa hết xuống hạ giới. Vừa rồi ngươi bắt phải nộp gấp 10 lần, chẳng lẽ còn không nhẩm tính qua à? Tần Trường Sinh cười nói. Ha ha, tốt. Thạch Hạo cười to. Những ngày gần đây hắn cũng không hề nôn óng, không có sầu lo, tâm tình vẫn bình bình như trước kia, thần kinh như vậy khiến người khác chẳng biết nói gì cả. Bởi vì, những người khác đều đang tiếc thương cho hắn, thế nhưng chính hắn lại không hề bị chìm đắm bên trong. Hòm này tới hòm khác, tất cả đều là thần liệu, đủ để gầy dựng lên vài đại giáo cao cấp nhất. Đây chính là thu hoạch lần này của Thạch Hạo, thật rất kinh người. Trên thực tế, thu hoạch còn nhiều hơn nữa, còn có một vài vườn thuốc đều bỏ vào trong pháp khí không gian. Ví như, trên người Hoàng Kim Sư Tử có vài món pháp khí đặc biệt chuyên thu lấy, và chứa đựng những vườn thuốc thần thảo nào. Có thể nói, lúc Thạch Hạo đối phó với một vài môn phái thì đều xới tới tận ba tấc đất, toàn bộ được thổ trong dược viên đều bị san bằng đóng gói mang đi, vô cùng sạch sẽ. Đi thôi. Thạch Hạo thở dài đưa những thứ này lên một chiếc chiến thuyền lớn, và mấy trăm đứa nhóc sớm đã bước lên trên, từng đứa với từng khuôn mặt non nớt đầy kích động. Trên mặt bọn chúng toàn là nước mắt và cũng như nụ cười. Sẽ tới một thế giới mới và bọn chúng sẽ quật khởi ở đó, sẽ tu thành thần thông mạnh mẽ và trở lại báo thù cho ca ca. Ngươi muốn đi với ta à? Thạch Hạo nhìn về một thiếu nữ áo tím, đó chính là Vân Hy. Nàng dáng ngọc yêu kiều, trong lúc tay áo phấp phới thì khí tìm mịt mờ tựa như là trích tiên cưỡi gió bay đi vậy. Không thể không nói, Vân Hy thật sự rất xinh đẹp, không hổ là viên minh châu sáng chói nhất của thiên nhân tộc, mái tóc bóng bẩy mềm mại, làm da trắng hồng mịn màng, trên gương mặt trái xoan là vẻ dứt khoát, đôi mắt tựa như thủy tinh đen láy mang theo sương mù mờ ảo. Nàng dùng sức gật đầu khẳng định mình muốn xuống hạ giới với hắn. Con gái, lại đây với ta. Tần Di Ninh lên tiếng, gần đây tuy rằng rất đau buồn, thế nhưng lúc này đã nở nụ cười kéo lấy tay Vân Hy, tựa như đang cưng chiều một người con dâu. Ánh mắt này làm cho thiếu nữ của thiên nhân tộc cảm thấy khó xử. Thạch Hạo quay đầu nhìn về phía Hoàng Kim Sư Tử, ánh mắt chập chờn lộ vẻ phức tạp. Ngươi, muốn làm gì đó hả? Con sư tử này vô cùng nhạy bén, dự cảm thấy nguy hiểm gì đó nên chợt lùi lại. Bộ lông vàng óng toàn thân gần như dựng ngược lên. Mấy ngày nay nó vô cùng hưng phấn và cao hứng, bởi vì hoang sẽ bị phế hoàn toàn. Dưới cái nhìn của nó thì thời cơ đã tới, có thể thoát vây rồi. Kỳ hạn một tháng đối với vô uy sư tử thì vô cùng ngắn ngủi. Nó đủ khả năng để yên lặng chờ đợi và kiên trì chịu đựng. Nếu như có thể tới giờ phút đó nó sẽ cố gắng thanh toán nợ cũ nợ mới. Với hoang, hình như mày không vui thì phải, đang chờ tao bị phế à? Thạch Hạo hỏi. Làm gì có, tự nhiên ngươi lại nghĩ tầm bậy gì thế hả? Hiện giờ hai ta là châu chấu cùng chiến tuyến, sớm đã là vinh nhục cùng nhau, là một thể lợi ích nhóm. Hoàng Kim Sư Tử nghĩ chính ngôn từ lớn tiếng nói. Tao cảm thấy chẳng phải là lời thật lòng gì, có phải mày đang nghĩ, sau khi xuống hạ giới thì sẽ chém chết tao chớ gì? Thạch Hạo nhìn nó. Khi những lời này rời khỏi miệng, thì sắc mặt của mọi người đều biến sắc kể cả đám người Vân Hy, Thạch Tử Lăng, bởi vì chuyện này rất có thể sẽ trở thành hiện thực. Trước kia bọn họ quá sơ sẩy mà quên đi mối họa lớn này. Không bằng hiện tại chúng ta làm một bữa thịt sư tử kho tàu, rồi xuống hạ giới sau cũng được. Thạch Hạo nói. Keng. Tần Hạo chỉ thẳng chiến mâu màu bạc ngay mi tâm của Hoàng Kim Sư Tử, muốn động thủ thay ca ca mình. Con ngươi của Hoàng Kim Sư Tử có rút lại, nó vô cùng sợ hãi, không phải bởi vì sát ý của Tần Hạo mà là quyết định của Hoang. Hiện giờ nó vô cùng thấp thỏm và lo âu. Hoang, ngươi không thể làm vậy đâu đó. Ta tới ngươi đã đi bên nhau biết bao lâu rồi, trước giờ cũng chẳng hề sinh lòng ám hại gì, và lại còn thay ngươi xuất chiến rất nhiều lần nữa mà. Dù có chết vẫn không thừa nhận. Nể tình vì mày đã phục vụ trong một khoảng thời gian, thật ra tao cũng không muốn giết mày đâu. Thế nhưng, nếu như dẫn mày xuống hạ giới thì quá nguy hiểm, có lẽ sẽ trở thành mầm họa ngay. Thạch Hạo nói, sau khi mọi người nghe vậy thì âm thầm thở dài, xem ra hoang sẽ bị phế hoàn toàn rồi, sẽ không có bất cứ kỳ tích gì diễn ra cả. Hắn không phải đang giả bộ, nếu không đời nào nói lời như vậy. Không sao đâu, chỗ ta có một kiện thần vật có thể giải quyết vấn đề này. Tần Trường Sinh lên tiếng. Hắn vung tay, trong lòng bàn tay xuất hiện một quyển sách cổ. Sau khi mở ra thì pháp lực tràn ngập, quy tắc đan dệt mang theo từng làn sương mù màu vàng. Đây là thứ gì thế ạ? Thạch Hạo hỏi. Khế ước đối với chủ tớ, là món đồ cổ hơn kỷ nguyên trước, hẳn là do đại nhân vật viết nên, ta phát hiện từ trong một di tích. Tần Trường Sinh nói. Sắc mặt của Hoàng Kim Sư Tử liền thay đổi đồng thời thụt lùi lại, thứ này vô cùng nguy hại với nó, bởi vì nó từng nghe được, một khi ký kết khế ước này thì sẽ hoàn toàn bị nô dịch. Thạch Hạo nhận lấy rồi lật qua lật lại, sau khi hiểu rõ dùng như thế nào thì liền kích hoạt ngay tức khắc, giây lát đó thần quang ngút trời bao phủ Hoàng Kim Sư Tử bên trong. Gào! Hoàng Kim Sư Tử không ngừng gào thét, dãy giụa kịch liệt thế nhưng đều vô dụng. Sau khi yên ắng trở lại và Thạch Hạo cẩn thận cảm nhận, thì gật gật đầu đầy thỏa mãn. Hoàng Kim Sư Tử thì đang gầm nhẹ đầy tức tối, cái khế ước này chẳng hề công bằng chút nào, một khi Thạch Hạo gặp bệnh hoạn và chết đi thì nó cũng sẽ chết theo. Mà nếu nó xảy ra vấn đề gì thì Hoang chẳng hề ảnh hưởng chút nào. Bên trên tờ khế ước này có hàng loạt hạn chế với nó, nhất định phải nghe theo lệnh của Hoang, nếu không sẽ gặp nạn ngay. Nói là một tờ khế ước, không bằng gọi là một tờ pháp chỉ do một đại nhân vật tiên đạo nào đó lưu lại, được khắc lên quy tắc cực kỳ mạnh mẽ không cách nào lật ngược được. Tần Trường Sinh giải thích. Với tu sĩ thuộc lĩnh vực nhân đạo, tờ khế ước này một khi được kích hoạt thì không cách nào phản kháng được. Mặc dù Hoàng Kim Sư Tử có tức giận nhưng cũng chẳng thể làm được gì, cuối cùng cũng chỉ biết ủ rủ mặt mày đi sau Thạch Hạo. Nếu mày không muốn theo tao thì cứ ở lại 3.000 châu cũng được, tao cũng không gò bó nặng nhẹ gì đâu. Thạch Hạo nói, không được. Hoàng Kim Sư Tử từ chối, bởi vì hiện tại nó đã bị buộc chặt với Hoang. Nếu như Thạch Hạo chết ở dưới hạ giới thì nó cũng tiêu theo, cho nên muốn ở bên cạnh để bảo đảm việc sống tốt của hắn. Ngoài ra, nếu như ở lại thượng giới thì chắc chắn nó như chuột chạy qua đường, người người gọi đánh, một là nó tới từ dị vực, hai là cùng với Thạch Hạo kết thù quá nhiều, gần đây đã áp chế các giáo, chờ sau khi hắn rời đi thì khả năng sẽ nhận sự trả thù của người nơi đây. Hoàng Kim Sư Tử không muốn trở thành mục tiêu sống bị người công kích, nghĩ tới nghĩ lui thì nó cảm thấy ở bên cạnh Thạch Hạo là tốt nhất. Đồng thời nó cũng cho rằng, tên nhân tộc này không hề tầm thường chút nào, có thể sẽ có chuyển biến gì đó trong tương lai, và khôi phục lại đạo hạnh một thân cũng nên. Chớp mắt ngắn ngủi thì nó đã đưa ra được quyết định rồi. Cuối cùng, chiến thuyền lướt ngang, mang theo khí tức thần đạo đầy mạnh mẽ, mang theo vô số thiên tài địa bảo chất chồng như núi cùng với phu thê Thạch Tử Đằng, và những đứa nhóc kia tiến về nơi xa. Tần Trường Sinh, Tần Hạo đưa tiễn. Hoàng Kim Sư Tử trừng mắt, chẳng hề ưa Tần Trường Sinh chút nào. Lại nói, lần này Tần Trường Sinh tựa như đã đưa cho Thạch Hạo một đại lễ, tờ pháp chỉ khế ước kia tựa như là chân tay của một người mạnh mẽ và đáng tin đưa cho hắn vậy. Đặc biệt là, dưới tình huống hắn đã xảy ra vấn đề như kia thì có một nhân vật như Hoàng Kim Sư Tử thì lại càng quý giá hơn. Thập tự âm dương địa, vẫn hoang vu như trước. Đây chính là cấm khu sinh mệnh trước kia, thế nhưng lúc này lại yên tĩnh như thế. Bọn họ đã tới, chiến thuyền lướt vào bên trong cổ địa. Ngày hôm nay không hề yên tĩnh chút nào, bởi vì sau khi tin tức truyền ra thì nhiều người đều biết, hoang sẽ rời khỏi đây và trở xuống hạ giới. Các giáo đều biết và dồn dồn tới, có thể nói sóng gió khắp nơi. Mấy người bọn họ đã tới, đi theo vào nơi này. Thạch Hạo cũng chẳng hề giấu giếm gì cả và cũng chẳng cần phải làm như thế, bởi vì, mặc dù cổ lộ này tồn tại trên thế gian thế nhưng cũng không phải ai, cũng có thể xông vào được. Ít nhất, huyết thống nghịch thiên như Hoàng Kim Sư Tử cũng không thể tiến vào. Dù là hắn cũng phải chịu lấy thử thách sinh tử mới, có thể chặn lại sức mạnh quy tắc bên trong cánh cửa kia. Hiện giờ mà nói, chỉ có hắn mới có thể bước lên con đường này. Nơi đây từng là một chỗ cấm khu sinh mệnh. Dù là Tần Trường Sinh cũng than thở không thôi. Dù cho truyền thừa có vĩ đại nhất cũng sẽ có một ngày suy yếu. Nơi đây từng là cấm khu sinh mệnh, có nhân vật vô thượng sinh sống. Năm xưa khi dị vực xâm lấn thì bọn họ cũng có thể một mình một thế giới, không hề bị hỗn loạn ở bên ngoài quấy nhiễu thay đổi gì. Được gọi là cấm khu, đó là một vùng đất không thể đặt chân vào, một thể sinh mệnh khác biệt nào đó đều phải rời đi xa, đại biểu cho sự mạnh mẽ cực đạo, không thể chạm vào được. Mà hiện tại, nơi đây cho tàn đầy đất, hết thảy núi cao đều vỡ nát, cũng không biết đã trải qua cuộc chiến đấu ra làm sao mới có thể dẫn tới sự hủy diệt hoàn toàn của cấm khu sinh mệnh này. Những cho tàn này là sau khi thần ma bị đốt cháy còn sót lại. Thạch Hạo nói, thời khắc này, không chỉ có Tần Trường Sinh biến sắc, mà ngay cả những tu sĩ các giáo khác đang đi theo sau đều trắng bệch sắc mặt, sợ hãi sâu sắc. Cho tàn đầy đất, ngàn tỷ năm qua đi nhưng vẫn không hề bị nước mưa lũ lụt cuốn trôi, vẫn hoàn hảo nằm nơi đó. Đồng thời, bên trong cho tàn ấy còn có thể mơ hồ thấy được một vài khúc xương vàng óng, móng tay màu tím, hàm răng màu đen. Tất cả đều là những xương cốt chưa bị thiêu hủy. Việc này càng làm cho mọi người kinh hãi tới run rẩy hơn. Những gì hài tả tơi còn sót lại trong di tích này đều là cường giả của cấm khu, hay là củ người ngoại lai. Thạch Hạo đứng nơi đây và bắt đầu diễn biến đại pháp, phóng thích hai khí âm dương, thể hiện ra sức mạnh mạnh mẽ nhất của mình. Thời khắc này, không chỉ có hai con sông một âm một dương đang xuất hiện trên mặt đất, mà ở bên trên bầu trời cũng hiện dị tượng. Hư không dạn nứt và một dòng sông lớn màu đen cuộn trào tuôn chảy, một sông lớn màu vàng chói lóa gầm gừ, đồng thời cả hai đan chéo vào nhau. Bên cạnh sông lớn còn có hàng loạt kiến trúc vỡ nát. Di tích cấm khu sinh mệnh chân chính. Sau khi mọi người trông thấy thì đều hít vào hơi lạnh, quả nhiên là sự thật, nơi đây từng là khu vực cấm kỵ sinh hoạt qua. Thạch Hạo tự mình điều khiển chiến thuyền tiến lên trời cao, muốn tiếp cận dòng sông Thái Âm và Thái Dương. Ba mẹ, thời khắc quan trọng này Tần Hạo lao lên, trong mắt đã nhòe nước mắt, thể hiện lòng chân thành của bản thân, ôm chầm lấy hai người khóc lớn rồi tiếp đó lại ôm lấy Thạch Hạo. Con ngoan, con không muốn theo chúng ta à? Tần Di Ninh cũng khóc, không nỡ để con trai thứ ở đây. Con không đi đâu, con phải ở đây để trở nên mạnh mẽ, con sẽ quật khởi, dù cho mọi người không thể trở lên được thì con cũng sẽ đi xuống đón lên cho bằng được. Tần Hạo thề. Cuối cùng, hắn lau đi khóe mắt rồi bay khỏi chiến thuyền. Trên mặt đất cũng chẳng biết đang có bao nhiêu người đang theo dõi, rất nhiều đại giáo đều biết nên tới đây quan sát, tiếc cho hoang thật, bị chém tu vi, rơi xuống như hiện tại, hiện giờ xuống lao tù hạ giới là chạy trốn hay sao đây? Hai, tự mình đi lưu đày, bị tàn tiên ép tới một nước này, từng lập biết bao chiến công hiển hách ở biên hoang, kết quả lại kết thúc như thế. Có một ít người khẽ nói chứ không dám nói lớn, sợ sẽ chọc giận tới nhóm thế lực của tiên điện. Đương nhiên, còn có một nhóm người lạnh lùng, tựa như thiên quốc, minh thổ, tiên điện. Bọn họ ước ao Thạch Hạo nhanh nhanh phế bỏ, rời đi như vậy cũng tốt. Bởi vì, những ngày vừa qua hắn đã khuấy trộn quá điên cuồng. Thạch Hạo đứng ở mũi thuyền rồi điều khiển sông lên hư không, tiến vào khu phế tích kia. Đi tới trước dòng sông cuồn cuộn ấy, sau cùng hắn quay đầu liếc nhìn những người kia, tiếp đó là vung ống tay áo thu hồi chiến thuyền, chỉ còn sót lại mình hắn đứng dưới bầu trời mà thôi. Ầm ầm. Hai khí âm dương bùng phát, nơi giao nhau giữa hai dòng sông xuất hiện một cánh cửa, mà Thạch Hạo đã tiến vào và đứng trong cánh cửa đó. Đi thôi, cứ thế rời đi thôi. Từ đây, thế gian không còn hoang nữa. Có vài người cảm thán. Còn có rất nhiều sinh linh yên lặng đứng bên trong, di địa cấm khu sinh mệnh ngẩng đầu nhìn trời cao. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Hoang đã vào rồi, và biến mất ở phía sau cánh cửa kia. Dưới mặt đất trở nên huyên náo, tiếng bàn luận vô cùng ầm ĩ, không ngờ lại có một con cổ lộ, như thế làm cho nhiều người giật mình đồng thời cũng hoài nghi. Vào thời khắc sống còn mà Hoang vẫn nghịch thiên như vậy, có thể tìm ra được một thông đạo thần bí. Trong mắt của mọi người đều lộ ánh sáng chói lóa nhìn chằm chằm sông dài, trên vòm trời cùng cánh cửa kia, tới lúc này nó vẫn chưa khép lại. Dòng sông Thái Âm cuộn trào khói đen tựa như là ma vực, sông dài Thái Dương ầm ầm sôi trào ánh vàng rực rỡ và thần thánh, cả bầu trời bị đốt cháy như muốn tan chảy. Ta từng nghe nói, tám vực ở hạ giới vô cùng thần bí, phần lớn thập hung đều từng sinh sống ở nơi đó, có bí mật động trời. Chính xác, vẫn có lời đồn truyền rằng, lao tù tám vực ấy ẩn giấu vật vô cùng kinh thiên. Ánh mắt của vài người sáng rực nhìn chằm chằm cánh cửa kia. Cơ hội hiếm thấy, có ai muốn xuống hạ giới tham quan chút không? Bỗng nhiên có người nói nhỏ. Đã có người dục dịch và nghĩ tới một vài lời đồn, muốn nhân cơ hội này để xuống hạ giới, bởi vì bọn họ hoài nghi, sở dĩ Hoang vội vàng từ cửu thiên về hạ giới cũng vì mục đích nào đó. Nếu không, nơi đó vô cùng hoang tàn, với tư chất trời ban như hắn thì làm sao sẽ tự đẩy mình vào lao tù chứ? Trong mắt mọi người, sở dĩ Hoang có thể quật khởi được và có thành tựu như ngày hôm nay, hơn nửa đã chiếm được thứ gì đó dưới hạ giới, nơi đó có bí mật vô cùng kinh khủng. Đương nhiên, đây cũng chỉ là suy diễn của một nhóm người, cho nên mới muốn mạo hiểm hạ giới. Mà một ít cao tầng của đại giáo sau khi có ý định này, thì liền sai một ít đệ tử thuộc đạo thống mình xông vào thử xem sao. Không cần quan tâm bọn họ có thu hoạch hay là không, xuống hạ giới lần này thì hẳn cũng chẳng có chỗ xấu gì. Kết quả, một vài người trẻ tuổi cùng với một ít tiền bối nổi danh dồn dập bay lên không, vì sợ mình sẽ bị tụt ở phía sau. Tất cả đều nhằm về phía giao nhau của dòng sông Thái Âm và Thái Dương, lúc này vẫn còn sương mù hỗn độn cùng cánh cửa như ẩn như hiện nằm đó, chưa từng biến mất. Nhưng mà, khi một tiếng kêu la thảm thiết truyền tới, thì liền khiến trái tim của toàn thể mọi người căng cứng. Tiếp đó, mọi người đều lạnh toát từ đầu tới chân, một luồng khí lạnh thấu xương làm ai nấy đều biến sắc mặt và kinh sợ. Mấy người tái xanh mặt mày nhìn về một màn phía trước, không tự chủ hét lớn lên. Mới vừa rồi, một đám người còn đang chen lấn tiến lên, sợ sẽ rớt lại phía sau, ra sức xông về trước, nhưng lúc này có tầm mấy chục người cùng nhau đi vào cánh cửa đó. Nhưng, chỉ có một người kịp phát ra tiếng kêu thảm, còn những người khác dù cho rên rỉ cũng không kịp, đều chết sạch. Tất cả mọi người đều thấy được, sau khi đám người kia tiến vào trong thì thân thể liền nổ tung hóa thành xương máu, xương cốt cũng chẳng còn lại gì, hình thần đều diện. Cũng không chỉ là một hai người bị mà là cả nhóm người đó, mười mấy cao thủ chớp mắt chết thảm và chỉ để lại một ít xương màu mà thôi, toàn hủy diệt. Phía sau của bọn họ là hơn trăm người đang sợ hãi tới run người, tất cả dừng lại rồi nhanh chóng thối lui, cảnh tượng kia quá khủng khiếp đã chấn nhiếp toàn bộ. Sao lại như thế? Mấy người hét lớn đầy không hiểu. Trước đây không lâu thì rất nhiều người còn thấy được, Hoang thong thả cất bước vào trong, nhẹ nhàng đi vào, chuyện gì cũng chẳng gặp, nhưng tới phiên bọn họ thì lại khiến một đám chết sạch. Xoẹt! Có giáo chủ đứng dưới đất phóng ra pháp khí, để thăm dò bên kia cánh cửa sẽ đáng sợ tới mức nào. Rắc! Kết quả, pháp khí của hắn chỉ vừa mới tiến vào đã giải thể, và hóa thành bột mịn ngay tại chỗ, một bảo cụ mạnh mẽ bị phá hủy một cách dễ dàng như vậy. Yên lặng như tờ, tất cả mọi người đều sợ hãi, sâu sắc bất an. Từng người không tự chủ thối lui về sau. Cho tới ở trên trời cao, đám người vừa tới gần cánh cửa kia thì run rẩy, trên mặt tái xanh rồi quay đầu bỏ chạy, chuyện này quá đáng sợ. Với bọn họ thì cánh cửa kia tựa như dẫn xuống địa ngục, có thể nuốt chửng thần hồn, không thể tiếp cận được. Có người không hề tin tưởng nên vận dụng hàng loạt thủ đoạn để thử nghiệm, tất cả đều thất bại. Lần này ai nấy cũng đều trầm mặc, Hoang mạnh như thế nào chứ? Vừa nãy đã rõ như ban ngày, hắn thong dong tiến vào, tuyệt không bị ảnh hưởng. Nhưng tới phiên bọn họ thì kẻ nào dám xông vào thì kẻ đó sẽ chết thảm. Chênh lệch giữa đôi bên quá lớn. Trong tiếng ầm ầm, hai dòng sông tản ra, sương mù hỗn độn biết mất, cánh cửa cũng chẳng thấy đâu. Không chỉ như thế, hai dòng sông cũng như khu phế tích trong hư không kia cũng mơ hồ và biến mất chẳng thấy tăm hơi đâu nữa. Không cần nói tới việc tiến vào trong cánh cửa, dù cho nó có hiển hóa ra lại thì bọn họ cũng không làm được. Mọi người hiểu rõ, con đường này không hề có duyên với mình. Cơ bản không thể nào thông được, nó thuộc về Hoang, chỉ có hắn mới không sợ loại sức mạnh ẩn chứa tính hủy diệt kia. Trên thực tế, mấy ngày sau đó thì ông lão của tiên điện cũng tới đây, hắn là một vị chí tôn, nên đủ khả năng khiến dòng sông Thái Âm và Thái Dương hiện lên trên vòm trời. Sau đó cánh cửa hiện ra nhưng lại rất mơ hồ không rõ ràng, hắn đứng yên thật lâu chứ chưa từng tiến vào. Sau khi tin tức này truyền ra thì tất cả mọi người đều biết, con đường kia cũng chỉ có mỗi mình Hoang mới có thể bước vào, dù cho ông lão của tiên điện cũng chần chờ không dám, có thể thấy được nó khủng khiếp tới cỡ nào. Con đường kia nhằm vào chính là sự khiêu chiến với bản thân, phải vượt qua cực cảnh của cảnh giới bản thân mới được. Trên thực tế, sau khi Thạch Hạo bước vào con đường này cũng không phải nhẹ nhõm như người ngoài nhìn thấy, thế nhưng hắn từng tiến vào một lần rồi nên đã có kinh nghiệm, thành ra rất bình tĩnh. Dù là như vậy thì hắn vẫn rất vất vả, từng bước tiến về trước. Tiếp đó, sai khi đi được một khoảng cách thì khóe miệng liền rỉ máu. Sau mấy chục dặm thì con đường vẫn dài vô tận, không thấy phần cuối đâu cả. Con đường đã uốn lượn trong hư không, không biết sẽ dẫn tới nơi nào, có đúng là dẫn xuống hạ giới không? Ở xung quanh là vẻ mờ ảo, khí hỗn độn mãnh liệt, thi thoảng có tiếng gào thét tựa như cổ thú đang gầm gừ. Thạch Hạo lắng nghe thì cũng không phải là cổ thú chân chính, hẳn là những tiếng nổ vang rền được hình thành từ va chạm của các quy tắc khác nhau. Thần sắc của hắn cứng lại, bởi vì với thực lực hiện tại của hắn thì rất khó hiểu rõ loại quy tắc sức mạnh đó, không thể đi mạo hiểm và không thể rời khỏi con đường này được. Tiếp tục tiến bước, những quy tắc trật tự nhìn thấy ven đường lại càng nhiều hơn, tựa như là những sợi dây sắt đan vào trong hư không, vô cùng chói mắt. Thạch Hạo cẩn thận tiến lên, càng tiến hắn càng phát hiện điểm không tầm thường của con đường này, thềm đá dưới chân rất chân thực, cũng chẳng phải do quy tắc biến thành mà như có người lót từng tảng lại với nhau vậy. Cảm giác này rất quen thuộc. Ngày đó, lúc hắn cùng hai vị táng sĩ Tam Tạng và Thần Minh rời khỏi tiên vực và tìm kiếm đường về, lúc ấy từng đi nhầm vào một vùng vực sâu lôi điện và thấy qua con đường nhỏ bằng đá nằm trong hư không. Tám vực, vùng đất khô khan cằn cỗi, thật sự nó là một chốn lao tù à. Thạch Hạo lau đi vết máu nơi khóe miệng, áp lực rất nặng nên hắn đã bị thương nhưng vẫn không ngừng suy tư suy ngẫm trong lòng. Cứ thế tiến lên, Thạch Hạo gần như đã quên mất thời gian luôn. Con đường này tiến xuống phần thấp hơn, tựa như từ trên trời cao dẫn xuống mặt đất vậy. Một ngày, hai ngày hoặc là ba ngày gì đó đã trôi qua, Thạch Hạo không cảm nhận được. Bên trên con đường này, nhận biết được cũng chỉ là vẻ ngẩn ngơ và quên lãng. Thời gian thay đổi, không gian đảo lộn, hết thảy đều khó có thể phân biệt được. Rất kỳ lạ. Thân thể của Thạch Hạo bị thương tổn. Trên con đường này có một loại sức mạnh kinh khủng nào đó đang chém bay Thạch Hạo, đang áp chế hắn, nếu là những người khác thì sớm đã nổ tung rồi. Thạch Hạo không ngừng kiên trì, dù cho có ho ra máu thì vẫn sừng sững không ngã, từng bước tiến tới. Nơi đây có chàng vực thần bí như muốn bóp nát người bên trong. Thạch Hạo muốn tăng tốc cũng không được, mỗi lần nhấc chân thì tựa như bị từng ngôi sao nện trúng ngực, gặp lực cản lớn vô cùng. Rốt cuộc thì cũng đã thấy được ánh dạng đông, bởi vì không biết sau bao nhiêu dặm, không biết trôi qua bao nhiêu ngày, hắn dõi mắt nhìn về phía cuối con đường đá thì chính là một khối lục địa. Khục, Thạch Hạo ho khan, rốt cuộc cũng rời khỏi con cổ lộ này. Một giây đó, khí tức thê lương phả vào mặt, rất là quen thuộc, đây chính là tám vực, là hạ giới mà hắn từng sinh hoạt qua. Hà, không đúng, có gì đó là lạ. Bởi vì, chỉ trong giây lát đó thì trong lòng Thạch Hạo rung lên khó mà tin được, hắn nghe được một luồng hương thơm thấm gan thấm ruột, tựa như muốn phi thăng lên trời cao vậy. Đây chắc chắn không phải một gốc dược bình thường, dù cho là thần dược, thì cũng không hề tạo nên sức hấp dẫn quá lớn cho tu sĩ cảnh giới độn nhất, như Thạch Hạo, chỉ có một đáp án mà thôi, là trường sinh dược. Thạch Hạo ngây dại, hạ giới làm sao có loại dược này chứ? Nên biết, năm xưa muốn trồng sống một loại thần dược cũng không được, linh khí mỏng tới đáng thương. Nhưng mà, loại thơm ngát cùng dược hiệu này cũng chỉ có thể là trường sinh dược mà thôi. Thạch Hạo kích động không thôi, vừa mới xuống hạ giới mà đã gặp được trường sinh dược, hắn đã xuống khu vực nào vậy? Cuối con đường là sự trống trải, đây là một khu sa mạc rộng lớn thiếu hụt sức sống, ở nơi này làm sao lại lan tỏa mùi thuốc chứ, vậy chắc chắn sẽ là chuyện lạ. Có lúc nồng nặc và cũng có lúc thoang thoảng, mùi hương kia không ngừng biến ảo. Thạch Hạo tăng nhanh bước chân tiến về trước, xuyên qua khu sa mạc lớn này. Hà! Kết quả, khi hắn vừa mới vượt qua được một khu cồn cát, và thấy được một phần cảnh tượng ở phía trước. Trong sa mạc có một vườn thuốc vô cùng cổ xưa, đồng thời phía xa xa còn có cả đồi núi, quá đột ngột. Thứ này đã cắt đứt con đường phía trước của Thạch Hạo. Một tấm bia đá chặn ngang phía trước, bên trên có vài chữ lớn, khắc xuống những văn tự của trường sinh giả. Một nơi cấm khu sinh mệnh. Thạch Hạo ngạc nhiên, sắc mặt cứng ngắt. Hạ giới có cả cấm địa sinh mệnh à? Hắn hơi ngây người, chuyện này làm người khó có thể tin được. Nơi được gọi là cấm khu sinh mệnh thì chắc hẳn phải ở cửu thiên mới đúng. Làm sao sẽ xuất hiện ở tám vực với linh khí mỏng manh này được chứ? Nên biết, nơi đây được xem là một nhà tù, ai muốn tự vào tù ở chứ? Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.